Từ Phúc nói xong quỳ trên mặt đất, đầu vậy mà chống đỡ chiếu, thành kính khẩn cầu. Giang Hạo không nói gì, tựa hồ tại suy nghĩ, Từ Phúc không dám đứng dậy, tâm lý chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, gian phòng bên trong biến đến an tĩnh dị thường, quá lớn khái chừng một phút, Giang Hạo mới thở dài một hơi, nói ra, chủ yếu là sư phụ ta không cho nói những này chuyện tu tiên quá mức chân quý, không thể tùy tiện cáo chi phàm nhân. Từ Phúc con mắt lóe sáng, ngẩng đầu vội vàng nói ra, khẩn cầu Lý Sắt các hạ cáo chi môn kính, chỉ cần là ta sở hữu, Từ Mộ không tiếc dâng lên. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, thôi được, ta trước kể cho ngươi giảng ta biết đi, thực ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, dù sao tiên sơn tiên đảo không phải ngươi có thể tùy ý tìm tới, nơi nào cũng có kết giới, cho dù ngươi đi tới đó, từ bên cạnh hắn xuyên qua, cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Trên thiên có thiên cung, có tiên giới, mặt đất phía trên có địa tiên tu sĩ, phàm nhân tu luyện, cần phải có đại nghị lực còn muốn có đại cơ duyên, sừng sững cũng là viên kia không ngừng tìm kiếm, vì trường sinh thành tiên kiên nhẫn, tình nguyện bỏ qua hết thể đạo tâm. Từ Phúc lập tức gật đầu, Từ Mộ tuyệt đối đạo tâm kiên cố. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có đại nghị lực không được, quan trọng hơn còn muốn có đại cơ duyên, tỉ như ta, bị sư phụ nhìn trúng, dẫn ta nhập tiên môn, đây chính là đại máy bay nói tới chỗ này. Giang Hạo đống nhiên ý thức được cái gì, đống nhiên dừng lại, con mắt nhìn về phía Từ Phúc. Từ Phúc thần sắc có chút kích động, nguyên lai trước mắt vị này cũng là tu tiên giả. Nhưng nhìn Giang Hạo rất lợi hại không muốn nói bộ dáng, khẳng định tu tiên chi nhân cũng không nguyện ý biểu lộ, Từ Phúc vội vàng nói, thực Lý Sắt các hạ không nói, ta cũng có thể nhìn ra một hai. Giang Hạo dừng một cái, thở dài một hơi nói, tính toán, đã ngươi biết, vậy ta liền tiếp tục nói đi. Trước từ tiên dược nói lên, thế gian tiên dược cũng chia tam lục cửu đẳng. Bình thường tiên dược, chỉ có thể cố bản cường cơ, thông linh sơ mạch, cho dù tốt chút có thể gia tăng tu vi, về phần ngươi nói trường sinh bất lão dược, thế gian căn bản không có. Ngươi nghĩ một hồi, làm cho phàm nhân ăn một khỏa liền có thể phi thăng thành tiên trường sinh bất lão dược vật, năng lượng hà hạo lớn, cho dù có, ngươi ăn hết cũng chỉ sẽ có một kết quả, cái kia chính là bạo thể mà chết, thân thể ngươi căn bản tiếp nhận không năng lượng lớn như vậy trùng kích. Từ Phúc trong lòng kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, cũng đúng là chuyện như vậy, thành tiên gì gian nan. Một tòa hồ nhỏ muốn dung hạ ngũ hồ tứ hải chi thủy, làm sao có thể, đối hồ nhỏ tới nói tuyệt đối là chàng tai nạn. Tu tiên coi trọng tiến hành theo chất lượng, luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, sau cùng thành tiên đắc đạo phi thăng tiên lên giới, được hưởng trường sinh bất lão, đây mới là chính tông đường tắt. Giang Hạo đạo, Lý Sắt các hạ có thể hay không cho giải thích cặn kẽ một phen? Từ Phúc vội vàng hỏi, tỷ như luyện tinh hóa khí, ngươi bây giờ vừa mới nhập môn. Chính là cái này giai đoạn, lấy tinh, khí, thần lấy tinh làm cơ sở, có thể nguyên tinh cần cùng nguyên khí hợp luyện, hóa thành khinh thanh vô chất tinh khí tương hợp chi vật, bắt đầu có thể theo bờ sông xe vận chuyển, luyện thành đan thai. Luyện khí hóa thần cũng là đem khí giữ thần hợp luyện, sứ khí đưa về thần. Sau đó lại giảng như thế nào luyện thần hoàn hư, như thế nào luyện hư hợp đạo, Từ Phúc nghe được tâm trí hướng về, hắn cảm giác mình truy cầu vô số năm đồ, vật, ngay tại mấy câu nói đó bên trong, hắn có loại cảm giác đây tuyệt đối là thành tiên chi đạo. Lý Sắt các hạ, ta có cái nghi vấn, tu luyện gian nan như vậy, này thọ nguyên đến sẽ làm thế nào? Từ Phúc hỏi. Mỗi đột phá một tầng, thọ nguyên đều có tăng trưởng, luyện tinh hóa khí đại thành, thọ mệnh có thể đạt tới 280 tuổi, luyện khí hóa thần đại thành, tăng thọ mệnh 300 trở, có thể sống 580 tuổi, luyện thần hoàn hư đại thành, tăng thọ 500 trở, có thể sống 1080 tuổi, luyện hư hợp đạo đại thành à, đã thành tiên, vinh trường sinh bất lão. Còn tại hồ tuổi tác sao? Từ Phúc nghe được con mắt tỏa ánh sáng, gật đầu không ngừng, thì ra là thế, thì ra là thế à. Bịch. Từ Phúc hung hăng quỳ gối Giang Hạo trước mặt, được quỳ bái đại lễ, Lý Sắt các hạ, Từ Phúc thỉnh cầu ngài truyền ta tiên pháp, Từ Phúc nguyện lấy chỗ có thành tựu trao đổi. Ta trên thuyền có hoàng kim 10 dương, đông phương tơ lụa một số, đồng nam đồng nữ 300, 50 vị gấu mèo võ sĩ, đúng, còn có pha trà con trai nữ ngưng ngọc, nàng tư sắc có 102 đại thần. Tất sẽ thành ngài tốt nhất bạn trên giường, đây hết thể đều có thể cho ngài. Chương 1333, lòng tham không đáy Lý Sắt Giang. Từ Phúc quỳ gối Giang Hạo trước mặt, thành kính khẩn cầu, hắn vì cái gì tin tưởng Giang Hạo lời nói, đạo lý rất đơn giản, Giang Hạo hốt dù đúng chỗ. Vừa mới ra trận, Giang Hạo liền hóa giải thuyền đội nguy cơ sinh tử, dùng một khúc chiến ca hát choáng ma sa bầy, tựa như một cái cứu thế chủ, đem bọn hắn từ trong lúc nguy nan cứu ra, biểu hiện thực lực làm cho người chấn kinh. Tiếp theo lên thuyền về sau, Giang Hạo thả ra Thánh Long tế tự khí tức, cái này làm không giả, để Từ Phúc trong lòng đã nhận định, Giang Hạo cũng là thú nhân thánh đàn Thánh Long tế tự, đại lục thực lực cao nhất giai cấp tồn tại. Tại giao lưu bên trong, Giang Hạo khắp nơi biểu hiện tài trí hơn người, một câu nói ra từ phúc bọn họ lai lịch, sau đó lập một cái hư vô mở mịt vừa thần bí khó lường sư phụ, sau đó là vạch trường sinh bất lao dược cùng hải ngoại tiên đảo người tu hành sự tình, những này tất cả đều nói đến từ phúc trong tâm khảm. Sau đó một thiên tu tiên công pháp, hoàn toàn để từ phúc bái phục. Cầu tiên trường sinh là từ phúc trong lòng chấp nghiệm, truy cầu nhiều năm như vậy không thể được, hôm nay rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, cho dù là một gốc cây cỏ cứu mạng, cũng muốn nắm chắc. Giang Hạo một hệ liệt thao tác, trực tiếp đem từ phúc tẩy não, liền giống với có người muốn phát tài, muốn một đêm trở giàu. Giang Hạo nơi này cung cấp một cái siêu cấp kiếm tiền P2P đầu tư phương án, hôm nay đầu tư 100.000, mấy năm sau có thể biến thành 10 triệu, tiểu sắc mê người mắt, tiền tài động nhân tâm, từ phúc cầu tài như khác, tự nhiên tùy tiện mắc câu. Giang Hạo lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra, ta làm Thánh Long tế tự, ngươi cảm giác ta hội thiếu ngươi mấy cái dương hoàng kim à, về phần thị vệ, bằng vào ta Thánh Long tế tự thân phận, vô số cường lực chủng tộc xin làm ta hộ vệ, nói ra bạn gái, Hải Luân, Hệ Lần, là phốt tộc thiên tài nhất đẹp nữ tế tự, mỹ mạo cùng trí tuệ cũng không thiếu. Dùng những vật này liền muốn đổi lấy thành tiên công pháp, từ phúc các hạ không khỏi quá thấy rõ cái này trường sinh chi pháp. Nói ra sau cùng Giang Hạo ngữ khí đã có chút không vui. Đang khi nói chuyện, Giang Hạo ánh mắt nhanh chóng tại từ phúc trên tay hai cái hồng sắc ngọc thạch trên mặt nhẫn quét mắt một vòng. Dựa theo nguyên tắc, từ phúc cái này hai cái nhẫn, một cái là không gian giới chỉ, một cái bên trong chứa vân tần cự nhân, đây mới thực sự là bà bối. Không ép không ngươi, ta liền không gọi chém tận giết tuyệt lý sát Giang. Nghe Giang Hạo lời nói, từ phúc thần sắc có chút cứng ngắc, đúng là đạo lý này, làm Thánh Long tế tự, chính mình đưa ra những điều kiện này đối phương xác thực không để vào mắt, muốn đổi lấy tu tiên chi pháp, chính mình chỉ sợ cần phải bỏ ra càng nhiều. Từ phúc túi đầu, nhìn mình hai cái nhẫn, hắn khẽ cắn môi, từ trên tay hái thêm một viên tiếp theo, bưng lấy đưa cho Giang Hạo, nói ra, lý sát các hạ, ta chỗ này có một kiện bảo bối, cũng là ta vật bảo mệnh, bên trong có hai cỗ trai đãi người kim, cũng gọi vân tần người kim, mỗi một bộ cao 3 trượng, trọng 2 vạn cân, là năm đó hoàng đế bệ hạ dùng thiên hạ thanh đồng binh khí dung luyện, tu sĩ chế tạo, lấy chú ngự thôi động, lực lớn vô cùng khai sơn liệt thạch. Lấy huyết ngọc dung luyện một cái không gian chứa đựng hai cỗ người kim, có thể tùy thời thả ra tùy thời thu hồi, sử dụng dị thường thuận tiện, chính là đối địch chi lợi khí. Giang Hạo tâm lý cũng là vui vẻ, lão tử rốt cục chịu xuất ra đồ tốt, cao 3 trượng kim loại cự nhân, đó không phải là cột chống trời à, tại nguyên lấy bên trong có thể phát huy không ít tác dụng. Bất quá Giang Hạo trên mặt lại không biểu hiện ra nửa phần, ảnh đế diễn kỹ cái này một khối nắm đến xít sao, từ từ phúc cầm trong tay lên giới chỉ nhìn xem, Giang Hạo tiếp tục lắc đầu, ngươi vật này nói loẹ loẹn, thực cũng là ma ngẫu, thú nhân đế quốc cùng nhân loại đế quốc, tế tử cùng ma pháp sư đều có thể chế tạo ma ngẫu, chẳng có gì lạ, chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Đang khi nói chuyện, Giang Hạo đem máu nhẫn ngọc bọc tại trên ngón tay của chính mình, lớn nhỏ còn rất phù hợp. Nhìn lấy Giang Hạo cử động, từ phúc khỏe mắt kịch liệt run rẩy, tâm lý điên cuồng đầu đen rau muống, không muốn ngươi nhanh như vậy cầm tới, không muốn ngươi trực tiếp mang trên ngón tay bên trên, cái này rõ ràng cũng là giao giá trên trời, lòng tham không đáy, được lũng trong thủ, được một tấc lại muốn tiến một thước, bị hồi vô sỉ. Từ phúc tâm lý điên cuồng mắng Giang Hạo giác quan thứ 6 nhạy bén, lập tức phát giác được từ phúc thân thể bên trên phát ra hoán nghiệm. Ai nha nha, lão tiểu tử này, khẳng định là tâm lý tại chửi mình đây. Thành tiên chi lộ đang ở trước mắt, từ phúc không có khả năng từ bỏ, trên mặt hiện lên một tia thịt đau, sau đó cầm trên tay sau cùng một cái máu nhẫn ngọc cũng hái xuống. Nâng đến Giang Hạo trước mặt, lý sát các hạ, cái này là một cái chữ vật giới chỉ, có thể thu nạp vạn vật, trong này không gian có chừng căn phòng này 1/4 lớn nhỏ, thế nhưng là rất khó được bảo vật, đây là ta sau cùng một kiện bảo vật. Chữ vật giới chỉ, đồ tốt. Giang Hạo lập tức lấy tới, lật qua lật lại nhìn. Có hiện tại buồng nhỏ trên tàu 1/4 lớn nhỏ, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút căn này buồng nhỏ trên tàu, tâm lý lập tức đầu đen rau muống đứng lên, mẹ, thuyền này khoang thuyền dung tích chừng chính mình hoàng kim không gian lớn, 1/4, vậy cũng có hơn 20 mét khối. Người ta chỉ là tùy tiện luyện hóa một chút liền có thể làm được, chính mình trăm cây nghìn đắng, hấp thu bao nhiêu thế giới hoàng kim mới nuôi nấng đến lớn như vậy. Vật như vậy nhưng có khẩu quyết. Giang Hạo hỏi. Có. Từ phúc nói xong không lại tiếp tục nói đi xuống, hai cái máu nhẫn ngọc tuy nhiên trong tay Giang Hạo, nhưng hắn không nói cho Giang Hạo phương pháp sử dụng, Giang Hạo vẫn như cũ vô pháp ứng dụng. Giang Hạo cười cười, nói ra, tốt, ta nhìn thấy ngươi thành kính cầu tiên chi tâm, có thể đem tu luyện chi pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi nhưng có giấy bút. Từ phúc đại hỉ, bút lông gấm lụa có thể chứ? Giang Hạo gật gật đầu, sư phụ dạy ta dùng qua bút lông gấm lụa, thậm chí còn học qua đại tần triện tự. Bản này công pháp ta có thể dùng các ngươi vân tần kiểu chữ viết ra. Từ phúc càng là đại hỉ, mà lại giờ khắc này hắn càng thêm tin chắc, trước mắt cái này chư tộc Thánh Long tế tự sư phụ, tuyệt bức là Đông Phương tiên nhân, hoặc là Đông Phương đại năng tu luyện giả. Chỉ là không biết loại kia đại năng, vì sao lại tìm một đầu xấu xí dơ bẩn heo làm truyền nhân, thật sự là mắt mù, chính mình cầu tiên mấy chục năm, làm sao lại không có một cái nào tiên nhân nhìn chúng chính mình đâu, thế gian sao không công. Mở ra tiền giấy, Giang Hạo sách viết, chui đam cản khôn tạo hòa đến, thủ bác nhật nguyệt luyện thành cho. Kim công không nói gì xá nữ chết, hoàng bà không giả còn hoài thai. Chí lô chậm nuôi vàng thật dịch, thổ nồi đồng trước càn nước chảy bạc. Thủy ngân tâm luyện thần xích long tính, chi thân thể ngưng khí bạch hổ mệnh. Trong ngoài đủ không có chút âm, vạn tượng quang trung ngọc thanh cảnh. Tu chân bốn cảnh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Tinh chính là quanh thân huyết khí tinh hoa, khí chính là vận chuyển động lực, thần chính là linh hồn chỗ, hư chính là nhẹ dồn khí khí tụ làm một thể, hỗn độn hình dạng, quanh thân trọn vẹn, động hư chi cảnh. Đường chính là thiên địa pháp tắc vị trí, đã đến sở ngộ, phi thăng lên trời. Từ Phúc liền ở bên cạnh nhìn lấy, chỉ là nhìn vài câu, liền bị cái này thâm ảo tu luyện công pháp rung động, trong lòng cuồng hỉ không lấy, hắn biết, chính mình suốt đời tâm nguyện liền muốn đạt thành. Đồng nhiên, Giang Hạo dừng lại viết, Từ Phúc sững sờ, làm sao lý sát các hạ, chẳng lẽ là mệt mỏi. Giang Hạo giơ lên bút nhìn về phía Từ Phúc, nói ra, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian viết một phần hiệp nghị. Hiệp nghị, thỏa thuận gì? Đương nhiên là chuyển nhượng trên thuyền hết thảy cả người cả của vật cho ta hiệp nghị, ngươi được thành tiên công pháp, vừa mới không phải đã nói à, chiếc thuyền này bên trên tất cả mọi thứ tất cả thuộc về thuộc ta, bao quát hoàng kim, gấu mèo võ sĩ, 300 đồng nam đồng nữ, còn muốn ngưng ngọc. Giang Hạo đương nhiên nói ra. Từ Phúc sắc mặt có chút cứng ngắc, vì tiên pháp, tốt, ta cái này viết hiệp nghị. Sau đó tại một cái bàn khác viết. Thời gian không dài, Từ Phúc hiệp nghị viết xong, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, hiện lên một tia ấm lãnh. Đang viết công pháp Giang Hạo, trên tay bút lông dừng lại nửa giây, lập tức tiếp tục viết, viết đại khái 30 phút đồng hồ, một thiên đạo gia tu tiên công pháp viết xong, Từ Phúc cười tới liền muốn động thủ thu lấy, Giang Hạo lại đưa tay ngăn cản. Không nóng nảy. Từ Phúc nhìn về phía Giang Hạo, làm sao lý sát các hạ, chúng ta không phải đã đạt thành hiệp nghị sao? Giang Hạo cười lắc đầu, còn không có sau cùng hoàn thành. Xuất ra hai cái nhẫn, nói ra, nói cho ta biết trước cái này hai cái nhẫn dụng pháp. Từ Phúc gầm thầm khẽ cắn môi, cầm qua này mai không gian giới chỉ, cho Giang Hạo biểu thị, rầm rầm, một đống đồ vật xuất hiện tại trong khoang thuyền, lượng dương kim ngân, lượng dương châu báu, một số quần áo, thực vật, Giang Hạo còn chứng kiến một cái giá sách, trên giá sách để đó một số thẻ che thư sách. Giới chỉ đưa cho các hạ, những vật này là ta thiếp thân chi dụng, không thể cho các hạ. Từ Phúc đạo, dạy cho Giang Hạo chú ngữ cùng phương pháp sử dụng, Giang Hạo đem giới chỉ mang đến tay, đưa vào một cỗ linh lực, tâm lý lặng yên đọc chú ngữ, tâm thần tiến vào một cái không gian, hơn 20 mét khối lớn nhỏ, một mảnh đen kịt giống tuyết. Sau đó là Vân Tần cự nhân, khi lấy được chú ngữ cùng phương pháp sử dụng về sau, Giang Hạo tâm thần lần nữa tiến vào chiếc nhẫn này bên trong, trong không gian đứng đấy hai cái thanh đồng nhan sắc cự nhân, trên thân tràn đầy ngân sắc đường cong, Giang Hạo suy đoán là trận pháp. Ý niệm bao phủ Vân Tần cự nhân, Giang Hạo có loại cảm giác, chỉ cần mình tâm tư nhất động, liền có thể trước tiên đem bọn hắn triệu hoán đi ra, bất quá vì chiếc thuyền này an nguy, Giang Hạo không có thí nghiệm. Lý sát tế tự, hai cái máu nhẫn ngọc dụng pháp đều đã truyền thụ cho các hạ, tu tiên công pháp có thể cho ta không? Từ Phúc bức thiết nói là đạo. Vướt ve trên tay hai cái nhẫn, Giang Hạo vừa cười vừa nói, không có vội hay không, tu luyện công pháp ngay ở chỗ này, tùy thời có thể cho ngươi. Bất quá ngươi còn có một số việc không có hoàn thành. Giang Hạo chỉ hiệp nghị, đem gấu mèo võ sĩ chủ quản cùng Ngưng Ngọc gọi tới, tại chỗ tuyên bố chuyện này, chính thức thực hiện hiệp nghị, chúng ta giao dịch tài năng xem như chính thức đạt thành. Từ Phúc tâm lý cái kia hận à, mẹ, kẻ trước mắt này không phải cái gì chư tộc người, so hồ tộc người còn muốn rào hoạt. Từ Phúc đi tới cửa, để cho người ta đi gọi gấu mèo võ sĩ đầu lĩnh gặp cùng Ngưng Ngọc, thời gian không dài hai người tới, đối Từ Phúc hành lễ, đại nhân. Ngài kêu gọi ta các loại. Đại nhân, thuyền đã tu không sai biệt lắm, đoán chừng cũng liền thời gian một nén nhang liền có thể xuất phát. Gà Hầu báo cáo. Biết. Từ Phúc gật đầu. Từ Phúc nhìn xem Ngưng Ngọc cùng Gà Hầu, nói ra, ta có một kiện chuyện trọng đại tuyên bố, từ giờ trở đi, trên thuyền hết thảy tất cả thuộc về thuộc lý sát các hạ, bao quát các ngươi còn có 300 đồng nam đồng nữ, cùng hoàng kim, lương thực, thậm chí chiếc thuyền này. Nghe Từ Phúc lời nói, gấu mèo gặp cùng Ngưng Ngọc kinh hãi, đại nhân, ngài vì sao dưới quyết định như vậy? Hai người đều kinh hãi nhìn Giang Hạo liếc một chút, coi là Từ Phúc lọt vào người này uy hiếp. Từ Phúc mí mắt nhấp nhấp, từ bên cạnh xuất ra một phần hiệp nghị, quay trên bàn, ta đã viết xong hiệp nghị, trên thuyền hết thảy tặng cùng Lý Sắt các hạ, Lý Sắt các hạ trao tặng ta tu tiên chi pháp, văn thư ngay ở chỗ này, ta đã ký tên in dấu tay. Gào cùng Ngưng Ngọc nhìn thấy phía trên này hồng hồng thủ ấn, biết sự tình đã không thể thay đổi. Đại nhân, gấu mèo tộc đã từng phát thệ, thể chết cũng đi theo đại nhân, trừ phi ngài chủ động từ bỏ chúng ta, ngài để đại nhân cử động lần này có phải hay không biểu thị chúng ta thể ước từ đó chung kết. Gào bình tĩnh lông mềm như nhung khuôn mặt to béo nghiêm túc hỏi. Từ Phúc khẽ cắn môi, trong lòng của hắn vạn phần không muốn, gấu mèo võ sĩ cho dù đặt ở toàn bộ đại lục, đều là cao đoan chiến lực tồn tại, mà lại không bình thường trung thành, hiện tại hắn chỉ có thể từ bỏ. Vâng, thứ nay về sau chúng ta giải trừ lúc trước thệ ước. Từ Phúc đạo. Vậy ta đâu? Đại nhân. Ngưng Ngọc hỏi. Từ Phúc nhìn xem Ngưng Ngọc, nói ra, ngươi là ta mua lại thị nữ, từ nay về sau theo Lý Sát đại nhân đi. Ngưng Ngọc trong mắt lóe lên thất vọng thần sắc, đối Từ Phúc quỳ gối thi lễ, sau khi đứng dậy, đi đến Giang Hạo trước mặt, lại đối Giang Hạo thi lễ, biểu thị từ nay về sau, Ngưng Ngọc sẽ thành Giang Hạo thị nữ, cùng Từ Phúc lại không nửa phần quan hệ. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1334, chém tận giết tuyệt Giang Lý Sát. Trước đó gặp được ma sa thú nguy cơ, Từ Phúc cách làm đã không được gỡ chuộng, hiện tại lại đem bọn hắn toàn bộ bán đi, hai người lại làm sao có thể có hảo tâm tình. Ngưng Ngọc bái qua Giang Hạo về sau, gà hầu đối Giang Hạo ôm quyền hành lễ, cả tiếng nói, vị này Lý Sát đại nhân, lúc trước chúng ta gấu mèo nhất tộc sở dĩ nguyện ý đi theo Từ Phúc đại nhân, là bởi vì Lý Sát đại nhân đối gấu mèo tộc từng có ân tình, cho nên mới có này thệ ước, chúng ta chỉ là võ sĩ, cũng không phải là nhà hắn nô, cho nên cho dù cùng hắn thoát ly quan hệ, cũng sẽ không biến thành ngài nô buộc. Giang Hạo gật gật đầu, thuê mướn quan hệ được chứ? Ga hấu điểm điểm đầu to, đương nhiên có thể, từ nay về sau chúng ta liền là đại nhân nhân viên tạm thời. Ga hấu lần nữa đối Giang Hạo chắp tay một cái. Trên thuyền vũ trang quản sự là gấu mèo Ga hấu, sinh hoạt quản sự là Ngưng Ngọc, hai người đồng đều đã về phụ, từ nay về sau chiếc thuyền này liền sửa họ Giang. Trên thuyền gấu mèo võ sĩ hết thảy bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 49 người. Lương đồng bao nhiêu? Mỗi ngày khẩu phần lương thực 15 cân, mỗi tháng lương đồng 20 tiền vàng. Mỗi tháng có 3 ngày ngày nghỉ có thể uống rượu. Ga hầu đạo. Giang Hạo gật gật đầu, tiền lương phương diện để cao 3 phần. Ga hầu đầu đen con mắt tỏa ánh sáng. Ngưng Ngọc cáo từ rời đi, đi hướng đồng nam đồng nữ tuyên bố hắn nô buộc tin tức này. Ga hầu lại là lạc hậu một bước, đối Giang Hạo nói, Lý Sát đại nhân, ta có một cái có chút quá phận yêu cầu, không biết ngài có thể đáp ứng hay không. Yêu cầu gì? Ngài biết, chúng ta gấu mèo tộc thích ăn nhất trúc tử, tại cái này ở nước ngoài phiêu bạt 3 năm. Xa rời quê quán, đều nhanh quên trúc tử vị đạo, ngài thuyền nhỏ cũng là trúc tử làm, chúng ta muốn. Gào chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo vung tay lên, cầm lấy đi ăn đi. Gào hấu đại hỉ, lập tức đi ra ngoài, thời gian không dài, bên ngoài liền truyền ra một trận reo hò, muốn đến là những gấu mèo đó biết có trúc tử ăn, cao hứng hô to tiểu kêu lên. Từ Phúc híp mắt nhìn về phía Giang Hạo bóng lưng, trong mắt toát ra hàn quang, hắn biết, sự tình không thể lâu kéo, nếu như thời gian dài. Bọn gia hỏa này sinh ngoại tâm, đến lúc đó mình coi như cầm lại hiệp nghị, cũng không dễ xen vào nữa để ý đến bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giang Hạo cảm giác được phía sau ý lạnh, xoay người nhìn về phía Từ Phúc lại đã sớm thay đổi ý cười, Lý Sát các hạ, hiện tại chúng ta xem như hoàn thành hiệp nghị đi, có thể đem tu tiên công pháp cho ta không? Giang Hạo cười cười, đem tu tiên công pháp đưa cho Từ Phúc. Từ Phúc hưng phấn tiếp nhận, tay run run mở ra trường quyển, như đói như khát duyệt đứng lên. Bản này công pháp Giang Hạo cũng không phải viết linh tinh, tập hợp đạo ra rất nhiều tu tiên công pháp đại thành, tên là Phi Tiên Diệu Pháp trải qua, lấy phi thăng thành tiên diệu pháp liên hoa chi ý, đừng nói hốt du Từ Phúc, coi như hốt du chính thức tu sĩ đều đầy đủ dùng. Vắng vẻ đến không tông, hư chỉ cấp lưỡi đao a thông suốt rơi động huyền đồng, người nào đo này u xa. Vừa vào đại thừa đường, ai kế năm cấp nhiều. Không sinh cũng không chết, muốn sống bởi vì liên hoa. Siêu lăng tam giới bôi, từ tâm hiểu biết xê ra. Người thật vô thượng đức, đời đời vì tiên gia. Suy nghĩ tổn tưởng chúng thánh, minh mục đích lưu dư nghị ngũ sắc vân khí phủ kín một phòng, thanh long, bạch hổ, sư tử, huyền quy, chu tước, phượng hoàng chuẩn bị thủ trước sau, tiên đồng ngọc nữ, ngũ đế linh quan, thần tiên binh mã, 900 triệu vạn chúng doanh vệ khoảng trường. Từ Phúc càng xem càng hưng phấn, tiên kinh, đây tuyệt đối là tiên kinh A. Có bản này công pháp, chính mình có hy vọng thành tiên, ngày khác có thể tự được hưởng trường thọ không chết, tiêu diêu tự tại. Đồng nhiên, đại thuyền một trận run rẩy, đem Từ Phúc từ trong hưng phấn bừng tỉnh, thuyền sửa chưa tốt, đã bắt đầu xuất phát. Từ Phúc yêu thích không buông tay phủ sờ một chút phi tiên diệu pháp trải qua, cuốn lại để vào trong tay áo, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo vừa cười vừa nói, Lý Sắt các hạ, hiện tại đã là trạng vạng tối, ta hôm nay đến tu tiên công pháp, mừng rỡ trong lòng, không bằng nâng cốc nôn hoan một phen như thế nào. Uống rượu, tốt, ta ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày, thật lâu không uống rượu. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Từ Phúc lập tức lớn tiếng gọi người, Ngưng Ngọc tiến đến, ta có việc phân phó. Khoang thuyền cửa mở ra, Ngưng Ngọc đi tới, Từ đại nhân, ngài có dặn dò gì? Ngươi người chuẩn bị thịt rượu. Phong phú một số, hôm nay cao hứng, ta muốn cùng Lý Sắt các hạ nâng cốc nôn hoan, nâng ly 300 chén. Từ Phúc cười lớn tiếng phân phó nói. Ngưng Ngọc lại không động, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nàng ý tứ hết sức rõ ràng, hiện tại chính mình là Giang Hạo người hầu gái, cùng Từ Phúc lại không liên quan, tiếp nhận phân phó cũng phải Giang Hạo đồng ý. Từ Phúc bị Ngưng Ngọc động tác làm cho cứng đờ, lập tức trong lòng dâng lên nộ khí. Mẹ, chỉ chớp mắt liền không nhận người, không được, nhất định phải lập tức động thủ. Giang Hạo cười xông Ngưng Ngọc gật gật đầu, Ngưng Ngọc lĩnh mệnh ra ngoài, Từ Phúc quét Giang Hạo liếc một chút, trong mắt đã mang theo hán độc, chờ Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hắn lúc, Từ Phúc lại lập tức biến thành ôn hòa nụ cười, gia hỏa này trở mặt tốc độ, đã nhanh bắt kịp Giang Hạo. Lý Sắt các hạ, ngài là Thánh Long Tế Tự, không biết ta có thể hay không hỏi một chút, ngài ma sủng là cái gì, hiện ở nơi nào đâu? Từ Phúc hiếu kỳ hỏi. Chính mình Thánh Long ma sủng A, ngay tại trong tay áo nằm ngủ đâu, một chỉ lớn chừng bàn tay rùa đen. Giang Hạo đều không có ý tứ lấy ra. Ta Long Sủng là một đầu thủy long, đây cũng là ta đến đại hải nguyên nhân, nó tu hành qua, không có ở bên cạnh ta. Giang Hạo đạo. Từ Phúc trên mặt ý cười lại nồng mấy phần. Hắn biết thú nhân tế tự một số tình huống, thực lực bọn hắn, chủ yếu chính là cho chiến sĩ tiến hành phụ trợ, tục xưng vũ em, mà chiến lực, chủ yếu đến từ ma sủng, không có ma sủng thánh đàn tế tự, so phổ thông thú nhân cường không ở đâu. Thịt rượu rất nhanh bưng lên. Từ Phúc cười từ vừa mới tại không gian giới chỉ phóng xuất đồ vật bên trong, tìm ra một cái sứ trắng bầu rượu, lại lấy ra một bộ chén rượu, bỏ lên trên bàn vừa cười vừa nói, Lý Sát đại nhân đáng yêu uống rượu. Bị mông thú nhân liền không có không thích uống rượu. Giang Hạo đạo. Từ Phúc cười càng thêm rực rỡ, giơ sứ trắng bầu rượu nói, đây là ta chân tàng vần tần đế quốc cực phẩm mỹ tiểu, vị đẹp cam thuần cùng cực, Lý Sát các hạ muốn hay không nếm thử. Đương nhiên được. Giang Hạo cao hứng nói. Từ Phúc cho Giang Hạo rót một ly. Chính mình cũng rót một ly, nâng chén nói, mấy chục năm tâm nguyện hôm nay đã thành, từ mô đạt được mong muốn, cảm tạ Lý Sắt các hạ thành toàn, mời ngài một chén. Sau đó một thanh xử lý. Giang Hạo cũng uống một hớp, loại rượu vị đạo quả thật không tệ, bất quá đối với uống quen mỹ tiểu hắn tới nói, cũng chỉ có thể nói bình thường thôi. Từ Phúc lần nữa rót một ly, lại là một phen cảm tạ, hai người lại cùng uống một chén, Từ Phúc bưng rượu lên ấm, lại cho Giang Hạo rót đầy, mà lần này Từ Phúc lại động tay chân. Bầu rượu cầm lấy về sau, Từ Phúc thôi động linh lực, trong bầu rượu một cái cơ quan chậm rãi xoay tròn, tiểu miệng biến thành một cái khác. Hào hào. Giang Hạo nhìn lấy Từ Phúc, trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Chén rượu đổ đầy về sau, Từ Phúc vừa muốn thu hồi, Giang Hạo lại duỗi tay nắm lấy Từ Phúc tay, Từ Phúc cũng là giật mình, trên mặt hơi biến sắc, chẳng lẽ mình tiểu động tác bị người phát hiện. Từ tiên sinh, ngài cho ta ngược lại ba chén tiểu, sư phụ ta đã từng nói, Vân Tần Đế quốc coi trọng nhất có qua có lại. Một chén này, liền để ta vì ngươi ngược lại a. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Từ Phúc gạt ra một cái nụ cười, Lý Sắt các hạ vậy mà cũng biết có qua có lại câu nói này, thật sự là khó được khó được. Nói buông tay ra, nâng cốc gấm cho Giang Hạo. Bất quá đang cấp Giang Hạo trước đó, hắn vận dụng linh lực, nâng cốc hồ khẩu lại quay lại đến, biến thành chân chính mỹ tiểu bên kia. Giang Hạo bưng bầu rượu, cho Từ Phúc tràn đầy rót một ly. Để bầu rượu xuống, hai người đều là vẻ mặt vui cười nhìn đối phương. Từ Phúc nói, ba chén vì kính, chính là Vân Tần chi lễ, mời Lý Sắt các hạ đầy uống chén này. Giang Hạo giơ chén rượu nhìn xem Từ Phúc, mạnh mẽ miệng đưa vào bên trong miệng, phóng khoáng cùng cực, đặt chén rượu xuống sau vừa cười vừa nói, Từ tiên sinh mời uống, ở chỗ này, ta cũng chúc Từ tiên sinh sớm ngày thăng thiên. Câu nói này Từ Phúc nghe có chút khó chịu, bất quá nói không đúng sao, đối phương nói cũng không phải sai, cười nâng cốc chén phóng tới bên miệng, sau đó uống từng ngụm lớn xuống dưới. Đặt chén rượu xuống. Hai người liếc nhau, ha ha ha ha, đồng thời cười ha ha. Giang Hạo nhìn lấy Từ Phúc hỏi nói, Từ tiên sinh vì sao bật cười. Từ Phúc mặt mang ý cười, chậm rãi nói ra, Lý Sắt các hạ biết rõ Vân Tần sự vật, không biết có nghe nói hay không qua Đông Phương có một loại cầm điểu ma thú, tên là chớm, chim chấm so ương hơi lớn, vũ mao sắc thái lộng lẫy hoa lệ, thân thể lông đuôi hiện lên tử sắc, bụng cùng cánh thì là lục sắc. Giang Hạo giả bộ như không biết lắc đầu. Từ Phúc tiếp tục nói, cái này chim chấm 10 phần hung mãnh. Mà thích nhất ăn độc xà càng thích, quanh năm suốt tháng hấp thu độc rắn, cho nên chim chấm vũ mao trở nên kịch độc vô cùng, chính là thế gian độc nhất chi vật, đem chim chấm vũ mao ngâm mình ở trong rượu, rượu kia nước cũng sẽ biến thành thế gian độc nhất cửu, căn bản không có giải dược, uống chấm tiểu người, một thời ba khắc liền chết, vô cùng lợi hại, cho dù là tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Từ Phúc nói xong, cười mỉm nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo sắc mặt bất biến, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là ý nói, ngươi cho ta uống loại này độc nhất chấm tiểu. Từ Phúc cười lên ha ha, ngươi cái này chư tộc người, đến cũng không có thật ngu xuẩn giống như heo, còn có thể nghe hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Nói xong câu đó, Từ Phúc sắc mặt ý cười thu liễm, đột nhiên trở nên oán độc cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra, dùng một thiên tu tiên công pháp dẫn dụ ta mắc câu, cướp ta máu nhẫn ngọc, đoạt ta tùy tùng tài hóa, chớ có cho là ta không biết ngươi tâm tư, liền là muốn mưu đoạt ta tài sản. Còn có, ngươi một con lợn đều có như thế tiên duyên, có thể được đến tu tiên công pháp, còn có thể trở thành Thánh Long Tế Tự, vì cái gì ta nhưng không có, thế gian nhiều bất công, ta Từ Phúc, phải nhờ vào chính mình tranh đoạt tới. Từ Phúc nhìn lấy Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm giác người khác thiếu hắn rất nhiều một dạng. Giang Hạo nhìn lấy Từ Phúc, lộ ra một cái cười lạnh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta. Phúc! Giang Hạo há mồm, một đạo thủy tiễn bắn tới trên tường, lưu lại một bãi nước đọng. Đây chính là người chấp tiểu. Giang Hạo hiểu được vận công chi pháp, uống xong say rượu, dùng linh lực kiện hàng đặt ở dưới cổ họng, hiện tại linh lực thôi động trực tiếp phun ra, một chút cũng không có uống hết. Thực coi như uống hết, Giang Hạo cũng có biện pháp giải độc, hắn phụ triện chi thuật liền có giải độc phù, Giang Hạo tin tưởng coi như rượu độc cũng có thể hiểu biết. Từ Phúc sắc mặt đại biến, một bộ không dám tin biểu lộ, hắn không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà có thể đem rượu bước đi ra. Ngươi! A! Hắn vừa nói một cái ngươi chữ, đồng nhiên cảm giác trong bụng đau đớn, Từ Phúc ý thức được cái gì, con mắt trừng lớn nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn lấy Từ Phúc, thản nhiên nói, nếu như ngươi không có hại ta chí tâm, ta sẽ không cần mạng ngươi, đã ngươi xuống tay với ta, vậy ta chỉ có thể lấy ngươi thủ đoạn đối phó ngươi, một cái âm dương bầu rượu, ở trước mặt ta khoe khoang, chấm ỉu. Chúng ta một người một chén, ta uống, có thể phun ra, cũng không biết ngươi có thể hay không phun ra. Từ Phúc trong lòng phẫn nộ, vừa định muốn giận dữ mắng mỏ Giang Hạo, thế nhưng là hắn vừa há miệng, phốc, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ầm. Từ Phúc thân thể lộn một vòng, lăn đến mặt đất, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, hắn cái này lăn một vòng, ghế ngược lại phát ra ầm tiếng vang. Nghe được trong khoang thuyền như trong cái này động tĩnh, ở bên ngoài hầu hạ Ngưng Ngọc đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy ngã xuống đất phun máu Từ Phúc bị kinh ngạc, Lý Sát đại nhân, cái này là thế nào? Giang Hạo nhìn xem Ngưng Ngọc, nói, Từ Phúc đại nhân đối ta sử dụng châm cửu, muốn hại ta tánh mạng, bằng vào ta đoan trừng, hại chết ta về sau, sẽ nói cho các ngươi biết trước đó hết thảy đều là ta bức bách, ha ha, giỏi tính toán, bất quá hắn nhưng lại không biết, ta đã sớm nhìn thấu hắn âm mưu, hai người chúng ta đồng thời uống xong độc cửu, ta có bức độc chi pháp, Từ Phúc đại nhân liền không có năng lực như thế. Lúc này Từ Phúc chỉ còn lại có phun máu, Ngưng Ngọc nhìn lấy sắp chết Từ Phúc, đối Giang Hạo cầu nói, Lý Sát đại nhân, ngài có thể cứu trị Từ Phúc đại nhân biện pháp sao? Giang Hạo buông buông tay, không, ta dùng linh lực kiện hàng độc cửu, sau đó phun ra, Từ Phúc đại nhân uống xong độc cửu, rượu độc đã nhập máu, ngươi cũng biết rượu độc chính là thiên hạ kỳ độc, không có thuốc nào cứu được, chuyện này chỉ có thể quái Từ Phúc đại nhân dụng tâm quá mức các độc. Ngưng Ngọc nhìn lấy đã từng chủ nhân, tâm lý không đành lòng, nhưng lại cũng không có cách nào. Ách ách ách ra. Từ Phúc phát ra kêu rên, con mắt trừng mắt Giang Hạo, không nghĩ tới chính mình thông minh cả đời, lại bị một con lợn cho tính kế chết, ta không phục a. Quát to một tiếng về sau, hoàn toàn chết. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1335. Từ Phúc chết, cũng không có gây nên bất luận cái gì hoành động, Ngưng Ngọc tận mắt thấy Từ Phúc độc cửu, cổ đức tới, biết là Từ Phúc muốn hại người, thở dài một tiếng, về phần 300 đồng nam đồng nữ. Bọn họ đều là người hầu, bản không có quyền lợi gì, tại Từ Phúc hô lên bọn họ cũng là dùng để tế tự câu nói này về sau, bọn họ đã sớm tầm mát. Cổ Đức, đem Từ Phúc tiên sinh chứa vào cái dương, hải táng đi. Giang Hạo đạo. Cổ Đức mang theo hai cái gấu mèo, đem Từ Phúc thùng đựng hàng, mặc niệm một trận tiễn biệt, cái dương ném vào trong biển, rất nhanh chìm vào biển. Khoang chủ ở giữa tự có thị nữ thu thập, Giang Hạo để Ngưng Ngọc mang theo hắn đi vào đại thuyền nhà kho, làm một cái lãnh đạo giả. Trọng yếu nhất cũng là quen thuộc tình huống. Tại một cái đơn độc nhà kho, bên trong để đó 10 thùng tiền vàng, mở ra nắp vali, nhất thời lóe ra vàng nóng nhan sắc, Giang Hạo trung thực không khách khí thu sạch nhập hoàng kim không gian. Trong kho hàng lớn trưng bày rất nhiều vật tư, nước ngọt thùng, loại rượu thùng, bột mì thùng, thóc gạo thùng, mặn thịt phơi cực làm rất cứng, cần đầu bếp dùng cưa cắt chém, vô số bao tải lục đậu hàng cổ, những này dịch chữa lưu giữ, có thể phát rau giá bổ sung vitamin, còn có rất nhiều thịt cá làm, đây đều là đánh tới cá tươi ăn để thừa phơi khô. Ngoài ra còn có vải vóc, dược tài, vũ khí, sửa thuyền tài liệu, than tuổi, đồng lô, còn có đổi lấy dùng tơ lụa, đồ sứ những vật này. Giang Hạo sờ sờ nồi đồng vừa cười vừa nói, lần này có thể ăn lẩu, đáng tiếc chỉ có thịt cá không có dê bò thịt, đồ gia vị cũng ít. Trở lại người khoang thuyền, Giang Hạo lập tức quyết định đem nơi này xem như phòng ngủ mình. Gian phòng bên trong còn có từ phúc từ trong không gian giới chỉ phóng xuất đồ, vật. Giang Hạo bắt đầu kiểm tra, kim ngân châu đáo thu nhập không gian, quần áo, thực vật cái gì trực tiếp vứt bỏ, còn có một số dương lớn. Giang Hạo mở ra phát hiện là một số dược vật, phân rất tốt, chủ yếu là quý giá dược vật. Sau cùng trọng điểm là cái kia giá sách, Giang Hạo tại trên giá sách nhìn thấy không ít thẻ tre gấm quyển còn có 10 cái bình sứ. Giang Hạo lật nhìn một chút, đều là tiểu truyện thư viết, về phần nội dung cũng không thắng được hắn, ghi chép đều là luyện đan chi pháp, có các loại dược liệu, dược vật pha thuốc, đan lô đan hỏa vận dụng các loại. Giang Hạo vốn là đạo sĩ trung ý, đối với mấy cái này xem xét liền hiểu, so sánh có ý tứ là, Giang Hạo phát hiện những này luyện chế đan dược bên trong, phổ biến hội một vật, là hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Ma tinh phấn, cũng chính là ma thú ma hạch mài thành bụi phấn, bị xem như dược vật sử dụng. Hơn nữa nhìn trong sách ghi chép, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, rất nhiều đan dược đều có hiệu quả thần kỳ. Giang Hạo suy đoán, trên giá sách những bình sứ đó khả năng cũng là thịnh phóng đan dược. Rốt cục, tại một quyển thư tín bên trong, phát hiện những đan dược kia ghi chép, phía trên kỹ càng ghi chép hết thảy 12 loại đan dược tên thuốc, công hiệu cùng luyện chế phương pháp. Tụ linh đan, lấy tam phẩm thủy hệ ma hạch thêm tử la dây leo phấn, ma tê giáp phấn, tử lan linh chi bột phấn luyện chế, công năng để bạt linh khí tu vi tốc độ. Tẩy tùy đan, tẩy đi ô trọc, để thân thể lại càng dễ tu luyện. Cương thể đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên rất nhiều lực công kích cùng phòng ngự lực. Cuồng bạo đan, sau khi phục dụng sẽ trở nên cuồng bạo, bộc phát ra bình thường gấp 2-3 lần chi lực lượng, hung hãn không sợ chết, hậu di chứng so sánh nghiêm trọng. Dưỡng hồn đan, đối thần hồn bị hao tổn người có tẩm bổ tác dụng. Giang Hạo sau khi xem xong, bị những này luyện đan phương pháp hấp dẫn lấy, từ phúc vốn là luyện đan danh gia, ở cái thế giới này khẳng định cũng là luyện đan cao thủ, bằng không cũng không có khả năng hốt du ở hoàng đế, để hắn đi ra ngoài tìm trường sinh bất lão dược. Giang Hạo lại cầm lấy một cái bình sứ, chỉ gặp trên đó viết hợp hoàn đan, Giang Hạo cũng là một hồi, từ cái tên này, liền có thể nhìn ra loại đan dược này không đơn giản. Lại nhìn giới thiệu, Giang Hạo phát hiện mình suy đoán không sai, chủ trị dương ít sớm ít, cố bản cường cơ, khôi phục hùng phong, dùng hải cẩu thú ma hoạch hải mã roi hải long giác thiên dương tham gia cây đỗ quyên hoa luyện chế. Phía trên còn ghi lại, toa thuốc này là từ phúc gần nhất mới nghiên cứu ra được, chủ yếu là đến trên biển ma thú tăng nhiều, không có hắn tài liệu luyện thủ, hắn cũng chỉ có thể dùng hải ma thú làm nguyên vật liệu nghiên cứu dược vật, không nghĩ tới nghiên cứu ra loại vật này. Bất quá hiệu quả à, từ phúc chính mình không có thí nghiệm qua, hắn là một cái muốn trường sinh bất lao tu sĩ, tu luyện coi trọng tình không tiết ra ngoài, hắn đã mấy chục năm không có gần qua nữ sắc, chính là sợ tổn thất điểm này nguyên dương. Giang Hạo chợt nhớ tới Nguyên Chứ Trung, Lưu Chấn Hám bị Từ Phúc tính kế, ăn cái gì thôi tình dược vật, cùng Á Hữu Lạ Vĩn cùng Ngưng Ngọc Ba Ba thành tiểu chuyện tốt, Từ Phúc không phải là dùng thứ này a. Hợp Hoan Đan tên quá tục, Giang Hạo cảm giác phải gọi vì yêu gia Du Đan. Đem những vật này thu sạch nhập không gian, hắn quyết định về sau có thời gian chính mình cũng nghiên cứu một chút, nghệ nhiều không ép thân thể, huống hồ luyện đan thuật vốn chính là đạo gia tu luyện một trong, chỉ là hiện đại thế giới không có điều kiện kia, căn bản không có năng lượng gì đổ vật. Luyện chế cái gì tiên đan linh dược, bây giờ cái thế giới này, chính là luyện thủ nơi tốt. Khiến Giang Hạo cao hứng là, lần này hắn còn thu hoạch bút lông, gấm lụa cùng chu sa, lần này vẽ bùa công cụ tất cả đều có, ngẫm lại vị kia Từ Phúc tiên sinh, đơn giản chính là mình tống tài đồng tử. Để Ngưng Ngọc đem Tiểu Hồ Ly gọi tới, Tiểu Hồ Ly vừa nhìn thấy Giang Hạo liền nói, Lý sát, những cẩu hùng đó các tiên sinh đem chúng ta thuyền buồm mang ra. Giang Hạo ha ha cười rộ lên, bọn họ cũng không phải cẩu hùng, là gấu mèo. Đông Phương Hùng tộc thú nhân. Gấu mèo. Này đến là gấu vẫn là mèo đâu? Gấu a. Bọn họ đem chúng ta thuyền ăn hết, trời ạ, bọn họ ăn thật là nhanh, một đám người phong thưởng, không bao lâu nhi chúng ta thuyền cũng chỉ còn lại có tấm ván gỗ, những trúc kia toàn bộ bị bọn họ ăn hết. Hải Luân, Hệ Lần, kinh ngạc nói ra. Trúc tử là gấu mèo thực vật, bọn họ rời quê hương 3 năm, rốt cục nhìn thấy trúc tử, nhất định là thèm hỏng. Giang Hạo giải thích nói. Cũng không có thuyền. Chúng ta còn thế nào qua ái cầm đại lục đâu? Hải Luân, Hệ Lần, Đạo. Giang Hạo cười cười, chỉ buông nhỏ trên tàu nói ra, từ giờ trở đi, chiếc thuyền này thuộc về chúng ta, bao quát trên thuyền hết thảy, cho nên chúng ta có thể ngồi đại thuyền trở về, so thuyền nhỏ tốc độ càng nhanh càng bình ổn cũng thư thích hơn. Hải Luân, Hễ Lần, không bình thường kinh ngạc, làm sao chỉ chớp mắt chiếc thuyền này liền thành Lý Sát tài sản, bất quá bởi vì có Ngưng Ngọc ở chỗ này, nàng chuẩn bị ban đêm hỏi lại. Ngưng Ngọc, nơi này có chút gấm lụa, người giúp ta đem bọn nó toàn bộ biến thành rộng 3 tấc dài 1 thước vải, ta hữu dụng. Giang Hạo phân phó nói. Vâng, đại nhân, ta cái này phải. Ngưng Ngọc quỳ gối hành lễ, cầm gấm lụa ra ngoài. Hải Luân, Hễ Lần, nhìn lấy Ngưng Ngọc biến mất tại cửa khoang, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, mắt to nháy nha nháy. Lý Sát, Ngưng Ngọc tỷ tỷ nói, nàng hiện tại là ngươi người hầu gái. Đúng. Đó là một cái Đông Phương Pháp Sư, lại xinh đẹp như vậy, Lý Sát có thể hay không đối Ngưng Ngọc tỷ tỷ có tâm tư gì đâu. Tiểu Hồ Ly hỏi. Giang Hạo vụng trộm nuốt nước miếng một cái, vừa cười vừa nói, không, ta mới vừa quen nàng không phải sao. Vậy có phải hay không thời gian dài liền có tâm tư? Dựa vào, linh hồn khảo tra A. Giang Hạo vừa muốn mở miệng, Hải Luân, Hễ Lần, đống nhiên che miệng hắn, nói ra, Lý Sát, Choi Bội Thiến Lao Sư đã từng nói cho ta biết, cái thế giới này cường giả vi tôn, cường giả cũng xứng có được càng nhiều vợ, đây cũng là tự nhiên pháp tắc, liền giống với một đầu hùng sư có được toàn bộ sư quần mẫu sư, dạng này liền có thể kéo dài càng ưu tú cơ nhân. Mặc kệ là thú nhân đế quốc còn là nhân loại quốc độ, đều cổ vũ cường giả cưới càng nhiều lão bà, dạng này có trợ giúp chính mình chủng tộc trở nên cường đại. Lý Sát, ngươi là trời sinh linh hồn ca giả, Thánh Long Tế Tự, trên đại lục tuyệt đối là cường giả, mà lại về sau hội mạnh hơn, ngươi phối có được càng nhiều. Ta chỉ có một cái yêu cầu, không nên rời bỏ ta, vĩnh viễn không muốn từ bỏ ta, được không? Hải Luân, Hễ Lần, mắt to nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy khát vọng. Giang Hạo vươn tay, đem Hải Luân, Hễ Lần, ôm vào trong ngực, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, dù là ta có tại nhiều nữ nhân, cũng từ bỏ bất kỳ một cái nào ái nữ ta tử. Hải Luân, Hễ Lần, cầm lấy Giang Hạo cánh tay, Giang Giác cũng là một thanh, đau Giang Hạo ai u một tiếng, chủ yếu là lần này quá đột ngột, không nghĩ tới Hải Luân, Hễ Lần, hội cắn hắn. Làm gì cắn ta? Giang Hạo kinh ngạc nói. Hải Luân, Hễ Lần, trong mắt lóe lên rảo hoạt cùng ảo não thần sắc, hơi thăm dò ngươi một chút liền lộ ham đi, mặc kệ có bao nhiêu thiếu nữ. Sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào ái nữ ta tử, tốt bác gái à. Nguyên lai cô nàng này đang thử thăm dò chính mình, Giang Hạo hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xâm lấn tới qua, ngăn chặn Hải Luân, Hễ Lần, mềm mại môi đỏ, Hải Luân, Hễ Lần, lập tức chấm Luân, không biết Đông Tây Nam Bắc. Một hồi lâu hai người tách ra, Tiểu Hồ Ly có chút thở nhẹ, ghé vào Giang Hạo trong ngực nói ra, Lý Sát, ta vừa mới nói là thật, chúng ta con đường phía trước còn có rất nhiều nan quan cần vượt qua. Ta chỉ cầu ngươi không muốn từ bỏ. Vướt ve Hải Luân, Hễ Lần, tóc, Giang Hạo nói, ta từ trước tới giờ không sợ gian nan, chỉ sợ tẩu tán, từ không sợ người xa, liền sợ tâm xa. Trời chiều rơi xuống, trăng sáng dâng lên, đại thuyền đã rời xa xảy ra chuyện hải vực, thả neo dừng lại, trên thuyền người sau khi ăn cơm tối xong nghỉ ngơi, chỉ để lại một nửa gấu mèo võ sĩ phòng thủ. Chật! Trên biển dâng lên một cái hải mã ngồi xe ngồi lấy một cái đáng yêu mỹ nữ tóc vàng. Chính là nhân ngư công chúa ạ hiệu là Vịn. Trước 1336, đến A khoái hoạt A dù sao có bó lớn thời gian. Ngay sau đó, tại bên cạnh nàng toát ra mấy cái chuỗi lùi lầu to, là cự đại bạch tuộc ma thú. Ạ hiệu là Vịn nhìn xem phía trước này chiếc vẫn sáng đèn đại thuyền, lẩm bẩm nói, à, hắn đổi thuyền. Không quan hệ, gọi hắn đi ra. Ngẫm lại, ạ hiệu là Vịn hát lên một ca khúc, H-E-A-E-Z-B-A-S nhịp tim đập, thanh âm mang theo thêm mỹ. Cho người ta trực kích sâu trong linh hồn cảm giác, tại ạ hiệu là Vịn ma lực ra chỉ dưới, tiếng ca truyền đi rất xa. Trên thuyền lớn gác đêm gấu mèo võ sĩ nghe được, thanh âm gì, tựa như là tiếng ca, hiếu động nghe, thế nhưng là cái này trên đại dương bao la tại sao có thể có tiếng ca đâu. Có phải hay không là hải yêu? Tranh thủ thời gian thông báo đại nhân. Có người hướng buồng nhỏ trên tàu chạy tới thông chi Giang Hạo, thực Giang Hạo đã nghe được tiếng ca, đã đi tới, hắn biết, là ạ hiệu là Vịn tới. Hải Luân, Hễ Lần, cùng Ngưng Ngọc đi theo bên cạnh hắn, đi vào thuyền bong tàu, tất cả mọi người nhìn về phía phương xa, có thể bởi vì đại hải đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Hạo đối Cổ Đức nói, Cổ Đức, buông xuống một đầu thuyền cứu sinh, ta quá khứ gặp bằng hữu. Bằng hữu ngài là? Cổ Đức hiếu kỳ hỏi. Một vị đẹp nhân ngư công chúa. Ngưng Ngọc cùng Cổ Đức không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vị này tân lão bản, vậy mà cùng đại hải chủ nhân Mỹ nhân ngư là bằng hữu. Hơn nữa còn là một vị công chúa. Trước đó chúng ta giết nhiều như vậy ma sát thú, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết, còn phải rơi vào vị này nhân ngư công chúa trên thân. Giang Hạo nhìn lấy phương xa đạo. Thuyền nhỏ hướng phía trước tung bay mấy trăm mét, mặt biển soạt một trận bốc lên, chùy lủi đầu to từ dưới nước xuất hiện, mắt to ngó ngó Giang Hạo, sau đó mấy đầu cự đại xúc tu đưa qua đến, bắt đầu hướng thuyền cứu sinh bên trên ném đổ, vật. Lốp bốp phốc lạp lạp. Đại xúc tu vứt xuống một đống con cua, những này con cua bị ném sau đó, tại trong khoang thuyền bốn phía bò loạn, không đợi Giang Hạo kịp phản ứng, lại một cái học tỏ tù ngoi đầu lên, lần này vứt xuống một đống cá, bị ném sau đó, những này cá tại trong khoang thuyền liều mạng bay nhảy, có thậm chí phun ra ngoài thủy tiễn, đánh thuyền thanh nẹp rung động đùng đùng. Trong lúc nhất thời làm cho Giang Hạo đều có chút luống cuống tay chân. Lạc lạc lạc lạc lạc. Nơi xa truyền đến một trận tiếng cười thanh thúy, Giang Hạo tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ạ hữu lạ vịn ngồi hải mã ma thú chậm rãi chèo thuyền qua đây. Giang Hạo làm một cái bất đắc dĩ thủ thế, đúng lúc này, một đạo thủy tiễn vừa vặn đánh vào Giang Hạo trên đầu, nguyên bản xuất khí tóc lập tức bị đánh lệch ra, trên mặt tất cả đều là nước đọng, Giang Hạo sắc mặt trở nên có chút biến thành màu đen. Ha ha ha ha ha. Ạ hữu lạ vịn cười càng thêm thoải mái. Ngươi là cố ý đi, một lần tất cả đều ném qua đến, cũng đều là cá lớn, cũng là muốn nhìn ta xấu mặt đúng không? Giang Hạo giả bộ như phẫn nộ nói ra. Ngươi đoán đúng. Ạ dịu lạ vìn lại không sợ, cười gật đầu. Cùng nữ hải tử không đạo lý có thể giảng, mặc kệ là hiện đại thời không vẫn là ma pháp thời không, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu, dùng hệ thống nhanh chóng thu thập, qua một hồi lâu mới hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, hệ thống nhiệm vụ giá trị gia tăng 10 điểm, biến thành 7-9 điểm. Thắng lợi trong tầm mắt. Đã ngươi cùng ta chơi, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Giang Hạo cười đối ạ dịu lạ vìn nói, hôm nay dạy ngươi một ca khúc. Gọi ngứa. Ngứa. Có ý tứ gì? Cũng là toàn thân ngứa ý tứ. Còn có loại này ca sao? Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Giang Hạo bắt đầu hát lên, ca tử vừa ra miệng, Giang Hạo cũng cảm giác ra bài hát này vậy mà kéo theo chung quanh ma lực. Hắn trong lòng mình tất cả giật mình, không nghĩ tới lại hát ra một tay hành khúc, có đôi khi kinh hỉ đến cũng là như thế lơ đãng. Nam Nhi đương tự cường có thể cho chiến sĩ gia tăng nhiều hạng thuộc tính. Thần bí viên có mê man hiệu quả. Hiện tại cái này thủ ngứa đâu, không biết lại là cái gì hiệu quả. Đối Giang Hạo hát xuất chiến ca, ạ hiệu lạ vỉn cũng có chút giật mình, phải biết, hành khúc đều là có ma lực hiệu quả. Nếu như mình học hội, đối với mình chỉ có chỗ tốt, nàng càng thêm nghiêm túc nghe ca, dụng tâm trí nhớ. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy bài hát này có chút lười biếng, nghe để cho người ta thể xác tinh thần rất lợi hại dễ chịu, nhưng làm Giang Hạo hát đến gián đoạn lúc, ạ hiệu lạ vỉn cảm giác toàn thân dâng lên một loại cảm giác tê dại. Loại này cảm giác tê dại từ nội ra ngoại, từ bụng nhỏ thẳng tới đỉnh đầu, để cho nàng thân thể không tự giác nhẹ nhàng uốn éo. Đến A khoái hoạt A dù sao có bó lớn thời gian. Đến A ái tình A dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. Đến A lang thang A dù sao có bó lớn phương hướng. Đến A chế tạo A dù sao có bó lớn phong quang. A ngứa. Thoải mái, yêu yêu biểu tượng. Vu quanh có vẻ, say mê mộng càng rỡ. Càng hoảng càng nghĩ càng hoảng càng ngứa càng gãi càng ngứa. A dịu lạ vỉn cảm giác toàn thân xốp giòn ngứa không chịu nổi, ngồi tại hải mã trong ghế, thân thể không được ốn qua ốn lại, cả người vừa mềm vừa tê mềm mại bất lực, tức chỉ muốn thoát khỏi loại này tê dại, có thể lại rất lợi hại hưởng thụ loại này tê dại. A dịu lạ vỉn tâm lý chấn kinh, nếu như cái này khúc chiến ca hát cho đối diện địch nhân, chỉ sợ có thể trực tiếp để cho địch nhân toàn thân rã rời bất lực, mất đi tám thành chiến đấu lực. Cái này chiến đấu hiệu quả đã không bình thường đáng sợ, mà lại nàng còn cảm giác. Trong thân thể mình có một cỗ xuân tình đang đột nhiên phát ra tới, để cho nàng trong đầu mơ màng liên miên, hô hấp trở nên to khỏe, cái này chỉ sợ không chỉ là một khúc chiến ca, vẫn là một bài thôi tình ca. Hát xong một ca khúc, Giang Hạo nhìn về phía ạ hiệu lạ vịn, phát hiện gò má nàng phát hồng, hô hấp thở nhẹ, con mắt hơi híp lại, bày làm ra một bộ thoải mái qua sau bộ dáng. Tình huống như thế nào? Giang Hạo vừa mới lúc ca hát, phát hiện dẫn động ca lực, suy đoán hội để thân thể địch nhân khắp nơi ngứa. Dù sao ca từ gọi ngứa à, có thể hiện tại xem ra chính mình đoán sai, đây không phải da thịt ngứa, mà chính là tâm lý ngứa. À dịu lạ vìn, ngươi học hội sao? Giang Hạo hỏi. À dịu lạ vìn bị bừng tỉnh, giật mình một chút ngồi xuống, nhìn thấy Giang Hạo đánh thẳng lượng chính mình, nhất thời gương mặt càng đỏ. Ta hỏi ngươi học hội sao? À dịu lạ vìn lắc đầu, không có ý tứ quệt mồm nói, không, vừa mới cái loại cảm giác này rất khó chịu, đâu còn chú ý đến nhớ ca. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt à, một hồi ta cho ngươi thêm hát một lần, bất quá trước đó, có kiện sự tình cùng ngươi nói. Sự tình gì? À dịu lạ vỉn hiếu kỳ nói. Cũng là đầu kia đại thuyền, hôm nay ban ngày thời điểm, lọt vào ma sa thú quần công kích, ta nhìn thấy về sau, dùng dạy cho qua ngươi hành khúc thần bí viên thôi miên chúng nó, cái này mới thoát ra đến, hiện tại ta muốn ngồi chiếc thuyền này về đại lục, cho nên không hy vọng lần nữa nhận công kích, ngươi là công chúa điện hạ, ta hy vọng lấy ngươi tên bảo hộ chúng ta an toàn. Giang Hạo đạo. À dịu lạ vìn hơi nhíu một chút lông mày, ma sa bầy, có bao nhiêu? Đại khái khoảng 100 con. Ngươi sát ma cá mập sao? À dịu lạ vìn nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo ho khan một chút, ngươi biết, ta chính đang thu thập ma thú, cho nên lấy đi 20 con. À dịu lạ vìn lấy tay bưng bít lấy cái chán, bất đắc dĩ nói ra, ngươi không đắc bắt những ma sa đó thú, nhóm này hải vực ma sa thú, toàn bộ là ca ca của ta nuôi dưỡng cá mập quân đoàn tọa kỵ, thì tương đương với nhân loại quân đoàn ma long lập tức, thú nhân quân đoàn thú thân tọa kỵ, ngươi bắt ca ca ma sa, hắn khẳng định hội tức giận phi thường, tuyệt đối sẽ trả thù ngươi. Hắn trưởng quản lấy vùng biển này sở hữu hải tộc quân đội, số lượng không xuống 100.000, ngao tôm chiến sĩ, cuốn vương, cua chiến sĩ, kim thương ngư chiến sĩ, cá cờ chiến sĩ, cá mập chiến sĩ, trưng ngư chiến sĩ, cá voi chiến sĩ, con mực đại vương chiến sĩ, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối chạy không. A Diễu Lạ Vìn nhìn về phía Giang Hạo, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra, chư tộc người tế tự, không có ý tứ, ta lực bất tòng tâm, ngươi chỉ có thể đối mặt mình ca ca ta nộ hỏa. Giang Hạo học qua biểu diễn, cầm qua giải Oscar, nói là một vị biểu diễn đại sư cũng không đủ, làm sao có thể nhìn không ra A Diễu Lạ Vìn đang biểu diễn, hơi hơi hít một hơi nói ra, đưa ngươi hai bài hát khúc. A Diễu Lạ Vìn nhún nhún vai. Ba bài hát khúc. A Diễu Lạ Vìn lắc đầu. Năm bài hát khúc. A Diễu Lạ Vìn trên mặt đã lộ ra mừng thầm, bất quá còn đang cố gắng kéo căng lấy. Cộng thêm ba thủ cây sáo khúc. Lần này A Diễu Lạ Vìn lộ ra vẻ mặt vui cười. A a a a, thực ca ca ta đau vô cùng ta, không phải liền là mấy cái ma sa à, ta giúp ngươi bãi bình. Giọng nói cái kia phong khoáng à, nếu như không có trước đó biểu diễn uy hiếp điều kiện, Giang Hạo khẳng định hội cho là nàng là cái bình sinh lấy trừ bạo an dân, tế dân cứu khốn vì mấy đời nữ hiệp đây. Bất quá không quan trọng, ca khúc à, hắn còn nhiều, rất nhiều, cây sáo khúc cũng có cái 180 thủ, cái này đều là chuyện nhỏ. Giang Hạo lại từ không gian xuất ra một cái bình sứ, ném cho A Diễu Lạ Vìn nói, đây là một bình đan dược, dùng ma thú tinh hạch cùng mấy cái loại dược liệu luyện chế mà thành, tên là vì yêu gia du đan, đối nam nhân có hiệu quả, tặng cho ngươi ca ca làm nhận lỗi. Đương nhiên, ta tin tưởng vương tử điện hạ phương diện kia khẳng định không có vấn đề, bất quá ai không muốn trở nên mạnh hơn đấy. Ngươi nói đúng đi. A Diễu Lạ Vìn ngay từ đầu có chút lăng, chấm dãi, nàng nghe rõ Giang Hạo nói là cái gì, khí giơ tay lên muốn đem cái bình ném cho Giang Hạo. Ai ai ai đừng ném, cái này có thể là đồ tốt, xem như ta cho vương tử điện hạ nhận lỗi. Giang Hạo vội vàng nói. A Diễu Lạ Vìn dừng một cái, đem bình sứ thở phì phì ném đến hải mã trên cổ trong túi. Sự tình làm thỏa đáng, Giang Hạo tiếp tục dạy A Diễu Lạ Vìn ca hát, vẫn là này thủ ngứa. Lần này A Diệu Lạ Vìn lần nữa bị Giang Hạo cho hát tê dại, sau cùng đỏ mặt cụp đuôi rời đi. Chương 1337, Hải Thiên Thịnh Tiệc Lễ. Giang Hạo trở lại trên thuyền, Hải Luân, Hệ Lần, Ngư Ngọc cùng Cổ Đức cùng Gấu Mèo các chiến sĩ toàn đều nhìn hắn. Giang Hạo cười cười, không có việc gì, ta đã cùng hải tộc công chúa đạt thành hiệp nghị, chiếc thuyền này có thể tại vùng biển này tự do đi thuyền, nàng hội phụ trách chúng ta an toàn. Hoa ở trên thuyền phát ra một trận reo hò. Trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra ý cười, đạt được đẹp nhân ngư công chúa hứa hẹn, nói rõ về sau bọn họ về sau đường sẽ không lại gặp được hải ma thu tập kích, đây tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Lão bản ngài hảo lợi hại, vậy mà có thể thuyết phục nhân ngư công chúa để chúng ta tự do đi thuyền, lần này chúng ta rốt cục an toàn. Cổ Đức đạo, đừng nhìn ra hỏa này cao lớn thu kịch, vuốt ngông ngựa một điểm nghiêm túc. Về sau chỉ cần không gặp được bao tác, đại khái nửa tháng chúng ta liền có thể đến tới Ái Cầm đại lục Bỉ Mông Vương quốc. Thật sự là quá tốt. Hải Luân, Hệ Lần, vừa cười vừa nói. Rốt cục có thể trở về nhà, tiểu hồ ly xuất phát từ nội tâm cao hứng. Thời gian đã muộn, mọi người về đi ngủ, Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, trở lại khoang chủ ở giữa. Hải Luân, Hệ Lần, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, Lý Sát, ta vừa mới cảm nhận được một cỗ ca lực từ các ngươi gặp mặt địa phương truyền đến, ngươi lại hát ra một bài mới hành khúc sao? Vâng, ta lại phát hiện một bài mới hành khúc. Giang Hạo đạo. Tiểu hồ ly chấn kinh che miệng lại. Trời ạ, ngươi thật là chiến thần con cưng, ngươi biết sáng tạo ra một bài mới hành khúc, là cỡ nào không dễ dàng à, ngươi biết một bài mới hành khúc, đối thần miếu tới nói là trọng yếu cỡ nào à, mà ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn, liền sáng tạo ra tam thủ, chiến thần khảm mặt tư, cái này quá làm cho ta chấn kinh. Ngươi biết không, chỉ cần ngươi đem cái này ba khúc chiến ca giao cho thần miếu khẳng định sẽ dành cho ngươi phong phú khen thưởng, không bình thường phong phú. Hải Luân, Hệ Lần. Đạo. Giang Hạo cười nhìn về phía Hải Luân, Hệ Lần, giắt tay nàng nói ra, cái gì ban thưởng cũng không bằng đem ngươi ban thưởng cho ta chân quý nhất. Nghe câu nói này, Hải Luân, Hệ Lần, thân thể có chút như nhuận ra. Trước đó hai bài ca ngươi cũng học, bài hát này muốn hay không học? Giang Hạo tại Tiểu Hồ Ly bên thai hỏi. Ừm. Hải Luân, Hệ Lần, gật đầu. Ta dạy cho ngươi. Tiểu Hồ Ly không bình thường thông minh, trước đó hai tay hành khúc Nam Nhi đương tự cường cùng thần bí viên, Hải Luân, Hệ Lần, đều học xong, chỉ là bởi vì ca lực không đủ, hiện tại còn vô pháp thi triển đi ra, nàng hiện tại chỉ là phong ngữ tế tự, cùng Giang Hạo chiến tranh tế tự ca lực kém lưỡng cấp. Hai người nằm tại rộng lớn trên giường lớn, Ngưng Ngọc đã sớm lấy thị nữ thay mới đệm chăn ga giường, vì không ảnh hưởng người khác, Giang Hạo hát thanh âm phi thường nhỏ, bất quá vẫn như cũ có ca lực phát ra, dẫn Tiểu Hồ Ly cũng là thai nóng nhịp tim đập, nổi lên xuân tình, đáng yêu cái đuôi to không tự giác vừa đi vừa về đong đưa. Giang Hạo nhìn lấy có ý tứ, bắt lấy cái đuôi to trong tay thưởng thức, a không muốn, Tiểu Hồ Ly phát ra một tiếng nỉ non, ngượng ngùng tiến vào Giang Hạo trong ngực. A Diễu Lạ Vỉn trở lại hải tộc trụ sở, từ hải mã túi bên trong móc ra cái bình sứ kia, ngẫm lại, nàng vẫn là không có ý tứ trực tiếp qua cho ca ca của mình, triệu tới một cái trương ngư hộ vệ, đem bình thuốc liền cho nó, thi triển ma pháp làm một cái truyền âm ma pháp nước âm, để trương ngư hộ vệ đưa đi. Tây Mễ Lý An Võ Xây Đồn Vương Tử đang trong cung điện nhìn lấy ca múa, một đám mỹ lệ mỹ nhân ngư chính ở trong sân luyện chuyển nhảy múa, dãy rủa mỹ lệ thân thể, các nàng nết lên cái đuôi là như vậy mê người. Đúng lúc này, một cái học tỏ tù bay vào tới. Điện hạ, cái này là công chúa cho ngài đổ, vật. Trương ngư võ sĩ đưa lên bình sứ cùng ma pháp nước âm. À dịu là vỉn, nàng đưa cho ta đổ, vật, chẳng lẽ biển hỏa sơn muốn bạo phát à, thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ là móc đi ta nửa cái vách tường Dạ Minh Châu, lương tâm phát hiện. Họ xây đồn vương tử nhìn một chút bên cạnh chùi lùi vách tường. Bất kể nói thế nào, coi như nàng có lương tâm. Biết đưa ta ít đồ an ủi một chút, mặc kệ là cái gì, cho dù là mấy quả trứng cá muối ta cũng nhận. Đưa tay tại ma pháp nước ngâm bên trên một điểm, nhất thời một đạo tin tức truyền vào họ xây đồn não hải, cho hắn biết cái này sứ trong bình là cái gì. Họ xây đồn sắc mặt không bình thường đặc sắc, con mắt trừng tròn vo, vì yêu ra du đan. Nam tính tin mừng, ả dịu lạ vỉn làm sao lại muốn đến đưa ta thứ này. Quay đầu nhìn về phía trương ngư võ sĩ, nói cho ta biết, công chúa mấy ngày nay làm chuyện gì. Trương ngư võ sĩ có chút chần chờ, họ xây đồn vương tử đầu quân quá khứ một cái nghiêm khắc ánh mắt, trương ngư võ sĩ lập tức mềm, hồi bẩm điện hạ, những ngày này công chúa tại học tập ca hát, chúng ta ở trên biển nhận biết một cái gọi lý sát thú nhân tế tự, hắn hành khúc phi thường dễ nghe, công chúa liền cùng hắn nhận biết, cũng bắt đầu hướng hắn thỉnh giáo. Đã liên tục mấy cái ngày thời gian. Bình đan dược này cũng là hắn bồi thường cho điện hạ, hôm qua có một đám ma sa tập kích bọn họ thuyền, cái kia lý sát tế tự đánh chết 20 đầu ma sa, lúc này mới trốn qua, ban đêm tìm công chúa nói mời, đây là đưa cho ngài nhận lỗi. Họ xây đồn nghe xong chính mình ma sa thú tọa kỵ bị đánh chết 20 con, tâm lý có chút tức giận, bất quá đã ạ hiểu là vỉn tiếp đó, thực cũng không quan trọng, bất quá trong lòng xác định cái kia gọi lý sát tế tự lên tâm tư. Đến tại đan dược. Họ xây đồn vương tử không có ăn bậy, mà chính là mang người đi vào cá mập chiến sĩ ở lại bộ lạc, ném cho một cái chiến sĩ một viên thuốc, cái kia cá mập chiến sĩ ăn đan dược về sau, thời gian không dài liền trở nên tinh thần gấp trăm lần đứng lên, phóng tới mẹ bầy cá mập. Liên tiếp chinh phạt mấy cái mẹ sa nhân, cái này cá mập chiến sĩ mới sau cùng thoải mái, hơn nữa còn không thấy quá mức mỏi mệt, nói rõ loại đan dược này hiệu quả phi thường tốt. Trở lại tầm cung, họ xây đồn vương tử hướng miệng bên trong đưa một hạt, sau mười mấy phút. Hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có tinh thần cùng cường đại, qua, đem mới chiêu ca vũ kỹ đều gọi đến, hôm nay bản vương tử muốn một lần nếm mấy lần, ha ha ha. Thời gian không dài, hải tộc vương tử trong cung điện, tổ chức một trận hải thiên thịnh tiệc lễ party, sau đó vương tử nắm nuốt bình sứ yêu thích không buông tay, đồ tốt, thật là đồ tốt ta. Hôm sau, đồng lai hào mở ra cánh buồm, đang toàn lực tiến lên, đầu thuyền đẩy dậy sóng hoa chừng cao hơn một mét, cuộn cuộn lấy phân hướng hai bên. Giang Hạo đứng tại thuyền lâu thượng khán phương xa, trong tay loay hoay một cái máy đọc thẻ, hắn đang dùng lục phân nghi một lần nữa đo đạc thuyền đường đi. Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc cùng Cổ Đức đứng ở bên cạnh, đều hiếu kỳ thêm sùng bái nhìn Giang Hạo loay hoay vê tô tô vẽ vẽ tính toán. Mặc kệ là phía tây vẫn là đông phương, mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân, phàm là có thể nắm giữ thiên văn cùng số học người, đều là được người tôn trọng cao nhân, chính là bởi vì có bọn họ, tài năng chỉ dẫn ra chính xác đường. Đúng lúc này. Phương xa bỗng nhiên dâng lên một đạo cự đại gọn sóng, tựa như thiên quân vạn mã một bản cồn cồn mà đến, loại tình huống này không bình thường không tầm thường, bởi vì giờ khắc này trên biển cũng không gió sóng, cũng không có cuồng phong đột kích, làm sao lại đột nhiên dâng lên lớn như vậy đầu sóng đây. Không tốt, hẳn là hải tộc đại quân. Ngưng Ngọc kiến thức rộng rãi, lập tức nói ra. Người khác là kinh hãi, Cổ Đức lập tức lớn tiếng chào hỏi thủ hạ chuẩn bị chiến đấu, từng bó đầu quân mâu rời ra ngoài, nghiêm túc nhìn về phía sóng biển xông lại phương hướng. Thật lớn trận thế. Giang Hạo thì thào một câu. Sóng biển càng ngày càng gần, dần dần hiện ra đằng sau đội ngũ, phía trước xếp thành một hàng sáu cái cá voi chiến sĩ, bọn họ thân cao đều có khoảng 10 mét, mà dưới người bọn họ tọa kỵ, càng là cự đại tòa đầu kình, mỗi một cái đều có dài 30, 40 mét. Tại cá voi võ sĩ đằng sau, là từng dãy cá mập chiến sĩ, bọn họ tọa kỵ tất cả đều là hung mãnh cá mập trắng, cái này đội ngũ hình vung nhân số chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 40 người. Ở phía sau, Giang Hạo nhìn thấy một cỗ từ kim sắc san hô chế tạo loan xe, dùng bốn đầu dài đến 20 mét hải lòng kéo xe. Lại đằng sau là từng dãy cá cờ, tiễn cá, kim thương ngư chiến sĩ, chỉ sợ không xuống 300 người, tràng diện không bình thường hùng vĩ. Mà tại loan trên xe, đứng đấy một cái ngang tàng nam tử, tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích, người khoác kim giáp, dưới hàm giữ lại rậm rạp râu ngắn, một đầu tóc vàng trong gió phi vũ. Giang Hạo thấy rõ cái này mặt người diện mạo về sau, tâm lý ngọa tào một tiếng, đây không phải Hải Vương à. Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc hai nữ vô cùng gấp gáp, Hải Luân, Hệ Lần, nói, Lý Sát, là nhân ngư hoàng tộc đại quân, bọn họ nhất định là vì ma sa thú sự tình đến, á hiệu lạ vỉn công chúa không phải là không nói đi, hoặc là huynh muội bọn họ cảm tình bất hòa, chúng ta nên làm cái gì? Ngưng Ngọc cùng Cổ Đức cũng nhìn về phía Giang Hạo. Hiện tại hắn là toàn bộ thuyền người đáng tin cậy, đều hy vọng Giang Hạo có thể đưa ra biện pháp. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía phương xa quần quận mà đến hải tộc đại quân, không biết đối phương người đến ý gì, bất quá vẫn là chấn định nói ra, không có việc gì, ta đến ứng đối. Chương 1338, Thần Khúc Kinh Hồn. Giang Hạo mệnh lệnh ngừng thuyền, hải tộc đại quân ầm ầm thực sự nước mà đến, sau cùng tại khoảng cách đại thuyền 200 mét trước dừng lại, cả nhánh quân đội hiện lên hình quạt tản ra, hình thành một cái nửa vây quanh, trên thuyền mọi người thấy chỉnh đốn hải tộc đại quân, trong lòng lo lắng càng sâu. Rầm rầm. Hải Long lôi kéo loan trên xe trước, họ xây đồn vương tử đứng tại san hô trên xe, quét mắt một vòng trên thuyền mọi người, sau cùng tại Giang Hạo trên thân dừng lại, không có cách. Giang Hạo đặc thù rõ ràng nhất, hắn là chiếc thuyền này bên trên duy nhất trừ tộc người, mà lại đứng tại phía trước nhất. Xoát. Kim sắc tam xoa kích nhất chỉ Giang Hạo, Tây Mệ Lý An vương tử quát lớn, ngươi chính là cái kia trừ tộc tế tự Lý Sát ta. Giang Hạo nhìn lấy phương xa trên biển vương tử, lớn tiếng nói, đúng, ta chính là trời sinh linh hồn ca giả, thánh đàn chiến tranh tế tự, thánh long tế tự Lý Sát Giang, chắc hẳn các hạ cũng là xạ hải tộc vương tử, Tây Mệ Lý An bỏ xấy đồn điện hạ a. Thánh long tế tự. Họ xây đồn vương tử còn là lần đầu tiên biết Giang Hạo là một vị Thánh Long Tế Tự. Thánh Long Tế Tự chính là toàn bộ đại lục sức chiến đấu cao nhất tồn tại, để trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần kiên kỵ, trước đó muốn phải thật tốt trêu đùa chấn áp đối phương một phen ý nghĩ, lập tức yếu mấy phần. Họ xây đồn vương tử híp híp mắt, lập tức lớn tiếng nói, không có đạt được chúng ta cho phép, liền dám ở chúng ta bầu trời chạy, còn dám giết ta ma sa thú, cái này là tuyệt đối không thể tha thứ. Còn có, ngươi dùng một số vô dụng ca khúc hãm hại lừa gạt muội muội ta, lừa gạt đi ta hải tộc vô số ma thú chân bảo, ta vách tường cung điện bên trên Dạ Minh Châu bị nàng móc đi hơn phân nửa, cái này khiến bản vương tử tức giận phi thường. Hiện tại nên đón ta nộ hỏa đi. Hôm nay ta mang đại quân tới, muốn đánh mục các ngươi thuyền, để toàn bộ các ngươi táng thân biển, trở thành ma sa thú quần thực vật. Ha ha ha ha. Họ xây đồn phát ra một trận cung tiếu. Trên thuyền Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc còn có Cổ Đức các loại gấu mèo võ sĩ. Nghe được nhân ngư vương tử lời nói, tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, đối phương đại quân người đông thế mạnh, lần này chỉ sợ thật thai kiếp khó thoát. Hải nhân cá trong cung điện, công chúa Á Hữu Lạ Vịn gian phòng, nàng đang ngồi ở trang điểm trước gương cách ăn mặc, phía trước là một mặt ma pháp thủy tinh kính, cho dù là tại hải tộc bên trong, cũng là giá trị liên thành đồ, vật. Trong miệng nàng ca bài hát, chính là hôm qua học được ngựa ca, hát qua phía trước còn tốt, có thể hát đến điểm khúc bộ phận lúc, Á Hữu Lạ Vịn lập tức lại cảm thấy thân thể nóng lên. Một cỗ tao tê dại cảm giác không ngừng từ trong thân thể chui ra ngoài. Hừ, xấu xí chứ tộc người, sáng tạo ra ca khúc cũng như thế ô hế. Á Hữu Lạ Vịn chửi một câu. Bất quá giờ phút này trong đầu của nàng, lại hiện ra đầu kia heo gương mặt, còn có hắn lúc ca hát bộ dáng, con mắt nhìn lấy ma pháp thủy tinh kinh có chút ngẩn người. Chật! Á Hữu Lạ Vịn bừng tỉnh. Chính mình cái này là thế nào, làm gì sẽ muốn đầu kia heo nghĩ đến ngẩn người, chính mình sẽ không thích bên trên hắn đi, trời ạ! Hải thần ở trên, này là tuyệt đối không có khả năng, chư tộc người là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất, bẩn thỉu nhất, lớn nhất thối hoác ra hỏa, mình tuyệt đối sẽ không thích bên trên hắn. Đúng lúc này rèm xốc lên, một cái trương ngư võ sĩ đi tới, báo cáo, công chúa điện hạ, ta vừa mới nghe nói một sự kiện, vương tử điện hạ mang theo hắn hộ vệ, tìm cái kia chư tộc người phiền phức qua. A Diễu Lạ Vĩn cũng là giật mình, lập tức tức giận nói, ta không phải đã cùng Tây Mệ Lý An nói sao, đầu kia thuyền tử ta bảo vệ. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Người bạch tuộc lay động tràn đầy sợi râu đầu to nói ra. Hừ, A Diễu Lạ Vĩn có chút tức giận. Đem ta tọa kỵ dắt qua đến, chúng ta đi xem một chút, ta nói đều vô dụng, ta muốn nện Tây Mệ Lý An bỏ xảy đồn cung điện. A Diễu Lạ Vĩn thở phì phò nói. Thời gian không dài, A Diễu Lạ Vĩn cưỡi hải mã, mang theo một đội trương ngư võ sĩ xuất hiện tại mặt biển. Khi hắn nhìn thấy ca ca đại quân cùng này chiếc hải thuyền chính đang đối đầu lúc, vừa muốn đi qua, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Con người đi dạo, A Diễu Lạ Vĩn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia rảo hoạt mỉm cười. Không nóng nảy, đầu kia heo khẳng định không phải ca ca đối thủ, chờ hắn thua, chính mình lại xuất hiện, sau đó cứu hắn, ha ha, đến lúc đó. Lại có thể nhiều hố ra mấy cái bài hát khúc, hi hi ha ha, cứ làm như thế. A Diễu Lạ Vĩn tự nói, nói xong ẩn không ở bên một bên quan chiến. Trên biển bầu không khí khẩn trương, đại chiến phảng phất hết sức căng thẳng. Họ xây đồn vương tử vung lên hoàng kim tam xoa kích, đại quân bắt đầu chậm rãi hướng phía trước ép tiến, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại uy thế. Đây chính là hải tộc quân chính quy, lực lượng quyết không thể coi thường. Giang Hạo xem xét loại tình huống này, tay nhất động nhiều mở đầu khuyết đại âm thanh phủ, theo tay khẽ vung lập tức nhóm lửa, cho mình ra chỉ một cái khuyết đại âm thanh thuật, quay đầu nhìn về phía cổ đức bọn người, hát lên nam nhi đường tự cường. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống này mặt trời đỏ ánh sáng, gan như sắt đánh xương như tinh cương. Sục sôi tiếng ca truyền ra, trong tiếng ca tràn ngập một cỗ chiến tranh vị đạo, cho gấu mèo võ sĩ ra chỉ lực lượng, sức chịu đựng, phòng ngự cùng dũng khí, cổ đức những này gấu mèo chiến sĩ, nhất thời cảm giác mình trở nên mạnh mẽ, trên thân bắp thịt bắt đầu cổ trướng, đứng ở đó còn thiết tháp chiến thần, nhìn phía xa tới hải tộc đại quân, trong lòng không một điểm sợ hãi lo lắng tâm tình, hiện trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Chiến! Chiến! Gấu mèo các võ sĩ giơ trường mâu, ngửa mặt lên trời kêu gào. Ngay sau đó, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hải tộc đại quân, lại hát lên ngựa ca. Trận giáp lá cả là sau cùng thủ đoạn, Giang Hạo muốn thử một chút hành khúc có thể hay không ngăn cản đối phương đại quân. Đến A khoái hoạt A dù sao có bó lớn thời gian. Đến A chế tạo A dù sao có bó lớn phong quang. A ngứa. Càng hoảng càng nghĩ càng hoảng, càng ngứa càng gãi càng ngứa. Gia chỉ khuyết đại âm thanh phủ, Giang Hạo tiếng ca truyền đi rất xa, những cái kia xông lại hải tộc chiến sĩ lập tức nhận hành khúc ma lực ảnh hưởng, từng cái cảm giác toàn thân tê dại, khó chịu không thôi, chiến đấu dục vọng đại giảm. Thậm chí một ít ma thú tọa kỵ, thân thể run rẩy tán loạn, hải tộc đại quân đội hình nhất thời lộn xộn, cũng không còn trước đó chỉnh đốn. Họ xây đồn vương tử xem xét, quân đội mình rõ ràng nhận đối phương hành khúc ảnh hưởng, khí thế hoàn toàn không có, thế thì còn đánh như thế nào, mà lại nghe được hành khúc về sau, hắn cũng cảm giác thân thể khó chịu, nhịn không được tại loan trên xe chật quay thân tử. Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc, Cổ Đức bọn người nhìn thấy Giang Hạo hành khúc đưa đến tác dụng, hải tộc đại quân đội ngũ đại loạn, lập tức cao hứng trở lại. Nghĩ thầm lần này có thể cứu, vẫn là Lý Sát đại nhân lợi hại. Ông. Họ xây đồn bỗng nhiên giơ tay trung kim sắc tam xoa kích phát ra một trận quang mang, nhất thời bao phủ chính mình đại quân. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, nguyên bản những cái kia nhận chính mình hành khúc ảnh hưởng hải tộc chiến sĩ cùng ma thú, dần dần an tĩnh lại. Là khu trừ ma pháp. Bên cạnh Hải Luân, Hệ Lần, nói ra. Trên cái thế giới này có thừa cầm ma pháp, liền có khu trừ ma pháp, bất quá dưới tình huống bình thường. Khu trừ ma pháp càng thêm hao phí ma lực, mà lại muốn so ra chỉ ma pháp cao hơn một cấp bậc cấp mới có thể tạo được khu trừ tác dụng. Thực bỏ xây đồn vương tử ma lực, cũng không mạnh bằng Giang Hạo, hắn có thể xua tan Giang Hạo hành khúc ảnh hưởng, vẫn là mượn nhờ trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích lực lượng, thanh này Hoàng Kim Tam xoa kích là hải tộc trong thần khí, vô cùng lợi hại. Nhìn thấy loại tình huống này, trên thuyền mọi người lần nữa lo lắng, Giang Hạo nhìn lấy một lần nữa gom thành đội hải tộc đại quân, khẽ nhíu mày, tiếp xuống dùng cái gì? Hát thần bí viên thôi miên hiệu quả, càng thích hợp đánh lén cùng đối phương không có phòng bị tình huống, tại loại này chiến trận bên trên, đối sinh động quân đội rất khó thôi miên. Làm sao bây giờ? Giang Hạo tâm tư không ngừng chuyển động. Tại trên đại dương bao la, cùng hải tộc liều mạng tuyệt đối là hạ sách nhất biện pháp, nơi này là người ta sân nhà, chiếm hết thiên thời địa lợi, lục địa chiến sĩ ở trên biển, tối đa cũng liền có thể phát huy ra một thành chiến lược mà thôi. Vẫn là cần hành khúc. Đã hiện tại hành khúc không được. Vậy liền muốn mới hành khúc. Giang Hạo chợt nhớ tới một ca khúc, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Nhìn lấy một lần nữa vượt trên đến hải tộc đại quân, cổ đức bọn người khẩn trương đề phòng, trong tay tiêu thương nắm kéo kẹt vang. Giang Hạo đứng ở đầu thuyền, hít sâu một hơi, dùng ra lớn nhất linh lực, hát ra một bài chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua ca khúc. A a a a, a tê đắc a tê đắc. A tê đắc lạc đắc lạc đắc, a tê đắc a tê đắc lạc. A a a a, a tê đắc a tê đắc. Giang Hạo tiếng ca vừa ra, nhất thời có một cỗ bàng bạc ca lực phát ra, sau đó quần quận hướng về hải tộc bên kia quần quận mà đi, tựa như sóng biển quần quận không ngừng, mang theo xé rách tinh thần năng lượng thật lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hải tộc đại quân đầu tiên là một hồi, lập tức những chiến sĩ đó nhóm từng cái trợn mắt hốt mồm, há to mồm một mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo bên kia. Giờ phút này bọn họ cảm giác, chính có từng chiếc phi đao trường mâu, hung hăng vào bọn họ trong đầu, sau đó tại trong đầu điên cuồng quái, hải thần A, cái thanh âm này thật đáng sợ. Liên liên trên thuyền người, đều chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo tiếng ca tuy nhiên không phải nhằm vào bọn họ, không có sử dụng ca lực xâm nhập, thế nhưng là chỉ nghe bài hát này thanh âm, Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc, Cổ Đức bọn người cảm giác tâm lý không ngừng bay nhảy, thật giống như đụng phải cự đại kinh hãi. Chơi ạ! Cuối cùng là một bài cái dạng gì hành khúc ca? Đột nhiên, bầu trời vân khí hội tụ, trong khoảnh khắc bao trùm bầu trời, mây đen cuồn cuộn, một đạo thiểm điện xẹt qua, đại có một loại báo táp đánh đến nơi tư thế. A tê đắc lạc đắc lạc đắc, a tê đắc a tê đắc lạc. A a a a, a nha u a nha u. A tê đắc lạc này đắc, lạc này đắc lạc này. Theo tiếng ca tiếp tục, ca lực phát ra càng bành trướng, những hải tộc đó chiến sĩ chỉ cảm giác mình tinh thần liền muốn rối loạn, trái tim giống bị người dùng đại thủ nắm lấy, không ngừng trà đạp lại trà đạp. A. Có hải tộc chiến sĩ nhịn không được loại này khó chịu cảm giác, che lỗ thai thống khổ kêu to, mà bọn họ tọa kỵ ma thú, càng là từng cái điên cuồng đông đưa, đem chủ nhân của mình nhao nhao ném xuống, điên giống như chạy trốn, hướng về phương xa điên cuồng đào tẩu. Cho bỏ xây đồn vương tử kéo loan xe này mấy đầu hải long, cũng nhận ca lực ảnh hưởng, điên cuồng vặn mẹo, cái đuôi đập nước biển ba ba vang. Đồng nhiên, mấy đầu hải long hướng mấy cái phương hướng cùng một chỗ dùng lực, hải tộc vương tử loan xe răng rắc một chút tan ra thành từng mảnh, đem họ xây đồn vương tử vãi ra. Họ xây đồn bay ra ngoài mười mấy mét, dùng ma lực nâng chính mình đứng trên mặt biển. Bất quá giờ phút này trên mặt hắn đã kinh biến đến mức rất khó nhìn, nhìn xem hộ vệ mình đại quân, lấy chút chiến sĩ đều là xạ hải tộc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại bị một khúc chiến ca tăng dã, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không hổ là thánh long tế tự. Hắn cũng nghe đến hành khúc, cảm giác cái này khúc chiến ca giản làm cho người ta phát cuồng, muốn đem chính mình trái tim cầm ra đến, sau đó một thanh hung hăng bóp nát, nhìn lấy dòng máu văng khắp nơi, tài năng đem loại kia khổ sở tâm tình phát tiết ra ngoài. Quá mẹ hắn đáng sợ. Hải Luân, Hệ Lần, đứng sau lưng Giang Hạo, nhìn bầu trời một chút mây đen tiềm điện, vừa nhìn về phía Giang Hạo bóng lưng, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Chơi ạ! Hành khúc dẫn động thiên địa dị tượng, đây là quyền trượng tế tự thi pháp tiêu trì à, chẳng lẽ ta lý sát ca lực lại tăng thêm, hắn không phải chiến tranh tế tự, đã đạt tới quyền trượng tế tự, chiến thần khảm mặt tư, hắn thật là một cái thiên tài. Chương 1339, đơn đấu, ngươi qua đây a. Họ xây đồn vương tử nhìn mình quân đội. Hiện tại này còn có một chút hải tộc quân chính quy bộ dáng, vật cưỡi ma thú đều chạy, các chiến sĩ từng cái bịt lấy lỗ thai trong nước tán loạn, nếu như đây là cùng khác quân đội đang đối mặt địch, đối phương sử dụng cái này khúc chiến ca, lấy quân đội mình bộ dáng như hiện tại, đối phương chỉ cần một cái tấn công, phía bên mình tuyệt đối là đại bại thua thiệt kết cục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, thật đáng sợ Thánh Long tế tự, trước đó còn nói mình là chiến tranh tế tự, bực này ca lực, có thể dẫn động thiên địa dị tượng, khẳng định đã đạt tới quyền trượng tế tự. Hắn tự mình biết chính mình tình huống, đối mặt quyền trượng tế tự ca lực, chính mình cho dù sử dụng hoàng kim tam xoa kích gia trì, cũng vô pháp xua tan, trừ phi mình phụ thân đích thân đến. Triệt thoái phía sau, toàn thể triệt thoái phía sau. Họ xây đồn vương tử vung vẩy hoàng kim tam xoa kích, lớn tiếng ra lệnh, những hải tộc đó chiến sĩ nghe được vương tử mệnh lệnh, đơn giản như nghe tiên âm, điên giống như hướng mặt ngoài bơi đi, chỉ gặp trên biển rầm rầm một trận nước biển bốc lên, hải tộc đại quân lấy so lúc đến nhanh gấp đôi tốc độ triệt thoái phía sau. Chờ lui ra ngoài hơn ngàn gạo về sau, Giang Hạo ca lực đã vô pháp xâm nhập đến nơi đây, những hải tộc này chiến sĩ mới cảm giác khá hơn chút, có thể trái tim nhỏ bé kia còn tại phanh phanh phanh cuồng loạn, nghĩ đến trước đó tiếng ca, trái tim vẫn như cũ bắt tâm khổ sở. Họ xây đồn lại không động, tam xoa kích phát ra quang hoa, đem chính mình bao phủ bên trong, đối kháng Giang Hạo ca lực, tuy nhiên trong lòng cũng khổ sở, nhưng còn có thể chống đỡ được. Bất quá trong lòng hắn như trước đang điên cuồng đầu đen rau muống, mẹ! Cái này chư tộc hỗn đản từ nơi nào học loại này biến thái ca khúc, đơn giản quá tàn phá người. A Dịu là vì nguyên bản nuốt ở phía xa nhìn lén, ở vào Giang Hạo cùng ca ca cái góc vị trí, Giang Hạo vừa mới hát ra ngứa thời điểm, A Dịu là vì đã cảm thấy thân thể phát run, bất quá cũng may nàng không phải là bị đối tượng công kích, còn không có gì, thế nhưng là tiếp xuống Giang Hạo hát bài hát kia, chỉ là nghe mấy cái thanh âm, ạ hiệu lạ vỉn liền cảm giác mình tinh thần sắp rối loạn, tranh thủ thời gian thôi động hải mã, mang theo dưới tay mình chạy đến nơi xa. Ngay sau đó, nàng liền thấy ca ca đại quân lâm vào hỗn loạn, không quan tâm cái gì cá voi, cá mập cấm vệ quân, cá cờ, tiễn cá, kim thương ngư quân đoàn, tất cả đều loạn thành một bầy, cho dù là ạ hiệu lạ vỉn lẫn mất xa xa, cảm nhận được ca lực vi yếu, có thể loại kia tiếng ca nghe vào trong lỗ tai, vẫn là để nàng cảm giác có loại muốn bắt tâm bắt phổi xúc động. Đáng chết chứ tộc người, đây là lại sáng tác ra cái gì biến thái ca khúc. Nàng trước đó cảm giác này thủ ngứa đã rất lợi hại biến thái, không nghĩ tới bài hát này càng biến thái, nghe vào trong lỗ tai, trực tiếp đối người tinh thần tiến hành tàn phá, nghe được lâu tuyệt đối sẽ biến thành bệnh tâm thần, thậm chí phát cuồng công kích mình chiến hữu cũng có khả năng. Càng đáng sợ là, cái kia chư tộc người vậy mà biểu hiện ra quyền trượng tế tự ma lực, đây đã là đại lục đỉnh phong chiến lực, muốn giải trừ hắn bài hát này, chỉ sợ chỉ có đạt tới đại năng giả cấp bậc mới có thể làm đến, tỉ như thú nhân giáo chủ, nhân loại đại ma đạo sư, hải tộc vương giả cấp bậc tồn tại. Có thể dạng này đại năng lại có bao nhiêu, mỗi một cái đều là đại lục có danh tiếng cường giả. Hải tộc đại quân rút lui, trên thuyền mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận reo hò, cổ đức lớn tiếng nói, lão bản đơn giản quá lợi hại, một khúc chiến ca liền đem hải tộc đại quân hát trực tiếp sụp đổ, lão bản tiếng ca uy lực có thể so với một chi quân đội. Thần khúc vừa ra, đơn giản hoành tạo thiên quân. Ngưng Ngọc Đạo, Hải Luân, Hệ Lần, nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, nói ra, Lý Sát, ngươi ca lực lại tăng thêm, ngươi đã đạt tới quyền trượng tế tự cấp ca lực, đơn giản làm cho người rất kinh hỉ. Quyền trượng tế tự sao? Giang Hạo chính mình cũng không biết. Thực hắn với cái thế giới này lực lượng hệ thống, còn không rõ ràng lắm, không có toàn cục theo trèo trống không dễ tính toán so sánh, bất quá tiểu hồ ly nói là quyền trượng tế tự, này chỉ sợ không sai. Họ xây đồn vương tử đứng trên mặt biển, chỉ có một mình hắn, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi, hắn quân đội hiện tại cũng trốn đến đằng sau ngoài ngàn mét. Khiếp mắt nhìn về phía thuyền bong tàu Giang Hạo, họ xây đồn vương tử cảm giác rất lợi hại biệt khuất, nguyên bản hắn dự định tới trang cái bức, khi dễ một chút thu tộc tế tự, sau đó lại thừa cơ xảo trá một điểm đan dược cái gì, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện hiện tại tình huống. Lý Sát tế tự. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, nơi này là xa hải vực, chúng ta hải tộc địa bàn, ta có 10 vạn đại quân, thay nhau công kích ngươi, ta cũng không tin ngươi có được dùng mãi không hết ca lực, chờ ngươi ca lực không thể tiếp tục được nữa thời điểm, liền là các ngươi diệt vong thời điểm. Họ xây đồn vương tử la lớn. Giang Hạo ngấp lại, đối cổ đức nói, vung xuống một đầu thuyền cứu sinh, ta qua cùng vị vương tử này điện hạ hảo hảo nói chuyện. Lão bản, như thế rất nguy hiểm. Đúng vậy a đại nhân, hải tộc không chỉ có biết ma pháp, bọn họ cận chiến năng lực cũng mạnh phi thường, ngay chỉ là cái tế tự. Ngưng Ngọc khuyên. Lý Sát tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy lo lắng. Giang Hạo cười cười, không sao, ta có đầy đủ năng lực tự vệ. Vung xuống thuyền nhỏ, Giang Hạo dẫm lên thuyền nhỏ trượt hướng biển tộc vương tử, hai người khoảng cách vốn là rất gần, chỉ là vài phút liền đến, thuyền nhỏ đứng ở khoảng cách mười mấy mét địa phương, Giang Hạo cùng họ xây đồn vương tử chính thức gặp mặt. Không sai, gia hỏa này cũng là hải vương. Giang Hạo nói, vương tử điện hạ, người ta đều là cường giả có cường giả ở giữa quý củ, ta hiện tại người đơn thế cô. Ngươi mang theo quân đội đến đánh ta, lấy chúng lấn quả, coi như thắng cũng là thắng mà không võ, hội bị ngoại nhân chế nhạo. Hải vương nhìn thấy Giang Hạo, thắng mà không võ, ha ha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta dùng sức mạnh người ở giữa biện pháp giải quyết như thế nào, đơn đấu, ta thua, mặc cho ngươi xử trí, ta thắng, phía trước sự tình xóa bỏ, thả chúng ta rời đi. Giang Hạo đạo, họ xây đồn vương tử không nghĩ tới Giang Hạo cũng dám đưa ra dạng này yêu cầu. Thú tộc tế tự chủ yếu thể hiện tại hành khúc bên trên, chiến đấu cũng không phải bọn họ cường hạng, bất quá nghĩ lại, hắn nhớ tới đối phương là Thánh Long tế tự, khẳng định có một đầu lợi hại long, ân, này liền không nói được. Ngươi là muốn dùng chiến sủng cùng ta chiến đấu à? Ha ha, ta cũng có chiến sủng, mà lại không ngừng một đầu, đầy đủ bao vây chết người long, như thế đơn đấu có ý nghĩa gì? Họ xây đồn vương tử nắm tay cắm ở trước ngực, một mặt ngạo khí nói ra. Giang Hạo chần chờ một chút, vậy không bằng chúng ta từ bỏ ma thú. Liền lấy hai người chúng ta năng lực chiến đấu, điều kiện bất biến. Hải vương kinh ngạc hơn, cũng dám cùng mình sáp lá cà đơn đấu, kẻ trước mắt này không đơn giản à, bất quá hắn còn thật không sợ sáp lá cà, mỹ nhân ngư không ngừng có được ma pháp, chiến sủng, cũng có được thân thể cường hãn. Ngươi xác định, sẽ không còn nói ta thắng mà không võ à. Tuyệt đối sẽ không. Ha ha ha ha, bỏ xây đồn một trận cười to, tốt, ta đồng ý ngươi đề nghị, không mang theo ma sủng đơn đấu. Bỏ xây đồn cho quân đội mình truyền âm. Nói cho bọn hắn chính mình muốn cùng đối phương tế tự đơn đấu, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn người tuyệt đối không thể nhúng tay, Giang Hạo cũng đem tin tức này nói với chính mình đồng bạn, Hải Luân, Hệ Lần, Ngư Ngọc, Cổ Đức bọn họ đều vì Giang Hạo lo lắng. Bọn họ biết, Giang Hạo là vì bọn họ an nguy, mới chịu đáp ứng loại này không công bằng chiến đấu, cho nên mỗi người cũng bắt đầu cầu nguyện Giang Hạo có thể thắng lợi. Hán hải tộc đại quân chậm rãi rửa vào gần một chút, xuống lại ở chung quanh, dơ lên cự quả đấm to phát ra reo hò, vì bọn họ vương tử cố lên động viên, bọn họ vừa mới bị Giang Hạo hành khúc tra tấn không nhẹ, tâm lý đều nghĩ đến để vương tử hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng chết tế tử. A Diệu là vìn vụng trộm quan sát bên này tình huống, không nghĩ tới cái kia chư tộc người vậy mà chủ động đưa ra đơn đấu, còn từ bỏ sử dụng ma sủng, hừ, thật sự là một con lợn, xem ra chỉ có thể chờ đợi ca ca đem hắn đánh chết trước, ra mặt cứu hắn, bằng không hắn hứa hẹn ca khúc chính mình tìm ai muốn đi. Giang Hạo cùng họ xây đồn vương tử giằng co, một cái đứng ở mặt biển, một cái đứng trên thuyền, khoảng cách song phương bất quá mười mấy mét, họ xây đồn vương tử cười ha ha, ngươi mặc dù là thánh long tế tự, có thể thoát ly long kỵ, ngươi một cái tế tự chẳng là cái thá gì, nhưng mà này còn là ở trên biển, cho dù là chiến lược chủng tộc, ngươi lại có thể phát huy mấy phần khí lực. Nói xong đống nhiên vung trong tay hoàng kim tam xoa kích, một đạo ma pháp phát ra, nhấc lên một cỗ sóng lớn phóng tới Giang Hạo, muốn đem hắn thuyền nhỏ lật tung, chờ Giang Hạo rơi xuống nước, hắn đoán chừng chỉ còn bay nhạy phần. Chư tộc cũng là chư tộc, cho dù là thánh long tế tự cũng là ngu xuẩn. Ngay tại hắn thôi động ma pháp, muốn đem Giang Hạo lật tung lúc, Giang Hạo đối bỏ sấy đồn vương tử yên lặng sử xuất một cái kỹ năng, tiêu trừ, bỏ sấy đồn vương tử đống nhiên cảm giác mình ma pháp biến mất không thấy gì nữa, lướt sóng Giang Hạo sóng lớn ngẫu nhiên biến mất, bỏ sấy đồn kinh ngạc nhìn mình tam xoa kích, còn lắc lắc, nhìn có phải hay không hư mất. Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên giẫm mạnh thuyền nhỏ, thân thể siêu một chút luồn lên, hướng về mười mấy mét ngoại nhân ngư vương tử lôi bắn xuyên qua, Giang Hạo tốc độ thật nhanh, chờ nhân ngư vương tử kịp phản ứng, đã đến phụ cận. Bành! Quyền đầu hung hăng móc tại họ xây đồn vương tử trên cằm, họ xây đồn vương tử siêu một chút bay lên, Giang Hạo đống nhiên giẫm mạnh mặt nước, sử xuất đạp tuyết vô ngân khinh công, thân thể đi theo bay lên, một phát bắt được họ xây đồn vương tử cổ áo. Bành bành bành bành bành bành. Không quan tâm, Giang Hạo đối vương tử tấm kia lông xù mặt to cũng là một trận quả đấm, luận đánh nhau, Giang Hạo thông hiểu cổ kim nội ngoại các loại quyền thuật, họ xây đồn làm sao có thể là đối thủ của hắn, quyền thứ nhất liền bị đánh ngộng, về sau cũng là không ngừng bị đánh. Trên thuyền lớn Hải Luân, Hệ Lần, Ngư Ngọc, Cổ Đức cùng một đám gấu mèo võ sĩ nhìn ốc. Mấy trăm tên hải tộc võ sĩ nhìn ốc. Nơi xa ạ hiệu lạ vỉn cũng nhìn ốc. Cái này, giống như cùng trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Đây là lấy thân thể yếu đuối không thiện chiến đấu lấy xương thú tộc tế tự à. Cái này mẹ hắn là một cái đánh nhau cường nhân a. Liên tiếp đánh mười mấy quyền, hai người từ giữa không trung rơi xuống, mắt thấy là phải rơi xuống nước. Giang Hạo một phát bắt được nhân ngư vương tử cổ áo, dưới chân giẫm lên mặt biển nhanh chóng hướng mình thuyền nhỏ chạy đi, hai ba cái cất bước lui về trên thuyền nhỏ. Đem họ xây đồn vương tử ngay tại trong khoang thuyền, giờ phút này lại nhìn nguyên bản coi như anh Tuấn Uy Vũ có hình hải vương, hiện tại là mặt cũng sưng mắt cũng béo, khóe miệng còn treo máu, một bộ bị gió bão trà đạp qua bộ dáng. Nhân ngư vương tử tâm lý cái biệt khuất đó à, hắn bây giờ căn bản điều động không ra bất kỳ ma lực. Không cần đoán cũng biết là cái này Lý Sát cho mình thi triển mỗi loại ma pháp, nếu có ma lực, hắn tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm như vậy. Mà lại hiện tại hắn căn bản không thể động, không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì, hắn cảm giác trừ tư duy, thân thể hắn bộ vị đều không thuộc về mình. Vì ngăn ngừa phiền phức, Giang Hạo dùng linh lực phong bế hắn huyết mạch. Cái thế giới này thần kỳ ma pháp rất nhiều, không có người có thể biết sở hữu, gặp được loại tình huống này, nhân ngư vương tử cũng bất lực. Trên thuyền lớn Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc bọn người, nhìn thấy Giang Hạo chiến thắng, nhất thời hoan hô lên, ở cái thế giới này, mặc kệ là thú nhân, nhân loại vẫn là hải tộc, tất cả đều sùng bái cường giả, Giang Hạo chính diện chiến thắng nhân ngư vương tử, tất cả mọi người đối với hắn sùng bái cao hơn một tầng. Nhìn thấy nhà mình lão bản họ xây đồn vương tử bị bắt, những hải tộc đó chiến sĩ lập tức không làm, tất cả đều thôi động ma thú ầm ầm xuống lại lên, tình thế lập tức lại trở nên khẩn trương lên, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nằm tại thuyền họ xây đồn vương tử. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không học một ít Lưu Trần Hám, lúc trước hắn cũng là bắt cóc nhân ngư công chúa mới lấy thoát hiểm, chính mình muốn hay không bắt cóc cái này nhân ngư vương từ đây. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tất cả mọi người đừng lộn xộn, quân đội lui ra phía sau, nơi này sự tình ta đến xử lý. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là nhân ngư công chúa A Diệu Lạ Vìn. A Diệu Lạ Vìn thôi động hải mã đi vào Giang Hạo thuyền nhỏ trước, nhìn xem nằm tại trong khoang thuyền, hô hô thở hổn hển ca ca. Nhìn thấy ca ca bộ dáng có chút thảm, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay thi triển một cái thủy hệ hệ chữa trị ma pháp, màu băng lam ma lực tại vương tử trên mặt đi một vòng, hắn thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, một lần nữa trở nên anh tuấn uy vũ đứng lên. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Lý Sát, ngươi đã chiến thắng, có thể hay không thả ca ca ta? Giang Hạo nhún nhún vai, ạ hiệu là vìn, hiện tại tình huống ngươi hẳn là có thể thấy rõ, chúng ta đang đứng ở nguy hiểm bên trong, thực chúng ta song phương, cũng không có cái gì cừu hận không phải sao, ta cũng tìm ngươi hướng vương tử chủ động xin lỗi, còn đưa đi lễ vật, không hy vọng sự tình lấy tới không thể vãn hồi cấp độ. Ả dịu lạ vìn lại nhìn một chút ca ca, thật sự là, hôm qua ta đều nói, ngươi còn tới quấy rối, lần này tốt, bị người đánh đi. Ta đã nhân ngư vương tộc danh nghĩa khải thể, sau này tuyệt đối không ai hội lại quấy rối các ngươi thuyền, đây cũng là ngươi cùng ca ca quyết đấu trước điều kiện. Ả dịu lạ vìn đạo. Giang Hạo gật gật đầu, đỡ dậy nhân ngư vương tử, đồng thời giải trừ hắn huyết mạch phong bế, một cái cá voi võ sĩ tiến lên, tiếp nhận vương tử phóng tới cá voi trên lưng. Hải vương bây giờ có thể nói chuyện. Nhưng hắn phát hiện mình ma lực vẫn như cũ không còn tồn tại, nhìn lấy Giang Hạo thở phì phì nói ra, chư tộc tế tự, ta ma lực biến mất, hẳn là ngươi động tay chân đi, còn không cho ta giải trừ trạng thái. Giang Hạo ôn hòa cười một tiếng, đã giải trừ, bất quá khôi phục lời nói còn cần chút thời gian, đoán chừng chờ ngươi trở lại vương cung ngủ một giấc liền tốt. Hải vương oán hận nhìn Giang Hạo liếc một chút, hét lớn một tiếng, đi, chúng ta về vương cung. Vương tử đại quân trùng trùng điệp điệp đi. Mặt biển lần nữa trở nên bình tĩnh. Giang Hạo nhìn về phía Mỹ lệ nhân ngư công chúa, nói cảm tạ, không bình thường cảm tạ ngươi ạ dịu lạ vịn công chúa, nếu không phải ngươi, ta thật không biết phải làm gì. Ạ dịu lạ vịn nhìn lấy Giang Hạo con mắt, sau một lúc lâu ngự khí chậm rãi nói ra, ngươi sẽ không có cách nào, chỉ sợ ngươi đã sớm có chủ ý, tỉ như bắt cóc nhân ngư vương tử, như thế các ngươi liền có thể an toàn về đến đại lục không phải sao. Ngài là ta gặp qua thông minh nhất nữ hải, mà lại Mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, tựa như vì sao trên trời. Thế gian hiếm có. Giang Hạo không có phủ nhận, nam nhân liền muốn quang minh lỗi lạc, đồng thời đưa cái trước tiểu mông ngựa. Nếu như muốn bắt cóc lời nói, ta thực càng muốn bắt cóc Mỹ lệ nhân ngư công chúa điện hạ, mà không phải bỏ xây đồn vương tử. Giang Hạo nhìn lấy ạ hiệu lạ vìn vừa cười vừa nói. Gia hòa này, thời khắc không quên vẩy muội. Trước 1340, ngoặc chạy nhân ngư công chúa. Giải quyết hải tộc sự tình, Đồng Lai Hào bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, mỗi ngày tiến lên 200 dặm. Ban đêm thả neo nghỉ ngơi, Ả Hữu Lạ Vịn liền sẽ đuổi theo, cùng Giang Hạo học tập ca hát. Tuy nói Ả Hữu Lạ Vịn từ Giang Hạo nơi này hố mấy cái bài hát ra ngoài, bất quá mỗi lần tới, vẫn như cũ sẽ để cho Trương Ngư võ sĩ mang lên hải ma thú đưa cho Giang Hạo. Nàng chỉ là ưa thích loại kia hố người cảm giác, thực đối đưa ra một số trong biển ma thú, căn bản sẽ không quan tâm. Ba ngày sau, ngay tại Giang Hạo thu thập một đầu phi ngư về sau, thanh thúy hệ thống vang lên, Giang Hạo nhất thời mừng rỡ. Mừng rỡ trong lòng không thôi. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú lục nhãn phi ngư một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành, thú huyết sôi trào, thu thập ma thú nhiệm vụ, thu thập viên có thể tùy thời trở về. Đốt thế giới này thu thập nhiệm vụ không có hạn mức cao nhất, không cưỡng chế trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng gia tăng. Rốt cục hoàn thành, từ nay về sau chính mình đem tiến thối có theo, đứng ở thế bất bại. Ả dịu lạ vìn giờ phút này đang ngồi ở thuyền cứu sinh rút một bên, cái đuôi to thả trong nước, chậm rãi vướt mặt nước, nhìn lấy Giang Hạo thu thập những ma thú kia. Giang Hạo đã nói với nàng, hắn đang dùng ma thú tế tự thần minh, bất quá đối với Giang Hạo mỗi thu một loại ma thú liền vui tươi hớn hở cao hứng bộ dáng, đều khiến nàng cảm giác có loại đần độn cảm giác. Những này cấp thấp trong biển ma thú có làm được cái gì, lực công kích như, đại đa số đều là bọn họ hải tộc thực vật, không biết vì cái gì Lý Sát hội cao hứng như thế, làm không biết mệt. Đồng nhiên, Giang Hạo tại thu một con cá về sau, trên mặt lộ ra đại hỉ thần sắc, Ả Hữu Lạ Vịn kinh ngạc nhìn lấy hắn, không biết con lợn này lại nổi điên làm gì, có thể một giây sau, Ả Hữu Lạ Vịn liền sửng sốt, bởi vì Giang Hạo tới, ôm chặt lấy nàng thân thể, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Ả Hữu Lạ Vịn bị tự mình tử cứng ngắc, chính mình đây là bị xâm phạm, nàng trong lòng nhất thời tức giận phi thường. Thế nhưng là, cảm giác cũng không phải tức giận như vậy, còn có chút tiểu mừng thầm. Ả dịu lạ vìn trợn mắt tròn xoe, ngươi làm cái gì, cũng dám xâm phạm cao quý thuần khiết nhân ngư công chúa. Giang Hạo cười nói nhảm nói, vừa mới ta nhìn ngươi, trong đầu đống nhiên xuất hiện một ca khúc khúc, cái loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu, cho nên nhịn không được hôn ngươi một cái, bất quá làm bồi thường, bài hát này tặng cho ngươi. Không đợi Ả dịu lạ vìn lần nữa nổi giận, Giang Hạo liền mở miệng hát lên. Mỗi đêm trong ngộng, ta nhìn thấy ngươi, ta đụng chạm đến ngươi. Đến tận đây ta minh bạch ngươi một mực đang chờ đợi. Vượt qua giữa chúng ta xa xôi thời không cùng khoảng cách. Ngươi trở về cáo chi ngươi một mực đang chờ đợi. Chỉ xích, chân trời, vô luận ngươi ở đâu. Đây là kiếp trước đã từng vang dội toàn cầu một ca khúc, Mi E A E Giờ Vạn Sở Xì Hiệu Gùn, Mi Hẹ Ở Thiệu Go Hòn, Giang Hạo cũng thích vô cùng, tiếng hát tuyệt vời cùng một chỗ, Ả Diệu Lạ Vịn lập tức bị hấp dẫn đi vào, quên nổi giận. Giang Hạo nhắm mắt lại ngâm sướng, toàn tình đầu nhập, hắn nhưng không có phát hiện, trong tiếng ca, có một cỗ nhàn nhạt linh lực phiêu tán đi ra, bay tới Ả Diệu Lạ Vịn trong thai, bay tới trong nội tâm nàng, phảng phất có một loại ma lực đang hấp dẫn, Ả Diệu Lạ Vịn con mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo. Trong mắt nổi lên một cô yêu thương. Một đoạn hát xong, Giang Hạo từ không gian xuất ra một chi cây sáo, dựa theo Mi Hẹ Ở Thiệu Go Hòn từ khúc thổi, làn điệu du dương nguyện chuyển, yêu thương chiến miên, Ả Diệu Lạ Vịn phảng phất chính mình rơi vào đến tràn đầy chấm nhỏ cùng ánh trăng bể tình bên trong, thân thể theo dòng nước nhẹ nhàng dập dờn. Không biết lúc nào, Ả Diệu Lạ Vịn tỉnh lại, phát hiện Giang Hạo đã sớm hát xong, nàng tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, "Lý Sát, ta tuy nhiên nghe không hiểu ca từ là cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được ca bên trong ý cảnh, ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" "Không có vấn đề, đang nói ca từ trước, ta trước kể cho ngươi một cái cố sự, bài hát này liền đến từ cố sự này, cố sự nam chính là một cái khốn cùng chư tộc tiểu tử, có một ngày hắn bỗng nhiên đạt được có thể leo lên một chiếc hào hoa đại thuyền vẽ tàu, hắn hưng phấn leo lên thuyền, trên thuyền, nàng nhận biết một vị cao quý xinh đẹp hồ tộc giàu nhà tiểu thư. Giang Hạo là cái kể chuyện xưa cao thủ, Ả Diệu Lạ Vịn rất nhanh liền bị cố sự thật sâu hấp dẫn. Tâm tình theo lưỡng người vận mệnh chập trùng, sau cùng nghe tới đại thuyền đụng vào băng sơn, chư tộc thanh niên vì bảo vệ người yêu, từ bỏ chính mình sinh hoạt thời cơ, để hồ tộc tiểu thư sống sót lúc, Ả Diệu Lạ Vịn hốc mắt có chút phát hồng. "Lý Sát, nếu như cái kia chư tộc người yêu là một vị mỹ nhân ngư mà không phải hồ tộc tiểu thư, ta muốn tại dưới tình huống đó, chư tộc thiếu niên cũng sẽ không chết, đẹp nhân ngư công chúa sẽ còn cứu hắn, sau đó hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ." Ả Diệu Lạ Vịn nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Giang Hạo có chút dừng lại. "A, chư tộc thiếu niên, hồ tộc phú gia nữ, nhân ngư công chúa, cảm giác Ả Diệu Lạ Vịn cái này trong lời nói có hàm ý a." Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Giang Hạo bọn họ đại thuyền đã có thể nhìn thấy nơi xa đường ven biển, trên thuyền người phát ra reo hò, bọn họ rốt cục đến lục địa, có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian dài trên biển lữ hành, đối với người nào đều là một loại dày vò. Đại thuyền bỏ neo ở bên bờ biển. Nơi xa là liên miên bình nguyên cùng rừng tây, tuy nhiên không biết đây là nơi nào, bất quá căn cứ Giang Hạo tính toán, nơi này tuyệt đối là Ái Cầm đại lục. Giang Hạo lúc này mệnh khiến cho mọi người lên bờ, 300 đồng nam đồng nữ mặc áo choàng, trên lưng chính mình hành lý lên bờ, trên thuyền vật tư, có thể mang lên toàn bộ mang lên, khi tất cả người dẫm lên lục địa lúc, có ít người kích động lưu lại nước mắt. Cổ Đức tới báo cáo, "Lão bản, tất cả mọi người cùng có thể mang lên vật tư toàn chuẩn bị xong, chúng ta là không xuất phát." Giang Hạo ngẫm lại, trước tiên ở bờ biển tìm phù hợp địa phương hạ trại, an ổn ở một đêm, ta còn cần cùng bằng hữu cáo biệt. Cổ Đức cũng biết Giang Hạo nói là vị kia nhân ngư công chúa, "Tốt lão bản, ta cái này qua an bài." Đội ngũ đi 2-3 dặm đường, tại một mảnh có cao ngất đại thụ trong rừng cây hạ trại nghỉ ngơi, đóng quân về sau, sắc trời dần dần muộn xuống tới, Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, cùng Ngưng Ngọc nói một tiếng, đứng dậy đi vào bờ biển. Ngồi lên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng trượt hướng đại hải. Nhìn lấy to lớn đại ánh trăng treo lên đến, treo trên cao chân trời. Ra biển đảo lúc, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị chỉ có 7 cái, mà bây giờ, hắn hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ trị số tăng trưởng đến 159 cái. Cái này thật đúng là muốn cảm tạ Ả Diệu Lạ Vịn, còn có chuyến này trên biển an toàn, cũng là Ả Diệu Lạ Vịn hỗ trợ bảo hộ. Rầm rầm. Một trận nước tiếng vang lên, một mực cự đại hải mã đầu lộ ra mặt nước, sau đó là đẹp nhân ngư công chúa Ả Diệu Lạ Vịn. Nàng hôm nay mặc trên người một kiện mỹ lệ hồng sắc lụa mỏng, vì không bị nước làm ướt, cố ý dùng ma pháp cho mình làm một cái hộ cháo, đem nước cản ở bên ngoài. Ả Diệu Lạ Vịn nhìn lấy Giang Hạo, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lục địa, tâm tình có chút xa xút nói ra, "Ngươi tốt, muốn đi à?" Giang Hạo gật gật đầu, "Vâng, ta có muốn đi địa phương, đêm nay có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta sau cùng sẽ dạy ngươi hát một bài ca đi." "Theo nó đi, làm gì để thêm ức chính mình? Theo nó đi. Dậy khỏi gông xiềng, thả tự mình. Tối nay tung bay bao phủ sơn mạch. Trước đó giấu chân lại vô tung ảnh." Giang Hạo hát lên băng tuyết kỳ duyên phở ô rèn khúc chủ đề L.E.G.O. Nghe Giang Hạo tiếng ca, Ả Diệu Lạ Vịn có chút thất thần, thực trong nội tâm nàng càng nhiều là nỗi buồn. Ca khúc hát xong, Giang Hạo cho nàng giải thích ca từ, nên nói đến dậy khỏi gông xiềng, thả tự mình lúc, Ả Diệu Lạ Vịn đống nhiên có chút nộ, một phát bắt được Giang Hạo đại thủ nói ra, "Lý Sát, đại lục ở bên trên chơi vui sao?" Giang Hạo tựa hồ đoán được cái gì, vội vàng nói, "Đương nhiên được chơi, nơi đó có khác biệt vu đại hải khác phong cảnh, có cao sơn, có hồ bạc, có tuyết sơn, có dòng sông, có thảo nguyên, có sa mạc, các loại động vật, các món ăn ngon, có cùng đại hải hoàn toàn khác biệt đẹp. Ngươi ở trên biển đi ngang qua, ta bảo vệ ngươi an toàn, nếu như ta qua đại lục du ngoạn, ngươi hội bảo hộ ta an toàn sao? A Diệu Lạ Vìn nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo vỗ bộ ngực cam đoan. A Diệu Lạ Vìn vung mạnh múa một chút nắm tay nhỏ, nói ra, ta quyết định, qua đại lục du ngoạn một phen, Lý Sát, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách bản công chúa ăn ở, còn có an toàn, ngươi nguyện ý không? Là công chúa điện hạ, ta nguyện ý. Giang Hạo cười đáp. Nhìn xem A Diệu Lạ Vìn cái đuôi, Giang Hạo nói ra, xem ra ta cần sớm chế tạo một cái danh nước, bằng không cũng không tốt mang lên ngươi. A Diệu Lạ Vìn lạc cười khanh khách, một chút nhảy đến trong khoang thuyền, chờ lúc rơi xuống đất, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, A Diệu Lạ Vìn cái đuôi vậy mà biến thành hai cái đùi, thẳng tắp tròn trịa thon dài, da thịt trắng nõn, bàn chân nhỏ lộ ra trong suốt đáng yêu, để cho người ta có loại cầm ở trong tay thưởng thức xúc động. A Diệu Lạ Vìn đối Giang Hạo duỗi duỗi chân, cười nói, ngươi sẽ không coi là mỹ nhân ngư liền chân đều không có đi, chúng ta thế nhưng là hải thần bỏ sấy đồn hậu nhân, chỉ bất quá tại trong biển rộng, chúng ta không thích dùng hai chân mà thôi, cái đuôi trong nước dễ dàng hơn, dùng chân bước đi ngược lại rất mệt mỏi. Giang Hạo vươn tay, A Diệu Lạ Vìn công chúa điện hạ, chúng ta lên bờ đi, từ giờ trở đi, ngươi hết thể từ ta phụ trách, thẳng đến ngươi nói kết thúc mới thôi. A Diệu Lạ Vìn cười nắm tay đặt ở Giang Hạo trong tay. Ngón tay điểm nhẹ, rất nhanh một cái ma pháp nước ngâm hình thành. A Diệu Lạ Vìn đem ma pháp nước ngâm bỏ vào hải mã túi bên trong, vô vô hải mã đầu to phân phó nói, ngươi trở về đi, chờ ngày mai ngươi đi ca ca ta cung điện, đem ma pháp này nước ngâm giao cho hắn. Ô hô hô hô. Hải mã kêu một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong nước. Giang Hạo nắm A Diệu Lạ Vìn trên tay bờ, nhìn lấy nàng quăng nộn bàn chân nhỏ, liền một đôi giày đều không có. Giang Hạo trực tiếp đem A Diệu Lạ Vìn ôm, A Diệu Lạ Vìn nắm ở Giang Hạo cổ, hai người loại này tạo hình có chút mập mờ. Châm rãi. Giang Hạo cúi đầu. A Diệu Lạ Vìn không có trốn tránh. Bắt được non mềm cái miệng nhỏ nhắn, hai người đầu nhập bên trong. Khi Giang Hạo đem A Diệu Lạ Vìn đưa đến doanh địa lúc, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, bất quá mọi người tâm lý lại cảm thấy bình thường, cả ngày dính cùng một chỗ, ai cũng nhìn ra hai người đã sớm không bình thường. Hôm sau, họ xây đồn vương tử mới vừa từ trong đám nữ nhân đứng lên, liền có thị vệ tới thông báo, công chúa ma thú hải mã tới. Khi bỏ xây đồn vương tử cầm tới A Diệu Lạ Vìn ma pháp nước ngầm, biết muội muội đi theo cái kia đầu heo tế tự chạy, khí hoa hoa kêu to. Đáng chết chư tộc người, vậy mà ngoặc chạy hấp dẫn hải tộc xinh đẹp nhất chân châu, thật sự là không thể tha thứ, nếu như về sau hắn dám xuất hiện, ta nhất định đánh nổ hắn đầu heo. Chương 1341, Thu Ma Sủng Tọa Kỵ. Trên cánh đồng hoang, cỏ hoang có cao cỡ nửa người, nơi xa có thể nhìn thấy một đầu liên miên sơn mạch, đỉnh núi tràn đầy trắng xóa tuyết động, hải luân, hệ lần. Nói đầu này sơn mạch cũng là thái mù lạp á tuyết sơn, bất quá vị trí cụ thể không thể xác định. Hôn tạp đông phương thú tộc dũng sĩ, 300 đồng nam đồng nữ đội ngũ chậm chạp tiến lên, có thể trở lại đa não đại hoang nguyên, tiểu hồ ly hải luân, hệ lần, vô cùng hưng phấn. Á Diệu Lạ Vỉn cũng có chút chịu khổ, nàng chân rất lợi hại non mềm, còn đi không quen đường, không bao lâu liền mài đến thấy đau. Giang Hạo đành phải trên lưng nàng, Á Diệu Lạ Vỉn ghé vào Giang Hạo trên lưng, vui sướng hát lên ca, hải luân, hệ lần. Nhìn qua, vừa vặn cùng A Diệu Lạ Vỉn ánh mắt đối mặt bên trên, tựa hồ A Diệu Lạ Vỉn đang chờ nàng, cho Hải Luân, Hệ Lần, một cái mang theo thị uy ngạo kiểu ánh mắt. Tiểu hồ ly nhất thời ăn dấm, đứng tại ven đường đối Giang Hạo nhíu mày dịu dàng nói, Lý Sát, ta chân cũng đau. Giang Hạo yêu quý nhìn xem Hải Luân, Hệ Lần, đối nàng vươn tay, tiểu hồ ly nhảy cả từng chạy tới, lập tức nhảy đến Giang Hạo trên thân, Giang Hạo dùng một cánh tay đem Hải Luân, Hệ Lần, vòng ôm, liền như ôm lấy nữ nhi một dạng. Lần này tốt, một trước một sau hai cái mỹ nữ vần quanh, Giang Hạo cũng không thấy đến mệt mỏi, ngược lại có chút hưởng thụ, bất quá hai cái tiểu nha đầu còn không thành thật, thỉnh thoảng chừng đối phương liếc một chút, sau đó hử bên trên một tiếng, xem ra để cho hai người sống chung hòa bình còn phải cần một khoảng thời gian. Giang Hạo không thèm để ý, dạng này mới có ý tứ à. Bên cạnh Ngưng Ngọc nhìn Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu Lạ Vỉn đấu khí bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo vừa hay nhìn thấy Ngưng Ngọc nhìn tới, không biết làm sao. Liền muốn treo chọc cái này cổ điển mỹ nữ, chống không một cái tay khác đối Ngưng Ngọc chiêu chiêu, ý tứ rất rõ ràng, ta chỗ này còn có một cánh tay, ngươi có muốn hay không tới. Ngưng Ngọc hơi đỏ mặt, lập tức quay đầu đi. Ha ha ha ha. Giang Hạo tâm lý buồn cười, thực nhân sinh khắp nơi tràn ngập niềm vui thú không phải sao. Đi một ngày, mặt trời lặn xuống phía tây, đội ngũ tại một dòng suối nhỏ một bên dừng lại đóng quân nghỉ ngơi, bọn họ mang theo lương khô, đơn giản ăn vài thứ no bụng, Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, Á Diệu Lạ Vịn, Ngưng Ngọc Tam Nữ vây quanh ở một đống lửa bên cạnh. Giang Hạo hướng Biển Luân hỏi ý kiến, hỏi nơi này địa lý tình huống, hy vọng có thể xác định vị trí, tốt mau chóng tìm tới thú nhân nơi ở địa phương. Hải Luân, Hệ Lần, cầm một cái nhánh cây trên mặt đất một bên vẽ lấy một bên giảng giải, ta chỉ là biết đại khái phương vị, chúng ta nơi này hẳn là Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn phía nam, hướng đông nam phương hướng cũng là thông hướng Bàng Bối Thành, khoảng cách này đại khái là 800 bên trong. Bàng Bối Thành tiếp tục hướng đông nam phương hướng đi, khoảng cách đại khái 1000 bên trong cũng là Thánh Thành, Thánh Miếu ở chỗ đó, 12 giáo chủ, áo đỏ đại xã mãn địa phương tu hành, Thánh Thành đi về phía nam là rộng lớn Thánh Nam Bình ban đầu, mãi cho đến Hải Lạp Nhi núi, nơi nào là thú nhân đế quốc cùng nhân loại biên cảnh. Hướng tây nam đi, là Đa Não Đại Hoang Nguyên chỗ sâu, càng phía tây cũng là Bỉ Mông Vương Thành, mà đi về phía nam phương, thì là Phở Lỏ Rèn nhiều rừng rậm, lại hướng nam là ma thú ngang dọc Nam Thập Tự Tinh rừng rậm. Chúng ta mục đích cũng là Bàng Bối Thành, ta đạo sư Choi Bội Thiến ngay tại Bàng Bối Thành thần miếu, Lý Sát có thể tại Bàng Bối Thành thân mời tới được Thánh Đàn Tế Tự phong hào, trở thành Thánh Đàn Tế Tự, đồng thời trở thành quý tộc, chờ phân đến phong địa, chúng ta những người này liền có sinh tồn trụ sở. Giang Hạo nhìn lấy địa đồ, lẩm bẩm nói, 800 bên trong, đây chính là một đoạn không ngắn lộ trình a. Đúng vậy a, chúng ta như thế đi, chỉ sợ muốn đi lên hai thời gian 10 ngày mới có thể đến, thế nhưng là chúng ta mang lương khô, chỉ có thể chống đỡ 10 ngày, ta nhìn chúng ta muốn kế hoạch xong lương khô chi phí, nửa đường còn phải nghĩ biện pháp đi săn bổ sung thực vật. Ngưng Ngọc Đạo. Đêm dài. Mặt đất đơn giản trải cái trước tấm thảm, mọi người liền đều ngủ mất, cũng may vây quanh đống lửa, ban đêm không đến mức quá lạnh, Giang Hạo thì là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện linh lực. Chợt, xa xôi địa phương truyền đến một tiếng sói tru, lập tức lại có rất nhiều thanh âm truyền đến, Giang Hạo nghe tiếng mở to mắt, hắn có thể nghe được, gọi tiếng không bình thường xa, truyền đến Giang Hạo trong thai chỉ là loang thoáng, hắn suy đoán khoảng cách cũng không dưới hơn 10 dặm. Từ tiếng sói tru bên trong, Giang Hạo nghe ra mấy cái ý tứ, Lang Vương đang chỉ huy bầy sói chuẩn bị đi săn, hắn dù sao cũng là làm qua người sói, những này tru lên ý tứ đại khái đều hiểu. Cự lang. Có hay không có thể bắt mấy cái cự lang ma thú, cho Hải Luân, Hệ Lần, Á Diệu Lạ Vịn, Ngưng Ngọc bọn họ làm cái tọa kỵ. Cũng tỉnh tự mình quăng lấy, tuy nhiên này hai cái tiểu nha đầu không nặng, hắn cũng rất lợi hại hưởng thụ loại kia bị tiền hậu giáp kích cảm giác, có thể cuối cùng không phải kế lâu dài, dù sao bọn họ còn có 800 dặm đường muốn đi đây. Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Diệu Lạ Vịn ngủ rất say, Giang Hạo ngẫm lại, nhìn về phía bên cạnh tựa ở Ngưng Ngọc, tại cánh tay nàng bên trên vỗ vỗ. Ngưng Ngọc lập tức mở to mắt, mắt to nhìn lấy Giang Hạo, đại nhân, ngài gọi Ngưng Ngọc có chuyện gì không? Giang Hạo ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhỏ giọng một chút, vừa mới nghe được nơi xa có động tĩnh, ta dự định đi xem một chút, nhìn phải chăng có thu hoạch gì, các ngươi liền an tâm ngủ đi. Vậy đại nhân cẩn thận. Ngưng Ngọc đạo. Giang Hạo đi đến bên ngoài hưu hùng mèo võ sĩ trực đêm, Giang Hạo cùng bọn hắn nói một tiếng, sau đó thi triển khinh công, hướng về sói chu truyền đến thanh âm nhanh chóng lao đi. Chạy đại khái hơn 10 dặm, đi vào một chỗ đỉnh núi, nhìn xuống qua, phát hiện phía dưới là một cái tiểu sân ao, giờ phút này ở dưới ánh trăng, đang triển khai một trường giết chóc, một đám đại khái 50, 60 con ma lang, chính đang vây công một đám màu trắng cự hình sân dương. Cự lang bộ dáng cùng Giang Hạo ở trên đảo nhìn thấy phong xương ma lang rất giống, có hiện thực thế giới một con ngựa lớn nhỏ, chỉ bất quá nhan sắc biến thành màu đen, để Giang Hạo kinh ngạc là, những sân dương đó kích cỡ cũng rất lớn. Lại cùng cự lang không sai biệt lắm, trên đầu một cặp cự đại sừng dê, trên đầu xoay quanh một vòng lật hướng về phía trước, vươn đi ra chừng dài nửa thước, tựa như hai cái trường mâu, những này cự sơn dê số lượng không ít, to to nhỏ nhỏ ước chừng có hơn 200 con. Ma lang không bình thường thông minh, đem những này cự sơn dê xua đuổi đến cái này khe núi, nhốt ở bên trong, sau đó chậm rãi vây giết, cự sơn dê không đường có thể trốn, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Cự sơn dê dùng cự đại mũi sừng chống đối cự lang. Hơn nữa còn hội thả phóng ma pháp, móng dê đập lên mặt đất liền sẽ dâng lên một đạo bén nhọn thạch truy, đâm về cự lang bụng. Không khỏi hiển nhiên, những cự lang đó càng thêm lợi hại, nhạy bén né qua thạch truy, miệng bên trong phun ra băng sương khí đông, chỉ cần phun chúng sân dương, những cự sơn đó dê nhất thời mất đi phản kháng năng lực, cứng ngắc nằm trên mặt đất. Nhìn thấy giữa sân tình hình, Giang Hạo con mắt cũng là sáng lên. Vận khí tốt ta. Chính mình đội ngũ đang cần cước lực. Mặc kệ là băng xương ma lang vẫn là những cự sơn đó dê, tất cả đều là không tệ tọa kỵ. Phía dưới còn đang chém giết lẫn nhau, nhìn lấy từng con cự sơn dê ngã xuống, Giang Hạo tâm lý có chút đau, cái này đều là mình tọa kỵ a, lập tức lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh phù thi triển, bắt đầu hát lên mê man hành khúc thần bí viên. Hành khúc thực cũng không phải là để ngươi nghe hiểu ca từ, thông qua ca từ chủ quan có hiệu quả, mà là thông qua tiếng ca dẫn động ca lực, chính thức có hiệu quả, là phát tán ra ca lực, hành khúc chỉ là dẫn động ca lực kiếp nổ, liền giống với phù chú là thiên thư pháp chú, tác dụng cũng là mượn tới tiên lực hành sự. Tiếng ca bao phủ cả cái sơn cốc, bởi vì bốn phía sơn lĩnh, để tiếng ca vừa đi vừa về quanh quẩn, ở trong môi trường này, hành khúc phát huy càng thêm đầy đủ, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau băng xương ma lang cùng cự sơn bầy cừu, chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Chợt, có tiểu sơn dương chịu không được bối rối, trực tiếp quỳ xuống đất ngủ mất, ngay sau đó đại sơn dê cũng nhao nhao ngã xuống đất, những ma lang đó ma lực hơi cao, nghe có chừng 2 phút đồng hồ mới có ngã xuống đất, lang vương cực lực tới, phát ra một tiếng to rõ sói tru. Sói tru là lang vương sau cùng dãy rủa, có thể nó còn không có kêu xong, một bóng người từ đằng xa bay tới, một chân đá vào lang vương ngoài miệng, lang vương bịch một chút ngã trên mặt đất, cũng đã không thể động, Giang Hạo dùng linh lực phong bế lang vương khí huyết, để nó lại không có thể di động mảy may. Tiếng ca không ngừng, những ma lang đó nhao nhao ngã xuống đất, rốt cục tất cả đều ngủ mất. Nhìn lấy ngược lại một chỗ ma thú, Giang Hạo trong lòng cao hứng, nắm giữ quần công phương pháp cũng là thoải mái, tại đối mặt đông đảo địch nhân lúc, tác dụng hết sức rõ ràng. Đi đến một cái cự sơn dê trước mặt, duỗi tay vướt ve đồng thời mặc niệm hệ thống hấp thu, 10 giây về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú bạc tông tạ bù cự giác sơn dương một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 160/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Danh tự có thể đủ dài, tính toán, về sau tiểu cự giác sơn dương đi. Lại đi tới một cái cự lang trước mặt, lần nữa hạ lệnh hấp thu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú băng xương cự lang một cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 161/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Trước đó ở trên đảo thu cái kia ma lang gọi phong xương cự lang, dùng ma pháp sư phong nhận, những này ma lang gọi băng xương cự lang, sử dụng ma pháp là băng xương động khí. Giang Hạo nhìn xuống không có thu nhiều, bởi vì hắn định đem bọn gia hỏa này toàn bộ biến thành chính mình tọa kỵ, làm sao làm, tự nhiên là khế ước hành khúc, đây cũng là Hải Luân, hệ lần, dạy cho Giang Hạo mấy cái hành khúc bên trong, thực dụng nhất một khúc chiến ca. Trước mắt những ma thú này đã mê man, căn bản không có một điểm phản kháng năng lực, Giang Hạo hát lên khế ước hành khúc, đột nhiên lại tâm huyết dâng trào động vật cầu thông năng lực, ca lực vầng sáng bao phủ những ma thú này, từng cái vòng tròn sáng lên, Giang Hạo cùng những này băng xương ma lang cùng cự giác sơn dương tất cả đều thành lập khế ước quan hệ. Bất quá Giang Hạo cùng chúng nó thành lập là đẳng cấp thấp nhất chủ tớ khế ước, chúng nó tất cả đều là Giang Hạo nô buộc ma sủng, cùng tiểu phách hạ loại kia thần thánh khế ước khác nhau rất lớn. Vạn. Một tiếng ẩn chứa linh lực nộ hống, đem trong sơn cốc những này mê man ra hỏa toàn bộ đánh thức, cự giác sơn dương sau khi đứng lên, ngay từ đầu dọa đến không được tán loạn, theo Giang Hạo ý niệm một cái mệnh lệnh, bọn ra hỏa này tất cả đều trung thực đứng tại chỗ. Về phần những băng xương đó ma lang, làm theo có quy củ nhiều, sau khi tỉnh lại liền toàn bộ tụ lại tại lang vương bên người, theo Giang Hạo ý niệm ra lệnh, ma lang biết giờ phút này bọn họ đã thành Giang Hạo ma sủng, cái này là chiến thần khế ước, chúng nó căn bản là không có cách vi phạm. Lang Vương đi đến Giang Hạo bên người, túi đầu ở bên cạnh hắn từ từ, Giang Hạo cười ha ha, một chút nhảy đến Lang Vương trên lưng, kêu gọi sở hữu ma thú cùng một chỗ đuổi theo. Ầm ầm. Mấy chục thất băng xương ma lang, hơn 200 con cự giác sơn dương cùng một chỗ bắt đầu chạy, nhất thời truyền đến ầm ầm thanh âm, một đường chạy nhanh phóng tới nơi đóng quân. Phiên trực gấu mèo võ sĩ nghe được thanh âm, lập tức gọi lên đồng bạn, Cổ Đức đứng tại phía trước nhất, giơ trường mâu đề phòng, Ngư Ngọc, Hải Luân, Hệ Lận, A Hựu Lạ Vĩn. Còn có 300 đồng nam đồng nữ cũng đều tỉnh, khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Đồng nhiên, một đám cự đại ma lang xuất hiện ở dưới ánh trăng, Cổ Đức giật mình, lập tức hô lớn, chuẩn bị chiến đấu. Có thể một giây sau, trong bầy sói truyền tới một phong khoáng thanh âm, không cần khẩn trương, là ta trở về. Mọi người nghe xong liền biết là Giang Hạo thanh âm, không bao lâu bầy sói cùng Sơn Dương bầy chạy vội tới phụ cận, mọi người thấy cái này thành đàn ma thú, từng cái không bình thường kinh ngạc, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chúng ta không phải thiếu tọa kỵ à, ta cố ý làm một nhóm trở về, từ ngày mai trở đi, chúng ta cũng không cần đi bộ, có thể cưỡi ma lang cự giác sơn dương tiến lên, ha ha. Mọi người thấy Giang Hạo sau lưng thành đàn ma thú, từng cái ánh mắt lộ ra ánh mắt sùng bái, ngắn như vậy thời gian liền thu phục nhiều như vậy ma thú, lao bản thật lợi hại, không hổ là thánh long tế tự. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 1342, tế tự đăng ký. Phân phối tọa kỵ. Giang Hạo chính mình cưỡi băng xương ma lang lang vương, gấu mèo võ sĩ mỗi người một đầu băng xương ma lang, tuy nhiên gấu mèo võ sĩ rất cường tráng, có thể không nên đánh giá thấp ma thú lực lượng, bọn họ lực lượng, phổ biến so phổ thông giã thú đại gấp bội. Hải Luân, Hệ lần, ạ hiệu là vìn, ngưng ngọc cũng là mỗi người một cái ma lang, về phần 300 đồng nam đồng nữ, làm theo cưới lên cự giác sơn dương, số lượng không đủ mỗi người một đầu, không quan hệ, cự giác sơn dương dáng người cao lớn mạnh giống như mã thất, những này 14-15 tuổi thiếu niên nam nữ, coi như hai người một ngựa cũng không thành vấn đề. Ánh sáng mặt trời ra thăng, đội ngũ lần nữa xuất phát, lần này tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ là một ngày liền chạy ra khỏi qua hơn 100 dặm. Bọn họ rốt cục nhìn thấy một con đường, tại một cái chỗ ngã ba, Hải Luân, Hệ Lận, nhìn thấy cột mốc đường, lập tức hưng phấn nói ra, Lý Sát, ta biết đây là nơi nào, càng đi về phía trước trăm dặm cũng là bờ gở thôn ngục giam, thúc thúc ta chính là chỗ đó ngục giam trưởng. Giang Hạo nghe xong bờ gở thôn ngục giam, trong lòng tự nhủ, rốt cục trở về chính xác nội dung cốt truyện. Đi, chúng ta qua bái phỏng một chút thúc thúc của ngươi. Giang Hạo đạo. Tròi gác bên trên lính gác nhàn tản trò chuyện, đồng nhiên có người chỉ phương xa nói, các ngươi nhìn, bên kia có bụi mù, chuyện gì xảy ra? Có người nhìn kỹ lại, lập tức nhọn kêu ra tiếng, là số lớn ma lang, mau mau, quan bế hàng rào môn, triệu tập sở hữu thị vệ thượng thành. Bờ gở thôn ngục giam hoàn toàn đại loạn, khẩn trương đề phòng. Chờ bầy ma thú đến gần, mấy người này mới thấy rõ, nguyên lai ma thú phía trên đều ngồi người. Một người cầm đầu là một vị Mỹ lệ hồng phát tiểu thư, phía sau nàng hỏa hồng cái đuôi to biểu dương thân phận nàng, có người nhận ra Hải Luân, Hệ Lần, thân phận. Là Hải Luân, Hệ Lần, tiểu thư, trời ạ, là Hải Luân, Hệ Lần, tiểu thư. Một cái thú nhân hộ vệ kêu lên. Sau đó thành cửa mở ra, một cái hồ tộc trung niên đi tới, cùng Hải Luân, Hệ Lần, ôm nhau, chú cháu hai người ôm đầu khóc giống lên. Về sau Hải Luân, Hệ Lần, cho mình thúc thúc giới thiệu Giang Hạo. Khi Hải Luân, Hệ Lận, thúc thúc biết Giang Hạo là một vị trời sinh linh hồn ca giả, quyền trượng tế tự về sau, kinh hãi lập tức không mình hành lễ. Đại nhân, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài thật sự là ta vinh hạnh, càng phải cảm tạ ngài cứu Hải Luân, Hệ Lận. Chờ Hải Luân, Hệ Lận, thúc thúc ngẩng đầu, nhìn thấy Hải Luân, Hệ Lận, cùng Giang Hạo đứng chung một chỗ thân mật bộ dáng, tâm lý minh ngộ, lập tức cũng là đại hỉ. Hải Luân, Hệ Lận, gia tộc bọn họ nhân khẩu đơn bạc, mà lại chỉ xuất hai người bọn họ tế tự, nếu như Hải Luân, Hệ Lần, có thể gả cho một vị quyền trượng tế tự, này gia tộc của hắn chắc chắn đạt được che chở, còn có vô số chỗ tốt. Trời ạ, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Thúc thúc, Lý Sát còn là một vị thánh long tế tự. Hải Luân, Hệ Lần, tiếp tục nói. Hải Luân, Hệ Lần, thúc thúc miệng nhất thời mở lớn, có thể đủ nhét vào một cái quyền đầu, đến ở bên cạnh bọn hộ vệ, càng là kinh hãi trong tay vũ khí đều rơi một chỗ. Thánh Long Tế Tự. Trời ạ, là Thánh Long Tế Tự. Đây chính là toàn bộ đại lục sức chiến đấu cao nhất, thần đồng dạng tồn tại. Hải Luân, Hệ Lần, thúc thúc trong lòng sinh ra cuồng hỉ, chính mình cháu gái nếu như có thể gả cho một vị Thánh Long Tế Tự, vậy đơn giản cũng là một bước lên trời tiết tấu a, liền giống với cổ đại nữ nhi gả cho hoàng đế, thành là hoàng hậu hoặc là hoàng phi, chắc chắn sẽ cho gia tộc mang đến vô hạn vinh quang cùng chỗ tốt. Đi vào thôn làng, quét mắt nhìn đi, cái này căn bản không giống ngục giam. Càng giống một cái cự đại mỏ đá, bên trong có rất nhiều phạm nhân tại lao động, tại đông đảo hình thù kỳ quái phạm nhân bên trong, Giang Hạo nhìn thấy một đám dáng người cao lớn mạnh phạm nhân. Bọn họ có mái tóc màu vàng óng, cường kiện thể trạng, thân cao đại khái tại 1m9 khoảng trường, trên chân mang theo xiềng chân, Giang Hạo biết, những này là cẩu tộc bên trong ngao người. Tây lập tức nam tức các hạ, ngươi nơi này ngao người có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Hải Luân, Hệ Lần, thúc thúc hơi hơi không người, lập tức trở về nói. 485 cái. Thú nhân đế quốc có bao nhiêu ngao người? Không sai biệt lắm 5.000 người khoảng chừng đi, cụ thể sổ tự ta cũng không rõ ràng lắm. Tây lập tức nam tức đạo. Giang Hạo nhớ kỹ những này ngao người. Tại bờ gở thôn ngục giam nghỉ ngơi một đêm, Giang Hạo mang theo mọi người cáo từ Tây lập tức nam tức, lần nữa lên đường, lại là 2 ngày thời gian, bọn họ rốt cục nhìn thấy một tòa đại thành, cao lớn thành tường đứng vững, dưới thành là một đầu rộng lớn hộ thành hà, nước sông chảy lững lờ trôi qua. Trên tường thành đứng đầy thị vệ, tháp lâu treo thật dài tinh kỳ, tùy phong pháp phối. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá thành bảo, liền liền Giang Hạo ở bên trong, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái thế giới này thành phố lớn. Hải Luân, Hệ Lần, giới thiệu nói, đây chính là Bàng Bối Thành, Đông Bắc bộ hành tỉnh lớn nhất thành phố lớn, bởi vì hồ tộc lãnh địa tại Đông Bắc hành tỉnh nguyên nhân, nơi này thương nghiệp phát đạt, Bàng Bối Thành là thú nhân đế quốc lớn nhất đại thương nghiệp chi đô. Nơi này thường ở nhân khẩu không sai biệt lắm có 100.000. Đông Bắc bộ hành tỉnh chủ tế đài, thần miếu, hồ tộc thượng viện các quý tộc đều trú đóng ở nơi này, còn có rất nhiều hắn chủng tộc hành thương, thậm chí nhân loại thương nhân cũng sẽ tới. Nói ra nhân loại lúc, Hải Luân, Hệ Lần, ngữ khí rõ ràng không vui, bị nhân loại làm nô lệ trộm tới, kém chút chết ở trên biển, trải qua trăm cay nghìn đắng mới trở về, Hải Luân, Hệ Lần, làm sao có thể đối với nhân loại có hảo cảm. Mọi người vào thành, dưới chân là bóng loáng thạch bản lộ, trên đường phố có không ít người đi đường, muôn hình muôn vẻ tướng mạo khác nhau, hai bên đường có các loại cửa hàng, Giang Hạo nhìn thấy tiệm tạp hóa, tiệm may, vũ khí điếm, lò rèn, tiểu quán các loại. Tại trải qua một con đường lúc, một đám cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc hở hang nữ nhân đối Giang Hạo cùng gấu mèo võ sĩ phất tay, tới chơi à, chúng ta nơi này có uống không hoàn mỹ tiểu cùng lớn nhất tiêu hồn cô nương. Cái này cổ lao chức nghiệp, tựa hồ này cái thế giới đều thiếu không, loại địa phương này, nên đi vào đối với các nàng tiến hành một phen nghiêm khắc phê phán. Hải Luân, Hệ Lần, đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang theo Giang Hạo bọn họ đi vào thần miếu kiến trúc không bình thường cao lớn, bậc thang liền có trăm cấp, ngửa đầu nhìn lại, cửa chính điêu khắc cao lớn nguy nga chiến thần khảm mạt tư tượng ngồi, tướng mạo uy nghiêm. Mọi người thập cấp mà lên, đi đến chiến thần pho tượng trước, Giang Hạo phát hiện chiến thần pho tượng chừng cao 20-30 mét, cho người ta một loại cảm giác áp bách, bên cạnh điêu khắc tam tôn ma thú pho tượng, mặt người thân rắn mỹ nữ, hung thần ác sát cự hùng, toàn thân gai nhọn con nhím, Giang Hạo biết, cái này ba cái ma thú là chiến thần ma sủng. A Diệu Lạ Vin cùng Ngưng Ngọc cùng gấu mèo võ sĩ, 300 đồng nam đồng nữ không có thể tùy ý tiến vào thần miếu, Giang Hạo để bọn hắn tại quảng trường chờ đợi, chính mình cùng Hải Luân, Hệ Lần, cùng đi tiến thần miếu đại môn. Thần miếu đá cẩm thạch trên vách tường có các loại phù điêu, phù vẽ ra từng cái chiến thần cố sự, bốn phía an tĩnh dị thường, để trong này lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm, lưỡng tên hộ vệ nhìn thấy Hải Luân, Hệ Lần, cùng Giang Hạo đi tới, tiến lên hỏi thăm, Hải Luân, Hệ Lần, thông báo chính mình tên, lập tức được cho phép thông qua. Ở trong đại điện, Hải Luân, Hệ Lần, cùng Giang Hạo nhìn thấy một vị trực nhật tế tự, cũng là một vị phòng ngự tế tự, Hải Luân, Hệ Lần, thông báo ý đồ đến, đây là Lý Sát, hắn còn không có tại thần miếu đăng ký qua, bất quá hắn là trời sinh linh hồn ca giả, đã nắm giữ ca lực, chuyên tới để thần miếu đăng ký. Cái này tế tự nghe xong cũng là giật mình, trời sinh linh hồn ca giả, liền giống với nhân gian tối đỉnh cấp thiên tài mở dạng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không dám thất lễ, lập tức đi vào thông báo. Thời gian không dài, đại điện thiên môn đi ra một đội người, cầm đầu là một người mặc đỏ thâm trường bào màu tím tế tự, chính là bàng bối thành thần miếu tối cao tế tự, Duy An Đại Sa Mạn, theo sau lưng hắn còn có ba vị mặc áo bào đen tế tự cùng mười mấy người mặc áo bào trắng tế tự. Hải Luân, Hệ Lần, cho Giang Hạo nói qua, thánh đàn tế tự từ áo choàng nhan sắc liền có thể khu phân đẳng cấp, đại giáo chủ là hồng sắc, cho nên cứ gọi hồng y đại giáo chủ, 12 giáo chủ cùng các thành Duy An Đại Sa Mạn đều là màu đỏ tía, quyền trượng tế tự là hắc bào, chiến tranh tế tự phía dưới là màu trắng. Quyền trượng tế tự hắc bảo cũng không phải đen tuyển, ống tay áo cùng cổ áo một bên đều là màu đỏ tía, nhìn qua không bình thường xinh đẹp. Giang Hạo con mắt đảo qua những người này, dẫn đầu Duy An Đại Xả Mạn là một người đầu trọc lão giả, bạch mi râu bạc trắng, con ở sau lưng một cái đại quy sắc, mang theo một bộ kính viễn thị, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Giang Hạo lần đầu tiên vậy mà nhìn thành quy tiên nhân. Giang Hạo vừa nhìn về phía sau hắn ba vị hắc bảo tế tự, ánh mắt hắn tại một cái có dài đuôi dài nữ nhân trên người dừng lại, dựa vào. Đây không phải Trương Khỉ à, cũng cùng đi theo, chính mình chỉ là tuyển giác, cái này liền đã coi như là à. Bất quá ta Trương Thiên yêu đâu. Giống như thiên nga nữ ca tạn nhị không có gặp à, cùng mình ban đầu nội dung cốt truyện có chút khác biệt. Hải Luân, Hệ Lần, lập tức hành lễ, Hải Luân, Hệ Lần, gặp qua Đại Sa Mạn, gặp qua lão sư, gặp qua các vị tế tự đại nhân, bên cạnh ta vị này là một cái chư tộc người, hắn là một vị trời sinh linh hồn ca giả, ta đặc biệt dẫn hắn đến đăng ký. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Giang Hạo. Duy An Đại Xà Mạn cao hứng nói ra, sở hữu trời sinh linh hồn ca giả, đều là đạt được chiến thần chúc phúc, không bình thường khó được, ngươi tên gì chư tộc người, nhà lại là nơi nào. Giang Hạo không có khinh thường, cung kính nói, ta gọi Lý Sắt Giang, nhà ta hẳn là tại Đa Não Đại Hoa Nguyên, bất quá ta lúc rời đi còn không ký sự, về sau một mực đi theo sư phụ học tập, tại gặp được Hải Luân, Hệ Lần, trước, ta không biết còn có được tế tự tiềm chất, là Hải Luân. Hệ Lần, đối ta sử dụng trí tuệ nhập môn, mới khiến cho ta trở thành một tên tế tự. Đại Xà Mạn sờ sờ sợi râu, đi theo sư phụ học tập, sư phụ ngươi là người nào, học tập cái gì? Ta cũng không biết sư phụ là ai, ta cùng hắn học tập cận chiến cùng dị thuật. Giang Hạo đạo. Đại Xà Mạn ngâm lại, nói ra, ngươi bây giờ cho chúng ta phơi bày một ít ngươi ma lực, để cho chúng ta nhìn xem tình huống như thế nào. Đúng. Giang Hạo đứng ở giữa sân, hít sâu một hơi chuẩn bị ca hát, Hải Luân, Hệ Lần. Xem xét Giang Hạo bộ dáng, lập tức dọa đến trốn đến Giang Hạo sau lưng rất xa xa, hơn nữa còn lấy tay che lỗ tai, nàng hành động này khiến cái này tế tự đều là sức sở. Lập tức, một trận như mèo bắt pha lê thanh âm tại thần miếu trong đại điện vang lên. A a a a, a tê đắc a tê đắc, a tê đắc lạc đắc lạc đắc, a tê đắc lạc, a a a a, a tê đắc a tê đắc. Tiếng ca cùng một chỗ, những này các tế tự lập tức bị chấn kinh. Những áo bào trắng đó tế tự cảm nhận được một cỗ bàng bạc ca lực hướng lấy bọn hắn vọt tới, nhất thời để bọn hắn cảm giác tâm phiền khí nóng nảy, tâm như mèo bắt, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Chơi ạ! Nếu như trên chiến trường gặp được loại địch nhân này, chỉ sợ đối phương mới mở miệng chính mình liền thua trận, về phần đối kháng, chỉ sợ liền ngâm sướng hành khúc năng lực đều không có, làm sao đối kháng. Ba vị hắc bảo quyền trượng tế tự tất cả đều là sắc mặt chấn kinh, bởi vì bọn hắn cảm thụ Giang Hạo ca lực, lại nhưng đã đạt tới quyền trượng tế tự cấp bậc, cũng chính là cùng bọn hắn đồng cấp, mà bây giờ hắn ngâm sướng cái này khúc chiến ca, đối bọn hắn đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ rốt cuộc biết Hải Luân, hệ lần, vì cái gì chạy xa như thế, bài hát này đơn giản loạn tâm thần người, để cho người ta nghe khó chịu cùng cực. Về phần Duy An đại xà mạn quy tiên nhân, thì là lập tức chống lên một cái phòng hộ cháo, đem đại bộ phận ca lực cản ở bên ngoài, không quá thừa ta ca lực tiến vào phòng hộ cháo, nghe vào lao ô quy trong thai, vẫn như cũ để trái tim của hắn loạn chiến. Thật là khủng khiếp hành khúc, bệnh tim đều muốn phạm. Duy An đại xà mạn tâm lý nói ra, bất quá càng làm cho lão tắt mãn chấn kinh là, Giang Hạo biểu hiện ra ngoài ca lực, vậy mà đạt tới quyền trượng tế tự mức độ, mà lại diễn sướng vẫn là một bài mới hành khúc, cái này khiến Lao Ô Quy mừng rỡ không thôi. Trời sinh linh hồn ca giả, ca lực đạt tới quyền trượng tế tự mức độ, có thể tại bảng bối thành đăng ký, đây chính là một hạng rất đại công tích, lần này bảng bối thành thật sự là kiếm được. Chương 1343, Thánh Long tế tự. Một bài tâm thần bất định hát xong, ở đây sở hữu tế tự rốt cục buông lỏng một hơi, vừa mới loại kia chăm chảo cào tâm cảm giác thật đúng là dày vò, gia hỏa này rốt cục hát xong. Duy An đại xà mạn triệt hồi phòng hộ cháo, nhìn lấy Giang Hạo kinh hỉ hỏi, ngươi ca lực đạt tới quyền trượng tế tự. Giang Hạo nhún nhún vai, ta không biết, bất quá Hải Luân, hệ lần, nói là. Cái này khúc chiến ca ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, là ai sáng tác? Đại xà mạn hỏi, chính ta sáng tác. Thật sự là quá tuyệt, ngươi gọi Lý Sắt đúng không, năm nay bao nhiêu tuổi? Đại xà mạn hỏi, 29 tuổi. Duy An đại xà mạn cao hứng nuốt nuốt sợi dâu. 29 tuổi, thật đúng là tuổi trẻ a, liền có được quyền trượng tế tự ca lực, không hổ là chiến thần con cưng, ta nhớ được ta tu hành hơn 300 năm, mới đạt tới quyền trượng tế tự ca lực. Tốt, ta cái này hướng Thánh Điện Đại Giáo Chủ thông báo, cho ngươi trao tặng phong hào, thú nhân lại thêm một cái tế tự, hơn nữa còn là trời sinh linh hồn ca giả, quyền trượng tế tự, còn tự sáng tạo ra một khúc chiến ca, ta tin tưởng Đại Giáo Chủ các hạ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lao ố quy đạo. Lúc này Hải Luân, hệ lần. Mở miệng, dùng thanh thúy thanh âm nói ra, đại xà mạn, thực Lý Sát không ngừng sáng tác một khúc chiến ca, tính cả vừa mới này thủ, hắn sáng tác 4 khúc chiến ca, một bài có thể gia tăng chiến sĩ nhiều hạng thuộc tính, một bài làm cho đối thủ mê man, một bài có thể để cho địch nhân toàn thân tê dại, còn có cái này thủ, để cho địch nhân nghe sinh ra hỗn loạn điên cuồng tâm tình. Lao Âu Quy nghe xong có tứ thủ mới hành khúc, tâm lý càng cao hứng hơn, xoa xoa tay nói ra, thú nhân tế tự mỗi một khúc chiến ca đều kiếm không dễ. Có ít người cả đời đều chưa hẳn có thể sáng tạo ra một khúc chiến ca, không nghĩ tới, Lý Sát tại trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tác ra 4 khúc chiến ca, thật sự là không tầm thường, chiến thần đối ngươi thật sự là quá sủng ái. Duy An đại xả mạn đối Giang Hạo nụ cười càng thêm ấm áp, giờ phút này nhìn Giang Hạo ánh mắt tựa như nhìn một cái bảo bối. Tiểu Hồ Ly vẫn còn không ngừng, tiếp tục nói, đại xả mạn, thực Lý Sát không chỉ ở hành khúc bên trên có thành tựu, hắn còn thu một cái thánh long làm ma sủng. Giắt. Tựa như bên trong định thân chú, trong đại điện tất cả mọi người dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo. Duy An đại xà mạn thân thể không ngừng run rẩy, tựa như người già bên trong như gió, không dám tin hỏi, thu một đầu thánh long làm sủng vật, đây là thật sao? Hiện tại tuyệt đối không phải giấu giếm thực lực thời điểm, mà lại cũng giấu không được, Giang Hạo thả ra phách hạ khí tức, tất cả mọi người lập tức đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc thần thú khí tức, mọi người chấn kinh. Phải biết, hiện tại toàn bộ chiến thần thánh điện cũng không có một vị tế tự có được thánh long làm chiến sủng, tối cao cấp biệt cũng là ủng có một đầu á long. Trước mắt vị này quy tiên nhân Duy An đại xà mạn, liền ủng có một đầu á long chiến sủng, Giang Hạo phóng xuất ra khí tức, hắn cảm thụ thật sự rõ ràng, so với hắn đầu kia á long ma sủng khí tức cao quý tinh thuần vô số lần, tuyệt đối là thánh long khí tức. Duy An đại xà mạn kích động, hoa dâu trắng không ngừng nhảy. Chiến thần khảm mặt tư, thánh long tế tự, thật sự là thánh long tế tự a, trời sinh linh hồn ca giả. 29 tuổi liền đạt tới quyền trượng tế tự ca lực, còn đủ có một đầu thánh long làm chiến sủng, chiến thần khảm mặt tư, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi như vậy may mắn. Duy An đại xả mạn kích động nói ra. Giang Hạo khiêm tốn về một cái mỉm cười. Có thể cho chúng ta nhìn xem ngươi Thánh Long Ma Sùng à, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Một cái quyền trượng tế tự cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có ý tứ, hắn đang tu luyện, tạm thời không tốt quấy rầy, chờ hắn tu luyện kết thúc đang cấp chư vị triển lãm như thế nào. Giang Hạo giọng mang thật có lỗi nói ra. Thực tiểu ô quy ngay tại Giang Hạo trong tay háo ngủ ngon, là Giang Hạo không muốn đem hắn phóng xuất, nếu như người khác biết hắn ma sủng là một cái vừa ra đời, căn bản không thể chiến đấu ấu tể, chỉ sợ lúc còn sống cũng không phát huy được tác dụng phế vật, đoán chừng đối với hắn kiêng kỵ hội lập tức hạ xuống mấy cái cấp bậc. A, đúng đúng, tu luyện quan trọng, về sau hội có cơ hội. Tên kia quyền trượng tế tự vừa cười vừa nói. Thực lực triển lãm hoàn tất, liền đợi đến thần miếu giúp hắn đăng ký, sau đó ban phát khen thưởng. Bất quá Duy An đại xả mạn lại có chút do dự, Lý Sát, phẩm thần miếu có thể cho ngươi đăng ký, bất quá ngươi tình huống bây giờ cực đặc thủ. Trao tặng quyền trượng tế tự huy chương cùng Thánh Long tế tự huy chương, nhất định phải Hồng Y đại giáo chủ mới có quyền lợi, mà lại đối ngươi phong tứ cùng khen thưởng chắc chắn sẽ không nhỏ, ngươi chỉ sợ cần cùng ta đi một chuyến thánh thành. Qua thánh thành sao? Được. Giang Hạo gật đầu. Cầm phần thưởng không tích cực, đầu não có vấn đề. Duy An đại xả mạn xoa xoa tay, vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền đi truyền tin tháp, hướng Hồng Y chủ giáo đại nhân báo cáo ngươi sự tình, sau đó chúng ta cùng một chỗ cơi phi hành ma thu tiến về thánh thành, ngươi bây giờ có thể đi an bài một chút chính mình tùy tùng, hoặc là qua trong thành đi dạo. Cảm ơn đại xả mạn an bài. Giang Hạo túi đầu nói cảm tạ. Đi ra thần miếu lúc, Giang Hạo bên người không chỉ có tiểu hồ ly Hải Luân, Hễ Lẩn, sau lưng còn theo một đội 10 người sư tộc thần miếu hộ vệ, bọn họ phụ trách bảo hộ Giang Hạo an toàn, tránh cho người khác đập vào Giang Hạo. Tìm tới Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc bọn họ, Giang Hạo đối Tiểu Hồ Ly nói, chúng ta cần thuê một cái sân rộng, đầy đủ an bài cổ đức bọn họ cùng 300 đồng nam đồng nữ. Hải Luân, Hệ Lần, cười cười, cái này rất đơn giản, tìm trong thành thương nhân thuê một cái trang viên là được rồi. Sự tính rất nhanh xử lý tốt, nhưng sau đó phải nuôi sống cái này 300 người cũng là vấn đề. Giang Hạo tại không gian lật qua, tìm ra lúc trước từ ạ hiệu lạ vỉn nơi đó lừa gạt đến Dạ Minh Châu. Thứ này tại thú nhân đế quốc hẳn là có thể giá trị chút tiền đi. Phải nói rất đáng tiền. Hải Luân, Hệ Lần, Đạo. Hồ tộc đối giá trị rất lợi hại mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn. Đó là ta đưa cho Lý Sát. À dịu là vì ngạo kiều đạo. Ta nhớ được đó là Lý Sát dùng cây sáo khúc đổi lấy. Hải Luân, Hệ Lần, trực tiếp đổi trở về. Hai cái cô nàng luôn yêu thích tranh cãi. Mang theo Hải Luân, Hệ Lần, Ngưng Ngọc. Á hiệu là vỉn tam nữ trên đường phố, tại một chỗ bán bảo thạch, ma hoạch, cấp thấp ma sủng, trứng ma thú cửa hàng, Giang Hạo phát hiện nơi này có rất nhiều đê dai ma thú, hắn tựa hồ cảm giác nhiệm vụ giá trị đang suy nghĩ hắn phất tay. Giang Hạo xuất ra một cái Dạ Minh Châu, cái này nhân tộc lão bản nhìn thấy Giang Hạo trong tay Dạ Minh Châu, con mắt cũng là sáng lên, bất quá lập tức nỗ lực tiếp tục che giấu. Nhưng hắn biểu hiện, căn bản trốn bất quá Giang Hạo con mắt. Đây là hải ma thú sa cử sinh Dạ Minh Châu. Đại lục hy hữu có chân quý dị thường, không biết ở chỗ này có thể bán bao nhiêu tiền. Giang Hạo hỏi. Nhân tộc lão bản lộ ra thân mật nụ cười, nói ra, cái này mai chân châu xác thực không bình thường đồng, ta nguyện ý ra 3 vạn kim tệ, ngươi thấy thế nào? Giang Hạo tâm đạo, dựa theo buôn bán quy củ, ra giá 3 vạn, này giá trị đoán chừng tại 30 vạn khoảng chừng. Lúc này Hải Luân, Hệ Lần, ở bên cạnh mở miệng nói, ta là thần miếu tế tự, hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta. Nếu không ta hội hướng thần miếu xin chế tài. Nhân tộc thương sắc mặt người cứng đờ, hắn cũng không dám đắc tội thần miếu tế tự. 15 vạn, đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất. Thương nhân cười định nói, khá lắm, giá cả một chút lật gấp 5 lần. Hải Luân, Hệ Lần, lại nhất chỉ Giang Hạo, nói ra, vị này cũng là tế tự, thần miếu quyền trưởng tế tự. Nhân tộc thương người sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này chư tộc người lại là quyền trưởng tế tự, hắn trong lòng thoáng qua một tia không tin. Nhưng tại thú nhân đế quốc, dám giả mạo tế tự thật không nhiều, giả mạo tế tự là tuyệt đối tử tội. Lại nói, Giang Hạo phía sau bọn họ còn đi theo một đội thần miếu sư tộc hộ vệ, tuyệt đối không thể có thể làm bộ. 30 vạn đại nhân, ta nguyện ý ra 30 vạn tiền vàng thu mua ngài trong tay Dạ Minh Châu. Thương nhân không người nói ra. Giang Hạo lại từ túi bên trong xuất ra 9 mai Dạ Minh Châu, trực tiếp đặt ở trên quầy, nơi này hết thảy 10 mai, 300 vạn tiền vàng, thanh toán đi. Nhân tộc lão bản nỗ lực nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đau khổ nói, cái này, khoản giao dịch này mức quá lớn, ta không thể thừa nhận, coi như ta tiệm này, cũng không đáng 300 vạn tiền vàng A. Nếu như mua một viên Dạ Minh Châu hắn còn có thể tiếp nhận, mua 10 khỏa, vậy sẽ phải hắn mạng già. Giang Hạo cười cười, nói ra, ta lúc đầu muốn mua sắm một nhóm ma thú cùng ma hạch, vừa lúc ở ngươi nơi này mua sắm. Lão bản nghe xong đại hỉ, đến lúc này vừa ra, hắn lại có thể kiếm lời một khoản, không có vấn đề, ta chỗ này thương phẩm đều là công khai ghi giá, ngài tùy ý chọn tuyển. Giảm còn 80%, ta thế nhưng là biết nhân loại các ngươi tại những này trên hàng hóa tăng bao nhiêu giá, sở hữu thương phẩm giảm còn 80. Hải Luân, hệ lần, trả giá đạo. Lão bản sắc mặt phát khổ, cùng tiểu hồ ly nói hết lời, giá cả sau cùng định tại 8. Năm gãy, thực hắn còn có không ít lợi nhuận, bất quá Giang Hạo đã phi thường hài lòng, sờ sờ Hải Luân, hệ lần, hồng phát khích lệ nói, ta Hải Luân, hệ lần, thật là một cái trả giá tiểu tay thiện nghệ, trở về sau đến chúng ta phong địa, xin ý vấn đề từ ngươi phụ trách, ta phong ngươi làm mậu dịch giám đốc. Hải Luân, hệ lần, cười thành một đóa hoa. Vậy ta đâu? Ả Diệu Lạ Vìn lập tức nói ra. Giang Hạo ngấp lại, ngươi sao, coi như phủ đệ ta thủ tịch ma pháp sư. Ả Diệu Lạ Vìn cảm giác chức vị này không tệ. Giang Hạo sau cùng nhìn về phía Ngưng Ngọc, nói, về sau Ngưng Ngọc là đại tổng quản, thống ôm phủ đệ hết thể sự vật. Ngưng Ngọc đối Giang Hạo quỳ gối hành lễ. Giang Hạo bắt đầu chọn lựa ma thú, những này đê dài ma thú bị nhốt ở trong lồng, cảm giác tựa như tại cửa hàng thú cưng chọn lựa sủng vật một dạng, mà lại không chỉ có động vật, còn có côn trùng. Đây là cái gì, đều giới thiệu một chút. Giang Hạo đạo. Lão bản lập tức giới thiệu, Thiên Sơn Tuyết Linh Nga, trời nóng có thể dùng đến hạ nhiệt độ nghỉ mát, thánh quang bọ rùa, ban đêm có thể làm chiếu sáng dùng. Nơi này còn có quỷ phong mèo, nguyên ảnh mèo, nhu cốt thỏ, tật phong thỏ, liệt địa bản gỗ lỉn, địa thứ tích dịch, thiết bối rùa, tam nhãn độc tiềm, địa huyệt chu vương, quỷ diện nện, độc câu bọ cạp, huyên điệp, sợi bạc thiên tằm. Sau cùng thống kê một chút. Nơi này ma thú chủng loại lại có 56 loại nhiều, bất quá trở giai đều không cao, băng xương ma lang đã thuộc về tối cao đẳng cấp. Ma hạch tình huống cũng kém không nhiều, căn bản không có gì cao cấp ma hạch, những ma thú kia trứng cũng là như thế, trên cơ bản đều là hàng thông thường. Nhìn lấy trong cửa hàng đồ, vật, Giang Hạo đống nhiên có một ý tưởng, vạn nói ra, ngươi nơi này đồ, vật, bao quát cửa hàng, tổng giá trị bao nhiêu. Lão bản sững sờ, đại khái tháng 1 năm 50 vạn tiền vàng. Giang Hạo tìm ra một cái túi ra, đem 5 viên dạ minh châu ném đến bên trong, trực tiếp đưa tới lao bản trước mặt, nói, 5 viên dạ minh châu, đổi cái cửa hàng này bao quát sở hữu hàng hóa, thế nào? Lao bản sửng sốt. Bán thế nào lấy bán lấy, đường sau cùng đem toàn bộ cửa hàng đều bán. Lao bản suy nghĩ, chính mình mang theo những này dạ minh châu nếu như trở lại nhân loại quốc gia, tuyệt đối có thể bán được 300 vạn tiền vàng trở lên, có làm hay không đâu. Lao bản cũng là có quyết đoán, cắn răng một cái. Trực tiếp ứng. Giang Hạo cười cười, đối Hải Luân, hệ lần, nói, ngươi mang theo thần miếu hộ vệ qua cùng cái này thương nhân làm một chút giao dịch thủ tục. Không có vấn đề. Hải Luân, hệ lần, hiện tại thế nhưng là mậu dịch giám đốc. Chờ Hải Luân, hệ lần, cùng lao bản rời đi, Giang Hạo để Ngưng Ngọc đóng cửa, bắt đầu trong cửa hàng điên cuồng hút thu lại, những ma thú kia ma trùng xoát xoát xoát biến mất, nhìn Á Dịu Lạ Vỉn cùng Ngưng Ngọc kinh ngạc không lấy, không biết những ma thú này đi nơi nào. Bất quá cái thế giới này kỳ quái sự tình quá nhiều, Giang Hạo đã nói là hiến tế cho thần minh, vậy các nàng cũng liền không tiện hỏi tới nữa. Nhiệm vụ giá trị xoát xoát đi lên tăng trưởng, thời gian không dài liền biến thành 226 điểm. Giang Hạo cao hứng âu ra một tiếng, về phần hắn ma hạch cùng trứng ma thú, cũng bị Giang Hạo thu sạch nhập không gian, ma hạch hắn chuẩn bị có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, về phần trứng ma thú, chờ đến trụ sở dàn xếp lại, tìm người đem bọn hắn ấp trứng đi ra. Khẳng định còn có thể thu hoạch một nhóm khác biệt ma thú, gia tăng nhiệm vụ đáng. Giang Hạo nhìn về phía Ngưng Ngọc, nói ra, Ngưng Ngọc, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nơi này còn có 5 viên dạ minh châu, quay đầu tìm người bán nó, về phần bán đi tiền, thu mua chúng ta cần thiết lương thực vật tư, còn có thu mua đê giai ma thú, muốn cùng hôm nay ma thú chủng loại khác biệt, chủng loại càng nhiều càng tốt. Là đại nhân. Ngưng Ngọc lập tức đáp. Chương 1344, đêm động phòng hoa trúc. Hết thể chuẩn bị an bài thỏa đáng, lúc này thần miếu Duy An đại xả mạn lần nữa phái người tới, thông chi Giang Hạo cùng Hải Luân, hệ lần, qua thần miếu, chuẩn bị tiến về Thánh Thành. Đi vào thần miếu quảng trường, Giang Hạo nhìn thấy giữa sân đã chuẩn bị tốt hai đầu ma thú, Hải Luân, hệ lần, đối Giang Hạo nhỏ giọng nói, đây là Long Ưng, cao giai ma thú, rất khó nuôi dưỡng, tốc độ phi hành thật nhanh, ta cùng sư phụ ngồi qua một lần, qua Thánh Thành 1.000 dặm, nửa ngày liền có thể đến. Giang Hạo cảm giác cái này hai cái long ưng ma thú bộ dáng, cùng ạ vạ tạ thế giới rực long rất giống, trên thân cũng có được năm màu hoa văn. Duy An đại xà mạn cùng Hải Luân, hệ lần, xà mị nữ sư phụ đi tới, Duy An đại xả mạn nhìn lấy Giang Hạo đầy mặt nụ cười nói, ta thông chi giáo chủ đại nhân ngươi sự tình, đại giáo chủ cao hứng phi thường, an bài ta lập tức dẫn ngươi đi thánh thành, chúng ta cái này xuất phát. Được. Hải Luân, Hệ Lần, nhìn lấy sư phụ Choi Bội Thiến, quá khứ nắm sư phụ tay dịu dàng nói, sư phụ, ngài cũng đi thánh thành sao? Choi Bội Thiến yêu quý phủ sờ một chút Hải Luân, Hệ Lần, tóc, cười nói, ngươi là đệ tử ta, Lý Sát lại là ngươi đệ tử, hắn tiến giai quyền trượng tế tự, ta tự nhiên muốn qua xem lễ. Nói xong nhìn Giang Hạo liếc một chút. Thành thục mỹ nữ phong vận mười phần. Hai cái tọa kỵ bốn người, xà mỹ nữ lao sư một mực nắm Hải Luân, Hệ Lần, tay, Giang Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể cùng lao ô quy cùng cưới, Long Ưng trên người có ghế dựa, một điểm không chen, Giang Hạo sờ sờ Long Ưng ra thịt, tâm lý rất có loại để hệ thống hấp thu ý nghĩ. Chẳng qua nếu như thật làm, lao ô quy đoán chừng cùng mình không xong. Mở ra rộng thùng thình cánh, so một khung tiểu hình phi cơ còn lớn hơn, bay lượn tại thiên không rất là bình ổn, duy nhất không đủ cũng là gió quá lớn, tóc bị thổi làm tung bay. Khó trách đại xà mạn không có tóc, đoán chừng là ngồi phi ưng ngồi quá nhiều. Mấy giờ đợi rốt cục đi vào thánh thành, từ không trung xẹt qua lúc, Giang Hạo quan sát thánh thành, phát hiện thần điện chiếm nửa tòa thành. Duy An đại xà mạn cho Giang Hạo giải thích, tòa thành thị này chính là vì thần mà tồn tại, chiến thần chủ thần miếu ở chỗ này, hơn nữa còn có các loại thần điện, áo đỏ đại xà mạn cùng 12 chủ tế đều có các từ tu hành chi sở. Đi vào chủ thần miếu, uy nghiêm cùng khí thế cảm giác càng thêm mãnh liệt. Duy An đại xà mạn mang theo ba người tới chánh điện, đại giáo chủ đã tại chánh điện, mọi người hành lễ, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi bên trên giáo chủ đại nhân, gương mặt rộng thùng thình, trên đầu còn có một cái như ẩn như hiện chữ vương, Giang Hạo lập tức nhận ra, đại giáo chủ xuất thân hổ tộc. Đại giáo chủ nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường, từ khi mấy trăm năm trước, thần miếu lại không thánh long tế tự, ngươi để cho ta rất lợi hại kinh hỉ, có thể cho ta xem một chút ngươi long sủng sao? Hiện tại không thể lừa gạt nữa. Tại trong tay áo móc móc, xuất ra một cái tiểu ô quy, tiểu ô quy nguyên bản đang ngủ, bị Giang Hạo quấy rầy, lập tức mở ra lục đầu đôi mắt nhỏ, nhìn thấy chủ nhân của mình, cao hứng tại trên tay hắn bỏ qua bỏ lại. Yên tĩnh. Trong đại điện an tĩnh dị thường. Hồng Y đại giáo chủ nhìn lấy Giang Hạo trong tay phách hạ ấu thể, nháy mắt mấy cái, đây chính là ngươi long sủng, một cái quy tộc thánh long. Quy tiên nhân cùng Choi Bội Thiến cũng là lần đầu tiên gặp Giang Hạo ma sủng, trước đó trong lòng có nhiều suy đoán. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà từ trong tay háo móc ra một cái tiểu ô quy tới. Hai người cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Giang Hạo giơ tiểu phách hạ, dùng tiếng Trung nói, vậy mà không tin ngươi là lòng sủng, hung ác một cái, lai nhi tử cho bọn hắn hung ác một cái. Tiểu phách hạ tự nhiên năng nghe hiểu Giang Hạo lời nói, bất kể nói thế nào hắn cũng là thần thú, thật sâu chân trừng trừng mắt, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tinh thuần linh lực, mặc kệ là Hồng Y đại giáo chủ vẫn là quy tiên nhân cùng Choi Bội Thiến. Nhất thời cảm nhận được tiểu ô quy trên thân này cô linh lực. Đại giáo chủ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, không sai, đây tuyệt đối là thánh long khí tức, mặc dù có chút yếu, nhưng lại không bình thường tinh thuần, đây là một cái thánh long ấu tể đi, chẳng trách, nguyên lai ngươi thu phục một cái thánh long ấu tể. Để tiểu phách hạ thu hồi linh lực, Giang Hạo nói, ta gặp được hắn mụ mụ, đó là một cái cường đại thánh long ma thú, chúng ta giao lưu rất tốt, vừa vận nàng tại đẻ con, lúc gần đi liền đem ấu tể giao phó cho ta. Trong điện mấy người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, đều lộ ra hâm mộ biểu lộ, cho dù là Hồng Y đại giáo chủ cũng không ngoại lệ, cảm thán nói, không thể không nói ngươi vận khí thật sự là người tiên. Vậy mà đạt được thánh long lọt mắt xanh, tặng cho ngươi một cái trứng. Bất quá Hồng Y chủ giáo ngữ khí lại biến đổi, nói, thực có thể trở thành thánh long tế tự người, lại có ai không phải vận khí người tiên, nếu như không gặp được thánh long cho phép, căn bản không ai có thể khế ước thánh long, bao quát ấu tể, cho dù Á Long cũng là như thế. Chúng nó có được rất cao trí tuệ, còn có tri thức truyền thừa, căn bản khinh thường làm thú nhân cùng nhân loại ma sủng. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Hồng Y đại giáo chủ giờ phút này nhìn hắn tựa như nhìn cái đại bà bối, vừa cười vừa nói, hảo hảo nuôi dưỡng nó, ta tin tưởng tương lai nó tất nhiên có thể trở thành thú nhân đế quốc vĩ đại nhất ma sủng một trong, mà ngươi, cũng tất sẽ thành vĩ đại tế tử. Giáo chủ nói, từ trên ghế ngồi đi xuống, tại túi áo bên trong móc ra một cái kim sắc huy chương. Phía trên khảm nạm một khỏa kim sắc ma hạch, bên cạnh còn có phức tạp ma pháp trận. Cái này là một cái sủng vật huy chương, bên trong có sủng vật không gian, thích hợp ma thú tu luyện, có thể bỏ vào bọn họ thích ăn thực vật cùng ma hạch, tế tự sủng vật phần lớn đều là trong này nuôi dưỡng tu luyện, cái này một cái tặng cho ngươi. Hồng Ý chủ giáo đạo. Sủng vật không gian, Giang Hạo đại hỉ tiếp nhận, dùng ý niệm dò xét tra một chút, bên trong thật rộng rãi, cùng mình hoàng kim không gian không xê xích bao nhiêu, cũng đúng. Cái thế giới này thế nhưng là có rất nhiều đại hình ma sủng, tiểu căn bản chứa không nổi. Giang Hạo đối thủ bên trong tiểu ô quy nói, lần này ngươi có nhà, vẫn là biệt thự đâu, vào xem. Đem tiểu ô quy thu nhập không gian, tiểu ô quy không đợi một hồi, lại từ không gian chui ra, thử trượt một chút tiến vào Giang Hạo ống tay áo, không còn ra. Đồng thời ý niệm truyền tin Giang Hạo, sùng vật không gian thanh lãnh, Giang Hạo trên người có linh lực, đợi ở bên cạnh hắn thoải mái hơn. Đại giáo chủ nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Thánh Long tế tự, đối thần miếu vô cùng trọng yếu, ta chuẩn bị ngày mai triệu tập 12 chủ tế, tuyên bố trao tặng ngươi quyền trượng tế tự, Thánh Long tế tự phong hảo. Quyền trượng tế tự thực căn bản không cần như thế gióng trống thua chiêng, chủ yếu là Thánh Long tế tự cái thân phận này quá trọng yếu, mới có thể triệu tập 12 chủ tế cùng một chỗ chủ trì. Giang Hạo không người cảm tạ. Ra thánh điện, Quy Tiên Nhân vừa cười vừa nói, ta muốn đi tìm bằng hữu uống rượu, nói xong tiêu sái rời đi. Choi Bội Thiến sờ sờ tiểu hồ ly gương mặt, cũng cười rời đi, vị mỹ nữ kia xà lão sư tại thánh thành cũng có bạn thân. Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, ăn ngủ vấn đề, tự nhiên có thần miếu an bài, bọn họ được an bài tại thần miếu trong phòng khách, sau khi ăn cơm xong sắc trời bắt đầu tối, gian phòng bên trong nến đỏ sáng lên. Hai người nằm ở trên giường, Hải Luân, Hệ Lần, sờ lấy Giang Hạo gương mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương, ta Lý Sắt thật sự là lợi hại. Hồng Y đại giáo chủ đều nói ngươi về sau sẽ trở thành một vị vĩ đại tế tử. Trời sinh linh hồn ca giả, quyền trượng tế tử, thánh long tế tử, ta đang cầu khẩn chiến thần hỏi ý kiến hỏi chồng mình lúc, chiến thần nói cho ta biết trượng phu ta gọi Lý Sát, nhưng ta không nghĩ tới, ta Lý Sát sẽ như thế ưu tú. Lý Sát, ta có chút sợ hãi. Tiểu hồ ly trong mắt lóe lên một vẻ lo âu thần sắc. Giang Hạo tâm lý kinh ngạc, sợ cái gì, ta chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Không, ngươi quá ưu tú. Ta chỉ là một cái bình thường hồ tộc nữ hải, ta cảm giác không xứng với ngươi. Hải Luân, Hệ Lần, ôn nhu nói. Giang Hạo biết, Hải Luân, Hệ Lần, lâm vào chính mình tâm ma. Đối loại tình huống này, thực rất tốt hiểu biết, cái kia chính là cho nàng đầy đủ bảo hộ cùng an ủi. Ta cam đoan, đời này tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, ta muốn chiến thần khảm mạt tư thể. Giang Hạo trịnh trọng nói ra. Hải Luân, Hệ Lần, trong mắt yêu thương càng đậm, chủ động hôn hướng Giang Hạo bờ môi. Sự tình phát sinh vô cùng thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, ngay tại đạt tới mỹ diệu cực hạn thời khắc, hai người chợt tiến vào trạng thái tu luyện. Giang Hạo cảm giác mình tu vi lại tiến nhanh một bước, nghĩ đến trước đó Hải Luân, Hệ Lần, nói qua hồ tộc thiếu nữ tán hoa đối nam nhân có chỗ tốt cực lớn chuyện này, hắn biết mình cũng nhận được chỗ tốt này, đối trong ngực tiểu hồ ly càng thêm yêu thương. Thực không ngừng Giang Hạo đạt được chỗ tốt, Hải Luân, Hệ Lần, cũng tại loại tu luyện này ở bên trong lấy được lợi cực lớn, linh lực giao dung bên trong. Hải Luân, Hệ Lần, tu vi đang nhanh chóng gia tăng, nàng vốn chỉ là phong ngữ tế tự, hiện tại lập tức đột phá bình tĩnh, tấn thăng đến linh hồn tế tự. Thực cũng bình thường, liền giống với chơi vương giả vinh diệu, Giang Hạo hiện tại đẳng cấp là vĩnh hằng kim cương, Hải Luân, Hệ Lần, mới chỉ là cái quật cường thanh đồng, kim cương mang thanh đồng cái trước bạch ngân vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, quá phế không tính. Thực Giang Hạo trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, cùng Hải Luân, Hệ Lần, lần thứ nhất liền tiến vào đến trạng thái tu luyện, xem ra có được ma lực linh lực người, rất dễ dàng trực tiếp tiến vào song tu trạng thái, Giang Hạo chỗ tốt cũng nhiều hơn. À dịu lạ vì đâu? Ngưng ngọc đâu? Thậm chí tại trong đầu hắn, xà mị nữ lao sư Choi Bội Thiến thân ảnh cũng thoáng một cái đã qua, Choi Bội Thiến là một vị quyền trượng tế tự, thực lực mạnh hơn, không biết song sửa sẽ có hiệu quả gì. Trước 1345, Kim Bảng để danh lúc. Hôm sau, Thánh Điện cử hành nghi thức thụ hấn. Lần này thần miếu an bài tràng diện không bình thường to lớn, không ngừng 12 chủ tế đến, còn mời rất nhiều vương tộc cùng cường giả tới xem lễ, toàn bộ thần miếu đại điện, khoảng chừng có 4-500 thú nhân. Nghi thức trang nghiêm lại không rườm rà, đi qua thảm đỏ, Giang Hạo đi vào đại chủ giác trước mặt, xoa ngực hành lễ, đại giáo chủ đối Giang Hạo miễn lễ một phen, cho Giang Hạo trước ngực đứng lên một tấm huy chương, trao tặng quyền trượng tế tự xưng hảo. Ngay sau đó, lại lấy ra một cái kim sắc huy chương. Lần này đại giáo chủ rõ ràng không bình thường kích động, chúng ta thú nhân quốc độ, rốt cục lại xuất hiện một vị thánh long tế tự, chiến thần khảm mạt tư vinh quang chiếu sáng khắp nơi, biểu thị thú nhân hội càng ngày càng tốt. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Giang Hạo cũng thừa cơ thả ra thánh long tế tự khí tức, để trong này tất cả mọi người cảm thụ một chút, thực dựa theo đại giáo chủ ý tứ, là khiến mọi người tận mắt một chút thánh long bộ dáng, bất quá lại bị Duy An đại xả mạn khuyên nhủ. Thú nhân đế quốc xuất hiện thánh long tế tự sự tình, nhân loại quốc độ tất nhiên sẽ điều tra tình báo, Thánh Long tế tự có thể tạo được một cái cực kỳ chấn động mạnh nhiếp tác dụng, nếu như bọn họ biết Lý Sát Thánh Long vẫn chỉ là ấu thể, này chấn nhiếp tác dụng liền sẽ trở nên rất thấp, hơn nữa còn hội tìm kiếm nghị cách mưu hại hắn, không bằng không nói, càng có thể bảo trì thần bí cùng uy hiếp. Quy tiên nhân đạo. Hồng Y đại giáo chủ cảm thấy thuyết pháp này không tệ, lập tức tiếp nhận, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, biết Giang Hạo Thánh Long là một cái còn nhỏ tiểu vương bát người lắc đắc không có mấy. Giang Hạo quay người, tiếp nhận mọi người gieo hò cùng chúc mừng, sau đó lớn tiếng nói, ta sáng tạo bốn khúc chiến ca, hôm nay ta muốn toàn bộ dâng hiến cho thần miếu, làm tế tự đối thần tạ lễ. Tứ thủ mới hành khúc, rất nhiều trong lòng người chấn kinh. Sau đó Giang Hạo hát lên hành khúc, Nam Nhi đương tự cường, thần bí viên, ngứa, cuối cùng là thần khúc tâm thần bất định. Giang Hạo hành khúc tại trong thánh điện gây nên rối loạn tương bừng, không khỏi sắp bị 12 vị chủ tế thả phóng ma pháp che đậy ngăn cản lại đến, mọi người cũng tránh thức kiến thức đến mới hành khúc uy lực. Thần miếu thụ phong nghi thức sau khi kết thúc, một vị lâu dài dừng tay tại thánh thành sư tộc trưởng lao đứng ra, lớn tiếng tuyên bố, đầu tiên chúc mừng Lý Sát tế tự tấn thăng quyền trưởng tế tự, trở thành Thánh Long tế tự, quốc vương bệ hạ ban phát phong thưởng lệnh, đặc biệt ban thưởng Lý Sát tế tự vì đế quốc cha truyền con nối hầu tước tước vị, cũng ban cho phong địa, về phần phong vị trí, Lý Sát hầu tước có thể tiến hành chọn lựa. Thực lực đến, nên có chỗ tốt theo nhau mà tới, hiện tại Giang Hạo là thú nhân đế quốc hầu tước, thần miếu quyền trưởng tế tự, Thánh Long tế tự, đã là thú nhân đế quốc tôn quý nhất người một trong, mà lại sau này thú nhân đế quốc chắc chắn có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Nếu như hôm qua là đêm động phòng hoa trúc, vậy hôm nay cũng là kim bảng đề danh lúc, danh lợi, quyền lợi, sắc đẹp thu hết. Thụ phong nghi thức kết thúc, có thể sự tình vẫn chưa hết, còn có càng nhiều chi tiết vấn đề cần phải xử lý, tỉ như phong địa, tỉ như phụ thuộc chủng tộc. Tại thần miếu trong thiên điện, vị kia sư tộc đại thần vừa cười vừa nói, Lý Sát tế tự, ta chỗ này có một phần đế quốc cương vực đồ, phàm là vẽ đỏ vòng địa phương, đều là không có lĩnh chủ đất trống, Lý Sát tế tự có thể lựa chọn, ngài tước vị là hầu tước. Có thể có được 100 bên trong đến 300 bên trong phương viên địa phương làm lãnh địa. 100 bên trong đến 300 bên trong, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Giang Hạo hỏi. Vị trí khác biệt, tư nguyên có khác, lớn nhỏ liền khác biệt, tỉ như tại Thánh Nam Bình ban đầu, nơi này tới gần Thánh Thành, địa thế bằng phẳng thích hợp trồng trọt, lại có Thánh Thành bảo hộ vô cùng an toàn, cho địa phương tự nhiên là ít, mà lại nói lời nói thật, đã không vị đưa. Nếu như tại Đa Não Đại Hoa Nguyên, nơi này mặt đất rộng lớn, liền có thể cho ngài 300 bên trong phong địa, ngài lựa chọn địa phương cũng rất nhiều, ngài nhìn cái này một phiến lớn địa phương, tùy tiện ngài chọn lựa. Giang Hạo nhìn về phía địa đồ, phát hiện vẽ đỏ vòng không ai muốn địa phương, phần lớn đều là một bên cạnh góc rác vị trí, cái này cũng rất bình thường, thú nhân đế quốc tồn tại mấy ngàn năm thời gian, nơi tốt tự nhiên đều bị quý tộc chiếm đi, làm sao có thể khoảng không xuống tới lưu cho hắn. Đồng nhiên, Giang Hạo nhìn trên bản đồ đến một chỗ không bình thường dễ thấy địa phương, chỉ nói ra, nơi này tới gần Hải Lạp Nhĩ núi, đằng sau cũng là Đại Bình Nguyên, vì cái gì nơi này có lớn như vậy một vùng khoảng không xuống tới. Sư tộc quý tộc đầu tiên là sững sờ, lập tức gạt ra một cái xấu hổ nụ cười, Lý Sát các hạ, nơi này cũng không an toàn. Không an toàn? Có thể nói một chút à, là bởi vì ma thú hoành hành, vẫn là hắn dị tộc làm hại, hoặc là bởi vì nhân loại? Giang Hạ hỏi. Sư tộc trưởng lão chủ trừ một chút, lớn nhất rồi nói ra, tốt à, thực lấy ngài địa vị, hoàn toàn có tư cách biết chuyện này, ngài hẳn phải biết bất tử sinh vật đi, Vu Yêu. Giang Hạo giật mình, đương nhiên biết. Trước kia nơi này là một vị liệp báo tinh ban gia tộc địa bàn, đại khái phương viên 500 bên trong, phía nam tới gần Hải Lạp Nhĩ núi, khoáng sản tương đối phong phú, cánh bắc là Na Huy rừng rậm, bên trong thừa thải các loại ma thú, phía tây xa nhất đến bờ biển, ở giữa là bình nguyên cùng đồi núi, thích hợp trồng trọt thổ địa rất nhiều, nơi nào còn có không ít phụ thuộc chủng tộc. Thế nhưng là mấy năm trước, tinh ban gia tộc trong vòng một đêm toàn bộ chết hết, đế quốc phái đại quân cùng tế tự tiến về, phát hiện nơi đó tràn ngập một cỗ độc vụ, càng đến gần Na Huy rừng rậm bên kia càng dày đặc, còn phát hiện bất tử sinh vật. Bởi vì vô pháp xử lý độc vụ, đại quân chỉ có thể lui về, nguyên bản màu mỡ thổ địa, chỉ có một nửa địa phương có thể ở lại người, mà lại tùy thời ở vào bất tử sinh vật uy hiếp bên trong, một mực không có quý tộc nguyện ý tiếp nhận, cho nên bỏ trống xuống tới, tinh ban gia tộc phụ thuộc chủng tộc bây giờ sinh hoạt gian nan. Sư tộc trưởng lão nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt sáng lên nói, thế nào, Lý Sát các hạ nhìn chúng nơi này, thực nơi này phương viên 500 bên trong, có 300 bên trong thổ địa vẫn là hoàn hảo, cũng chưa từng xuất hiện bất tử sinh vật. Bên kia thổ địa tuyệt đối là đế quốc tốt nhất thổ địa, tư nguyên phong phú, còn có quán mạch, ngài là Thánh Long tế tự, nếu như có thể thanh lý những bất tử sinh vật đó, tiếp nhận này phiến địa phương khẳng định không tệ. Nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận, có thể đạt được cái này toàn bộ lãnh địa, phương viên 500 bên trong. Đây chính là công tước phong tứ, dù là chỉ có hiện tại 300 bên trong, thực cũng so với hắn phong địa tốt, ngài nói đúng không? Nhìn lấy địa đồ, Giang Hạo trong đầu muốn lại là thần quy phách hạ trước khi chết đã nói với hắn lời nói. Cái thế giới này, Phong ấn một tác ma, mỗi quá ngàn năm phong ấn liền sẽ bung lỏng, hắn thừa cơ thả ra ma khí, ô nhiễm cái thế giới này, phát triển một số vu yêu đến vì chính mình bán mạng, chờ cái thế giới này toàn bộ bị ô nhiễm, ác ma phong ấn hội hoàn toàn mở ra, này phương thế giới sẽ biến thành địa ngục. Nếu như cái thế giới này thật biến thành địa ngục, Giang Hạo có thể rời đi, có thể Hải Luân, Hệ Lần, Ả Dịu Lạ Vịn, Ngưng Ngọc bọn họ làm sao bây giờ? Có thể nhìn lấy chính mình nữ nhân chết thảm sao? Chẳng lẽ mình nhiệm vụ chính là vì cứu vãn cái thế giới này, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi nói tinh ban gia tộc lãnh địa bất tử sinh vật, là mấy năm trước xuất hiện? Giang Hạo hỏi. Ừm, 3 năm trước đây đi, đống nhiên xuất hiện, 3 năm trước đây tuyệt đối không có. Sư tộc trưởng Lao nói. Nay còn có hay không nơi khác phương xuất hiện bất tử sinh vật? Có, mà lại có mấy chỗ đâu, ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, hết thảy 5 cái địa phương, tất cả đều xuất hiện tử vong chi địa. Sư tộc trưởng Lao chỉ thú nhân đế quốc mấy nơi đạo. Đúng, ta nghe nói nhân loại quốc độ cũng xuất hiện tử vong chi địa. Giang Hạo gật gật đầu, xem ra ma khí chính đang từ từ xâm nhập phát triển, nếu như không để ý, sau cùng sẽ thành mối họa lớn, cũng không biết thú nhân thần miếu cùng nhân loại giáo đình chuẩn bị ứng đối ra sao. Giang Hạo ngón tay tại trên địa đồ điểm một chút, nói ra, ta muốn nơi này. Hả, ngài lựa chọn nơi này. Sư tộc trưởng Lão sững sờ, hắn phát hiện Giang Hạo chỉ điểm địa phương, lại là Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn phụ cận Hoa Nguyên, cũng chính là Giang Hạo lúc trước bọn họ lên bờ địa phương, tới gần xa hải vực. Giang Hạo không có lựa chọn tinh ban gia tộc lãnh địa, nơi đó hiện tại náo bất tử sinh vật, ngu ngốc mới có thể đi nơi nào đâu, hắn nhưng không có khi cứu thế chủ giác ngộ, chính mình là tới làm thu thập nhiệm vụ, có thể bị ổi phát dục tuyệt không sóng. Mà lại Giang Hạo chọn địa phương, khoảng cách những bạo phát đó bất tử sinh vật địa phương đều xa xa. Đúng à, chính là chỗ này, làm sao, không được sao, ta nhìn nơi này vẽ đỏ vòng, không có linh chủ, thổ địa không được tốt lắm nên tính là hoang địa, ta hẳn là có thể cầm tới 300 bên trong thổ địa a. Giang Hạo đạo, đúng đúng, nơi này ngài có thể cầm tới 300 bên trong phương viên thổ địa, thế nhưng là ngài không suy nghĩ thêm một chút tinh ban gia tộc lãnh địa à, nơi đó thế nhưng là có trọn vẹn 500 bên trong đâu, địa lý vị trí tuyệt hảo, sản vật phong phú. Sư tộc trưởng Lão khuyên nhủ, muốn để cho mình khi miễn phí chiến sĩ à, nào có dễ dàng như vậy. Ta là một cái nhớ tình cũ người, ta từ nơi này lên bờ, đặt vào thổ địa một khắc này, tâm lý cảm giác vô cùng ấm áp, cho nên ta nguyện ý lựa chọn nơi này. Làm sao, không được sao? Giang Hạo nói xong nhìn về phía sư tộc trưởng Lão. Sư tộc trưởng Lão biết bệ hạ kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại, hoàng đế muốn tìm một cái miễn phí tay chân, bất quá vị này tân tiến thánh long tế tự cũng không ngốc. Đương nhiên có thể, lựa chọn ở đâu là ngài quyền lợi, từ giờ trở đi, từ đường ven biển bắt đầu, Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn phía nam phương viên 300 dặm thổ địa liền thuộc về ngài. Còn có một chuyện lý sát tế tự các hạ, cũng là liên quan tới chư tộc sự tình, trước đó chư tộc phụ thuộc tại sư tộc danh nghĩa. Bệ hạ biết ngài trở thành Thánh Long tế tự cao hứng phi thường, nguyện ý đưa lên chư tộc quy thuận đến ngài danh nghĩa, bao quát chư tộc phụ thuộc chủng tộc con nhím người cùng người đê tiện người, xem như đưa cho ngài quà mừng. Sư tộc trưởng Lao nói, toàn bộ chư tộc đều cho mình, lễ vật này không nhỏ. Bất quá ngẫm lại, liền có thể minh bạch thú nhân đế quốc hoàng đế ý tứ, hắn hiện tại là Thánh Long tế tự, tương lai bất khả hạn lượng, địa vị so đại quý tộc đều cao, nếu như lại nô dịch gia tộc của hắn, ra mặt bên trên không dễ nhìn, không bằng trực tiếp đưa cho hắn. Xin thay ta cảm tạ bệ hạ. Giang Hạo mỉm cười xoa ngực, vui sướng tiếp nhận lễ vật này. Chương 1346, chuyên nghiệp người giả bị đụng 500 năm. Giang Hạo đông nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trưởng lão các hạ, ta còn có một chuyện, tại hồ tộc bờ gở thôn ngục giam, ta gặp được một đám ngao người tại bị tù, ta muốn hỏi một câu, những cái kia ngao phạm nhân cái gì sai, ta có thể không có thể vì bọn họ chủ thân, trở thành ta nô buộc. Sư tộc trưởng Lao nhíu nhíu mày, ngao người thực xuất thân cẩu tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn bộ dáng, quá giống nhau chúng ta sư tộc, đầu đầy kim mao, bệ hạ cho rằng hơn chế, cho nên biếm làm nô lệ tù phạm. Cũng bởi vì lớn lên giống hoàng tộc, liền bị biếm thành nô lệ, đây chính là hoàng quyền thời đại A. Ngài muốn chuộc bọn họ. Sư tộc trưởng Lao hỏi. Đúng, toàn bộ, ta xem bọn hắn rất cường tráng, đặt ở ngục giam quá lãng phí, ta muốn kiến thiết lãnh địa vừa vặn thiếu nhân thủ, ta xem bọn hắn rất thích hợp. Giang Hạo đạo. Cái này, ta cần xin phép một chút bệ hạ. Sư tộc trưởng Lão Trần chờ nói. Nếu như là mua sắm nô lệ, Giang Hạo mua bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng đối với ngao người xử phạt, là đường kim sư tộc bệ hạ ý chỉ, cho nên cần xin chỉ thị. Sư tộc trưởng Lão đi truyền tin tháp cùng bị mông vương thành bên kia câu thông, Giang Hạo cũng không nổi, chờ đại khái chừng một giờ. Sư tộc trưởng Lão trở về, vừa cười vừa nói, lý sát các hạ, bệ hạ đồng ý ngài thỉnh cầu, đáp ứng đem cả nước sở hữu ngao người về lại ngài danh nghĩa, trở thành ngài phụ thuộc, tổng cộng số lượng tại khoảng 1 vạn người. Nhiệm vụ đạt thành, Giang Hạo cười cảm tạ. Một chuyến thánh thành chuyến đi, Giang Hạo thu hoạch tương đối khá, trở thành lĩnh chủ, có được chính mình phong địa, về phần tại sao tuyển tại lên bờ địa phương, Giang Hạo cũng có suy tính. Trước kia Lưu Trấn hám phong địa Phở Lọ Rèn Sở, đó là bị người mưu hại, phân đến hoang vu nhất đa nao đại hoang nguyên nội địa, thật sự là muốn cái gì không có gì, không cần thiết tuân theo trước đó đường xưa. Giang Hạo tuyển địa phương tiếp giáp Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn cùng Xạ Hải Vực, 300 dặm phương viên phong địa, tuy nhiên một dạng hoang vu, có thể cùng nhau đi tới Giang Hạo chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền biết thổ địa rất màu mỡ, tuyết sơn tuyết thủy hòa tan chảy xuôi xuống tới, tới nhuần vùng đất kia, chỉ là bởi vì quá xa xôi, rời xa thánh thành cùng vương đô, cho nên không ai muốn. Nơi đó có tuyết sơn có rừng cây, ma thú rất nhiều, thích hợp bản thân phát triển. Tiếp giáp đại hải, hiện tại nhân loại cùng thú nhân, tuy nhiên ở vào quan hệ thù địch, nhưng lại có buôn bán, mà cùng hải tộc lại là chân chính không có chút nào tới lui. Mình bây giờ có ạ hiệu lạ vỉn lá vương bài này, khai thác một chút hải tộc thương lộ, này kiếm tiền còn không phải dầm dầm nước chảy một dạng. Chờ kiếm được đầy đủ tiền vàng, nhất định khiến hoàng kim không gian ăn no. Cầm tới phong địa văn thư, cùng sư tộc trưởng lão cáo tử, Giang Hạo tìm tới Hải Luân, Hệ Lận, nàng và Quy Tiên Nhân cùng Choi Bội Thiến cùng một chỗ. Hải Luân, Hệ Lận, nhìn thấy Giang Hạo lập tức tới, hỏi, Lý Sát, ngươi tuyển địa phương nào làm lãnh địa? Giang Hạo xuất ra địa đồ, ở phía trên điểm điểm, chính là chỗ này, Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn phía nam 300 dặm phương viên phong địa, cũng là chúng ta lên bờ địa phương. Vì lựa chọn gì nơi này? Hải Luân, Hệ Lận, hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nhìn lấy Hải Luân, Hệ Lận, ôn nhu nói ra, dạng này ta phong địa liền có thể khoảng cách ra hương ngươi thêm gần không phải sao, còn có Tây Mã Thúc Thúc phong địa cũng thế, khoảng cách ngươi quen thuộc bảng bối thành cũng gần nhất. Nguyên lai là vì chính mình, Hải Luân, Hệ Lận, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy yêu thương. Choi Bội Thiến nhìn xem cái này chư tộc đồ tôn, cái miệng này thật biết nói chuyện, cũng không giống như chư tộc người ngu xuẩn như vậy cùng thô bỉ. Quy Tiên Nhân nhìn xem Giang Hạo, ở bên cạnh nói xen vào nói, Lý Sát Tế Tự, đã ngươi phong địa khoảng cách bảng bối thành gần nhất, ta chân thành mời ngươi tại bảng bối thành thần miếu nhận trước. Nếu như có thể có một vị Thánh Long Tế Tự tọa trấn phỏng vệ thần miếu, phỏng vệ thần miếu địa vị khẳng định sẽ nhận được cực lớn đề cao, chính mình sau này tranh đoạt 12 giáo chủ thời cơ càng lớn hơn. Thực Giang Hạo cũng dự định tại phỏng thần miếu nhận chức, thuận thế đáp ứng, tại thần miếu nhận chức có rất nhiều chỗ tốt, có lương đồng lĩnh, còn có thể đọc qua thần miếu điển tịch, thần miếu thư khố thậm chí còn có nhân loại ma pháp thư tịch, đây là bên ngoài tuyệt đối không gặp được. Chỉ là ta phong địa một mảnh hoang vu, kiến thiết cần một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ mấy năm trước không thể tại thần miếu phòng thủ. Giang Hạo đạo, không có vấn đề không có vấn đề, thần miếu sự vật nhân thủ đầy đủ, ngươi an tâm đợi tại lãnh địa tu luyện liền tốt. Có chuyện trọng đại ta sẽ phái người thông chi ngươi. Quy Tiên Nhân vừa cười vừa nói. Có đáng giá hay không ban không quan trọng, trên danh nghĩa hắn liền đã thật cao hứng. Thánh thành sự tình kết thúc, một hàng bốn người cưỡi lên long ưng, trở về bàng bối thành. Lần này Giang Hạo ngay từ đầu liền nắm Hải Luân, Hệ Lận, tay, hai người bên trên một cái long ưng, trên đường đi rúc vào với nhau, thân thân nhiệt nhiệt nháy mắt liền tới bàng bối thành. Cáo từ lúc, Giang Hạo đối Duy An Đại Sa mà nói, ta rất lợi hại ưa thích học tập. Nghe nói thần miếu có rất nhiều điển tịch cùng nhân loại ma pháp thư tịch, ta muốn mượn duyệt một chút. Không có vấn đề, ngươi bây giờ là bảng bối thành thần miếu quyền trượng tế tự, hoàn toàn có tư cách xem xét bất luận cái gì điển tịch cùng tư liệu. Về phần những cái kia nhân loại ma pháp thư tịch, rất nhiều đều là đại lục thông dụng nghiên cứu ma pháp, cao thâm căn bản không có, chúng ta không là ma pháp sư, nghiên cứu đến cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên nhân loại ma pháp sư là chúng ta địch nhân, nhiều hiểu biết một số địch nhân tình huống tổng không chỗ xấu. Quy Tiên Nhân vuốt râu nói ra, cùng Hải Luân, Hệ Lận, tay trong tay, hai người đi ra thần miếu, về phần này thân thể hoa lệ hắc quyền trượng màu tím tế ti bảo, Giang Hạo thu lại, mặc này thân thể áo choàng trên đường phố quá chói mắt, tất cả mọi người sẽ đối với hắn không ngừng hành lễ, căn bản không có cách nào bình thường hành động. Hai người chuẩn bị qua cửa hàng, tìm ngưng ngọc cùng ạ hiệu lạ vịn, có thể vừa tới đầu phố, liền thấy từ nhà lối vào cửa hàng vây quanh một đống người, hai nhóm người đang tranh chấp. Giờ phút này Ngưng Ngọc cùng A Dịu Lạp Vịn, đang cùng một đám nhân loại thương nhân giằng co, Cổ Đức mang theo 10 cái gấu mèo hộ vệ đứng tại hai bên, một mặt khí thế hung hùng, tùy thời muốn động thủ bộ dáng. Về phần đối diện nhân loại thương nhân cũng nghiêm túc, một người mặc cẩm bào nam tử, thân thể tròn vo, mắt nhỏ híp lại, hắn đứng bên người một quản gia cách gan mặc người, sau lưng cũng đứng mười mấy nhân loại võ sĩ, mặc trên người nửa người khải, bên hông cài lấy đại kiếm, cùng gấu mèo võ sĩ đối mặt, một điểm không rơi vào thế hạ phong. Mà tại hai nhóm người trung gian, thì là để đó mấy cái dương rộng mở, bên trong để đó rất nhiều trứng ma thú. Giờ phút này Ngưng Ngọc chau mày, nhìn lấy nhân loại bản tử thương có người nói. Trước đó ta đặt hàng lúc, kiểm tra ma thú trứng sinh mệnh lực 10 phần, có thể các ngươi đưa tới về sau, lập tức trở nên sinh mệnh khí tức yếu ớt, 89 phần 10 ấp trứng không ra, ngươi đây là muốn hại chúng ta sao? Bản tử lão bản hít mắt, nhìn lấy Ngưng Ngọc khỏe miệng mỉm cười, sao có thể nói ta hố các ngươi đâu, hàng hóa lúc trước chính ngươi nghiệm, không xem trọng có thể đoán nghiệm người nào, chúng ta thế nhưng là ký hiệp nghị, nên dựa theo hiệp nghị làm, cho dù là bẩm báo thành chủ nơi đó, cũng là ngươi thua kiện. Vậy ngươi lấy về đi, tiền đặt cọc chúng ta không muốn. A Diệu Lạ Vỉn thở phì phì nói ra. Bàn tử lập tức lắc đầu, khó mà làm được, đồ, vật các ngươi mua, hiệp nghị bên trên thế nhưng là đã viết rõ, mua định rời tay không thể đổi hàng, hiệp nghị bày ở chỗ này, dù là bẩm báo thần miếu, số tiền kia các ngươi cũng phải giao. Ngay tại Ngưng Ngọc còn muốn nói điều gì lúc, Giang Hạo đẩy ra đám người đi tới, Á Diệu Lạ Vỉn nhìn thấy Giang Hạo lập tức có người đáng tin cậy, lập tức nói ra, Lý Sát, đám nhân loại kia đơn giản quá xấu, làm một đống sắp chết trứng ma thú gạt chúng ta, thật sự là khách khí, nếu như thực sự trên đại dương bao la, ta nhất định khiến bọn họ thường thường thủy triều lên xuống sóng lớn tư vị. Ta đến xử lý. Giang Hạo cười cười, vỗ vô Á Diệu Lạ Vỉn cánh tay, lại cho Ngưng Ngọc một cái an tâm ánh mắt. Bàn tử thương nhân nhìn thấy Giang Hạo xuất hiện, biết chủ sự đến, thần sắc đề phòng không ít, bất quá hắn cầm ký tên hiệp nghị, vẫn như cũ không có sợ hãi. Đi đến cái dương trước, Giang Hạo cầm lấy một khỏa ma thú trứng nhìn xem, dùng linh lực dò xét, phát hiện những ma thú này trứng khí tức yếu ớt, lấy tình huống như vậy, gần như không có khả năng ấp trứng đi ra, những ma thú này liền sẽ chết tại trứng bên trong. Trước đó không biết dùng thủ đoạn gì, để Ngưng Ngọc bọn họ kiểm tra thời điểm coi là những này trứng ma lực dồi dào, cái thế giới này ma pháp thủ đoạn rất nhiều, muốn đến không khó lắm. Chỉ là không nghĩ tới làm bộ thủ đoạn dùng đến nơi đây. Giang Hạo cho trong tay viên này trứng đưa vào một tia linh lực, phát hiện rất nhanh bị hấp thu, những này trứng khí tức tăng cường một điểm. Trước đây Giang Hạo dùng qua phương pháp này cứu phách hạ trứng, hiện tại cũng không bình thường có tác dụng, tâm lý lập tức có. Đây đều là cái gì trứng? Giang Hạo hỏi Ngưng Ngọc. Ngưng Ngọc nói một chuỗi dài tên, tổng cộng có hơn 30 loại, đều là Giang Hạo không có. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 21 vạn kim tệ. Giang Hạo gật gật đầu, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, bất quá đã ký hiệp nghị, vậy liền theo hiệp nghị đến, Ngưng Ngọc, thanh toán hoàn thành giao dịch. Giang Hạo đạo, Ngưng Ngọc còn muốn nói điều gì, có thể lại dừng lại, đã đại nhân đã có quyết đoán, làm thị nữ không thể phản bác. Ngưng Ngọc thanh toán, lấy đi hiệp nghị, hoàn thành khoản giao dịch này, bàn tử thương nhân cười mị mị để cho thủ hạ tiếp nhận tiền liền dương, vẻ đắc ý ai nấy đều thấy được. Giang Hạo hướng đi bàn tử thương nhân, miệng thảo luận nói. Không biết các hạ là cái nào thương hội, sau này lại có sinh ý, có lẽ còn gặp được. Chúng ta là Sở Mịt thương hội. Đang khi nói chuyện, Giang Hạo chạy tới bàn tử bên cạnh không xa, Giang Hạo trong tay nhất động, một khỏa chỉ có to bằng hạt đỗ tương hòn đá nhỏ bắn ra, siêu một chút đánh vào bàn tử chân huyệt đạo bên trên, bàn tử huyệt đạo thụ kích, mạnh mẽ cái đạn thối. Đại cước đá hướng Giang Hạo, tại cùng Giang Hạo thân thể còn kém một mảnh giấy khoảng cách lúc, Giang Hạo siêu một chút bay ra ngoài xa 3, 4 mét, bịch ngã trên mặt đất. Lần này có thể vỡ tổ, cổ đức cùng gấu mèo võ sĩ nhìn Giang Hạo bị đánh, lập tức trợn mắt tròn xoe, dơ lên trường mâu liền muốn động thủ, Á Diệu Lạ Vỉn chuẩn bị thi triển ma pháp. Những cái kia nhân loại võ sĩ xem xét, tất cả đều xoát xoát xoát quất ra đại kiếm, chuẩn bị cùng gấu mèo võ sĩ chiến đấu. Đối diện bàn tử một mặt kinh ngạc cùng thật không thể tin, chính mình làm sao lại đem người đá ra qua đâu. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Giang Hạo duỗi ra một cái tay, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng tay. Nơi này là bảng bối thành, cấm đoán đánh nhau. Gấu mèo võ sĩ nghe Giang Hạo quát bảo ngưng lại, lập tức dừng tay, thế nhưng là giờ phút này hùng mao nổ lên, trợn mắt tròn xoe, chỉ cần Giang Hạo ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ xé nát những người trước mắt này. A Diệu Lạ Vỉn ma pháp cũng dừng lại tại đó, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo từ dưới đất chậm rãi đứng lên, phủi phủi trên thân bụi đất, nhìn liếc một chút bản tử thương nhân, không vội không hoảng hốt từ trong không gian giới chỉ xuất ra một kiện hắc sắc áo choàng, chậm rãi mặc. Chương 1347, học tập ma pháp. Vây xem náo nhiệt thú nhân, nhìn thấy Giang Hạo xuất ra hắc bảo mặc vào, lập tức nhận ra là tế ti bảo, mà lại là quyền trượng tế ti bảo, đầu tiên là sức sở, lập tức nhao nhao xoa ngực túi đầu hành lễ. Đối mặt thánh đàn tế tự, mà lại là một vị cao quý quyền trượng tế tự, nhất định phải đưa lên đầy đủ tôn kính. Đúng lúc này, thú trong đám người có người bỗng nhiên cao giọng hô nói, dám mạo phạm cao quý tế tự đại nhân, quyết không thể bỏ qua những nhân loại này thương nhân. Đúng, đem bọn hắn vây quanh. Bắt bọn hắn lại đưa đi thần miếu trừng phạt. Trung quanh tiếng quát trận trận, thú nhân càng hạng càng nhiều, đem bản tử thương nhân cùng những hộ vệ kia vây vào giữa, lần này nhưng làm bản tử thương nhân dọa sợ. Ngài, ngài là một vị quyền trượng tế tử. Bản tử lúc nói chuyện, thanh âm đều có chút cá lăm. Giang Hạo ngó ngó bản tử, nói khẽ, căn cứ bị Mông Đế quốc pháp điển, công kích tế tử người, tội cùng công kích hoàng đế bệ hạ, đem chỗ lấy tối cao hình phạt, tử hình. Đương nhiên, tử hình cũng chia tốt nhiều loại, công kích quyền trượng tế tử, tựa như là cho ăn cá sấu ma thú. Bản tử thương nhân hoảng sợ đến sắc mặt dị thường khó coi. Đúng, ngươi những thị vệ này, chờ tội. Những cái kia nhân loại võ sĩ cũng bị dọa đến có chút chân tay luôn cuống. Bản tử thở hai cái, cầu khẩn giải thích, tế tử đại nhân, ta muốn khiếu nại, ta không phải cố ý, vừa mới chỉ là cái ngoài ý muốn, ta căn bản không nghĩ công kích ngài, mà lại ta cũng không biết ngài là thần miếu tế tử. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Căn cứ đế quốc pháp điển, ngươi xác thực có khiếu nại quyền lợi, bất quá, tại tế tử cảm thấy gặp được nguy hiểm lúc, có thể quyết định phải trang đối công kích mình người triển khai phản kích. Ừm, ta hiện tại cũng cảm giác được nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bàn tử biết, trước mắt vị này quyền trượng tế tử, tuyệt đối là tại âm chính mình, nhưng hắn không có cách, ai biết đối phương là một vị cao quý quyền trượng tế tử, sớm biết cửa hàng này có cứng như vậy hậu trường, đánh chết hắn cũng sẽ không hống ngưng ngọc ca. Chính mình lần này tuyệt đối cắm. Bịch. Bàn tử thương nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vì mạng sống, chỗ nào còn nhớ được cái gì tôn nghiêm. Bàn tử một mặt tan năn, khóc khẩn cầu, tế tử đại nhân, xin ngài tha thứ ta lần này sai lầm, ta biết sai. Người sai ở nơi nào? Giang Hạo hỏi. Bàn tử thương người biết Giang Hạo nói là, chính mình hố hai nữ nhân kia sự tình, khẽ cắn môi, nói ra, ta sử dụng ma pháp trận, chế tạo những ma thú này chứng khỏe mạnh giả tượng. Ta nguyện ý lui về sở hữu tiền. Ngưng Ngọc cùng Á Dịu Lạ Vĩn nghe xong, mặt mũi tràn đầy tức giận. Á Dịu Lạ Vĩn thật nghĩ một đạo thủy tiện bắn mặc cái này đáng chết, bị hủy, ác tha, dưới làm nhân loại thương nhân. Giang Hạo nhìn xem bản tử thương nhân, lắc đầu, ngữ khí không nhanh không chậm nói, vậy cũng không với, căn cứ đế quốc pháp điển, ác ý lừa gạt, nhất định phải gấp 10 lần bồi thường. Gấp 10 lần. Cái kia chính là 2-100 ngàn tiền vàng A, bản tử thương người chảy máu trong tim. Lần này chính mình muốn phá sản. Thế nhưng là không cho. Hắn tin tưởng, trước mắt vị này cao quý quyền trượng tế tự, tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra bảng bối thành, nhìn nhìn lại chung quanh lòng đầy căm phẫn thu nhân, đoán chừng liền con đường này đều đi ra không được, liền sẽ bị bọn họ xé nát. Tế tự đại nhân, ta nguyện ý gấp 10 lần bồi thường. Bàn tử thương nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nói xong câu đó về sau, nước mắt nhịn không được trượt xuống. Giang Hạo để gấu mèo võ sĩ gọi tới bảng bối thành vệ quân. Nhìn thấy Giang Hạo vị này quyền trượng tế tự, thành vệ quân cung kính hành lễ, Giang Hạo đem sự tình cùng bọn hắn nói một lần, nói cho bọn hắn, nếu như thương nhân nguyện ý xuất ra bồi thường tiền, chọn tha thứ hắn, nếu không để thành vệ quân dựa theo đế quốc pháp điển xử lý. Thành vệ quân lập tức tuân mệnh, hung dữ đè ép bản tử thương nhân cùng hắn bọn hộ vệ rời đi. Về phần những sủng vật đó chứng cùng ngưng ngọc trước đó thanh toán tiền vàng, cũng đều chuyển về cửa hàng. Xảo trá bắt chẹt, cưỡng đoạt thế nhưng là mình người cũ, tại ta chỗ này đùa nghịch tiện. Này sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Trong cửa hàng, A Hữu Lạ Vịn nhìn lấy Giang Hạo một thân quyền trượng màu đen tế tự bảo, đưa tay sờ sờ, làm bằng vật liệu gì, nhìn qua rất xa hoa, các ngươi thần miếu rất lợi hại bỏ được a. Hải Luân, Hệ Lần, ở bên cạnh cười nói, quyền trượng tế ti bảo là dùng hắc hạc vũ nhung bệnh. Có được khu trừ ma pháp hiệu quả, toàn bộ thú nhân đế quốc, tổng cộng mới có hơn 60 vị quyền trượng tế tự, đương nhiên dùng lớn nhất tài liệu tốt. Những huy chương này là có ý gì? A Diệu Lạ Vĩn chỉ Giang Hạo ở ngực bốn cái huy chương hỏi. Giang Hạo cho nàng giải thích, quyền trượng tế tự huy chương, thánh long tế tự huy chương, còn có ma thú huy chương, đây là lĩnh chủ huy chương. Ngưng Ngọc quan tâm nhất lĩnh sự tình, hỏi, đại nhân, ngài đã được đến lãnh địa hả, ở nơi nào? Ngay tại chúng ta lên bờ Thái Mù Lạp Phá Tuyết Sơn phía nam, mãi cho đến bờ biển, phương viên 300 dặm thổ địa đều là chúng ta. Giang Hạo đạo. Bên cạnh cổ đức cười nói, nơi đó rất không tệ à, lúc đến đợi ta xem qua. Có dòng sông, có hồ bạc, có rừng rậm, dã thú ma thú rất nhiều, thổ địa phì nhiêu, chỉ cần dùng tâm trồng trọt, tuyệt đối sẽ là tốt lãnh địa. A Diệu Lạ Vin càng cao hứng hơn, cười nói, vậy ta không phải có thể thường xuyên về đại hải qua à, thật sự là quá tốt, ta thích nơi đó, Lý Sát, ngươi là vì ta mới lựa chọn nơi đó à. Giang Hạo nhìn xem có chút hưng phấn A Diệu Lạ Vin, gật gật đầu, ngươi là một trong những nguyên nhân, rất trọng yếu loại kia. A Diệu Lạ Vin nghe tâm lý cao hứng, nhưng lại không biết Giang Hạo nói là lợi dụng thân phận nàng buôn bán. Bên cạnh tiểu hồ ly bĩu môi. Ngưng Ngọc nói, nơi đó một mảnh hoang vu, muốn kiến thiết đứng lên không bình thường không dễ dàng, chúng ta hẳn là nhiều tính toán, tỉ như chuẩn bị lương thực, chiêu mộ nhân thủ. Giang Hạo cười cười, cho nên, hiện tại ta bổ nhiệm Ngưng Ngọc vì lãnh địa đại tổng quản, sau này toàn quyền phụ trách lãnh địa kiến thiết công việc, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị cho ngươi một nhóm trợ thủ, ngươi còn nhớ rõ bở gở thôn ngục giam những cái kia ngao người sao, bị Mông Đế quốc hoàng đế đã đem ngao người đưa cho ta. Còn có, ta hiện tại là chư tộc thủ lĩnh, còn có thể từ chư tộc, cùng chư tộc phụ thuộc chủng tộc điều người tới tay. Đúng lúc này, những thành vệ đó binh đè ép bản tử thương nhân trở về, nhìn lấy ma thú trên xe cái dương, Giang Hạo đối Ngưng Ngọc nói, ngươi nhìn, ta còn chuẩn bị cho ngươi đầy đủ tiền tài. Ngưng Ngọc cười cười, đại nhân, xem ra ngài đã tính toán kỹ, đại sự đã giải quyết, tiếp xuống sự tình Ngưng Ngọc biết như thế nào làm. Cái tên mập mạp kia thương nhân xuất ra 2-100 ngàn tiền vàng, nói trắng ra cũng là lấy tiền mua mình một cái mạng, sau đó, cái tên mập mạp kia thương nhân liền xám xịt rời đi thú nhân đế quốc. Ban đêm, trở lại ngoài thành trụ sở, Hải Luân, Hệ Lần, Thực Tủy Chi Vị, cùng Giang Hạo ân ái triền miên, môi đến rượu cảnh, da thịt liền sẽ trở nên phấn hồng, cái đuôi to không ngừng loạn dốc hết ra. Lý Sát, ta tu vì muốn tốt cho đề bạc nhanh, ngươi dạy ta tu luyện phương pháp thật thần kỳ, so tế tự tính tỏa mình tưởng nhanh vô số lần. Hải Luân, Hệ Lần, ôm Giang Hạo thân thể, sờ lấy hắn rắn chắc phía sau lưng nói ra. Ngươi bây giờ đã là linh hồn tế tự A. Vâng, hôm qua một chút đã đột phá. Vậy ta tranh thủ sớm ngày để ngươi trở thành chiến tranh tế tự. Giang Hạo dùng lực nói ra. Mà lúc này, Giang Hạo gian phòng hai bên trong phòng, có hai người đều không có ngủ, một bên là Ngưng Ngọc, khác một bên là ạ hiệu lạ vỉn. Ngưng Ngọc thành thục sớm, nghe được bên cạnh gian phòng động tĩnh, tự nhiên biết phát sinh cái gì, nàng vốn định tĩnh tâm không nghe, có thể thanh âm lại xuyên thấu qua thật dày vách tường, không ngừng tiến vào nàng trong lỗ tai. Sau cùng dứt khoát làm, xuất ra một cái sổ bắt đầu viết. Kiến tạo trụ sở cần còn nhiều hơn vật tư, đầu tiên là lương thực, đại lượng lương thực, cần phải nuôi sống mấy vạn người ít nhất một năm lương thực, thứ hai là kiến tạo sư cùng công nhân, thứ ba mua sắm đầy đủ vũ khí, công cụ, đệ tứ mua sắm xe ngựa, thứ năm lương thực hạt giống, cây non. Chính mình hữu hùng mèo võ sĩ hỗ trợ mua sắm, 300 đồng nam đồng nữ, đều hiểu được ký sổ số học, về sau có thể làm bí thư viên, thống kê viên một loại công tác, tiền tài không thiếu, còn lại cũng là đem những này chuẩn bị kỹ càng. Một bên khác gạ dịu lạ vìn càng là không chịu nổi, nghe được đỏ mặt tâm nóng, trên giường không ngừng lật qua lật lại, thật giống như nghe Giang Hạo này thủ gọi ngứa hành khúc một dạng, toàn thân tê dại như nhũn ra, cầm thú, Lý Sắt cũng là cái đại sắc quỷ, tiểu hồ ly cũng không cần mặt, gọi lớn tiếng như vậy, còn như vậy dập dờn, hừ, thật không hổ là hồ ly tinh. Hôm sau, Giang Hạo đứng lên liền đi thần miếu, thân phận của hắn là phỏng thần miếu quyền trượng tế tự, lập tức có người dẫn dắt hắn đi vào thư viện, đại nhân. Thư viện phân 3 tầng, một tầng linh hồn tế tự một chút đọc qua, tầng 2 chiến tranh tế tự một chút đọc qua, 3 phần quyền trượng tế tự một chút đọc qua, ngài có thể tìm đọc trong tiệm sách hết thảy tư liệu. Giang Hạo đối ma pháp một mực phi thường tò mò, đi vào ma pháp khu, từng quyển lật xem học tập. Cái thế giới này ma pháp là lấy tự thân ma lực năng lượng làm dẫn, thi triển chú ngữ, trận pháp thủ đoạn, dẫn động giữa thiên địa ma lực năng lượng, từ đó thi triển ra ma pháp. Thực học nhiều, Giang Hạo phát hiện rất nhiều thứ đều là trăm sông đổ về một biển, ma pháp thi triển phương pháp, cùng đạo gia đạo thuật thực chiến phương pháp cũng là một trời một vực. Ma pháp chủ yếu lấy nguyên tố năng lượng làm chủ, thủy, hỏa, phong, lôi, mục, băng, thổ các loại, cũng có một chút đặc thù ma pháp, tỉ như hắc ám ma pháp, quang minh ma pháp, Vu Yêu Vương sử dụng ma pháp cũng là hắc ám ma pháp, khu động bất tử sinh vật làm hại, nhân loại giáo đình sử dụng cũng là quang minh ma pháp, lực công kích không mạnh, chủ yếu lấy trị liệu. Xua tan hắc ám làm chủ. Liên tiếp mấy ngày, Giang Hạo đều đắm chìm trong quần quận tri thức trong hải dương, nhìn rất nhiều liên quan tới ma pháp phương diện thư tịch, cũng nắm giữ rất nhiều tri thức. Mà lại hắn còn có một cái làm hắn vô cùng kinh hỉ phát hiện, đó chính là hắn linh lực, vậy mà có thể mô phỏng sở hữu năng lượng hình thức, đây là đang hắn tu luyện ma pháp lúc phát hiện. Dựa theo ma pháp thư ghi chép, ma pháp sư hẳn là phân thuộc tính, thủy hệ ma pháp sư không thể học tập hỏa hệ ma pháp, băng hệ ma pháp sư tuyệt đối chơi không thổ. Bình thường đều là chỉ có thể tu luyện một loại ma pháp. Tại những ma pháp này trong thư tịch, cũng có quan hệ với ma pháp tu luyện thư tịch, chẳng qua đáng tiếc, chỉ có cấp thấp nhất ma pháp, so như bóng nước, phong nhận, hỏa cầu, thổ thứ, băng tiễn, lôi điện, một hệ thúc đẩy sinh trưởng thực vật các loại. Những này cấp thấp ma pháp đều là hàng thông thường, phổ thông ma pháp học đồ đều có thể nắm giữ, cho nên thú nhân đế quốc mới có thể có đến, cao siêu hơn ma pháp, nhân loại quốc gia tuyệt đối không cho phép bị thú nhân đế quốc thu hoạch được. Cho nên càng nhiều đều là một số lý luận tri thức. Giang Hạo lòng hiếu kỳ nổi lên, thử tu luyện, để hắn kinh ngạc phát hiện, tại học hội chú ngữ cùng dẫn động ma pháp trận về sau, Giang Hạo lợi dụng linh lực rất dễ dàng liền có thể dẫn động ma pháp. Thủy cầu. Một quả thủy cầu nơi tay trưởng thành hình, sau đó ném ra bên ngoài, ba một chút quẳng ở trên tường, biến thành một đám nước đọng. Hỏa cầu. Một cái hỏa cầu ầm vang nện ở trên tường, sau đó lưu lại một phiến cháy đen. Phong nhận. Băng tiễn. Thổ thứ. Lôi đỉnh. Thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Giang Hạo thí nghiệm những này sơ cấp ma pháp, phát hiện mình đều có thể sử dụng, cái này khiến hắn có chút giật mình, căn bản không phù hợp cái thế giới này quy tắc ca. Chẳng lẽ đây là bởi vì hắn sử dụng ma pháp là dùng linh lực thôi động duyên cớ? Những này sơ cấp ma pháp uy lực phi thường nhỏ, cảm giác cùng làm ảo thuật không sai biệt lắm. Tỷ như lôi pháp, Giang Hạo từng tại thần thoại thế giới, dùng đạo thuật dẫn hạ lạc lôi, cái kia đạo lôi uy lực, so với hắn sử dụng ra lôi pháp uy lực cường không biết bao nhiêu lần. Giang Hạo còn phát hiện một ít gì đó, tụ linh ma pháp trận, dùng ma hạch bày ra lục mang tinh tạo hình, dẫn động ma lực thôi động ma hạch, gia tăng ma lực nồng độ đạt tới tăng tốc sửa chữa hiệu quả. Giang Hạo xem hết ma pháp trận này về sau, lập tức liền nghĩ đến đạo gia tụ linh trận. Giang Hạo nghiên cứu qua Mao Sơn tụ linh trận, có thể dùng đạo phù bày ra đến, gia tăng nồng độ linh khí, chỉ bất quá hiện thực thế giới linh lực nồng độ không bình thường thấp, căn bản không được nhiều đại tác dụng, mà lại hiện thực thế giới càng khuyết thiếu năng lượng đồ vật. Không biết dùng ma hạch bày ra tụ linh trận, sẽ có hay không có hiệu quả đâu. Giang Hạo quyết định nghiên cứu một phen. Tại trụ sở trong một cái phòng trống, từ không gian xuất ra mấy chục mai ma hạch, chân trên mặt đất trượt lên thiên cương bước, lấy bát quái phương vị, dùng kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ma hạch, bày một cái ngũ hành bát quái tụ linh trận. Thôi động pháp chú, Giang Hạo đối trong trận nhất chỉ, đánh ra một đạo linh lực, ngũ hành tụ linh trận lập tức bị kích hoạt, bắt đầu hấp thu khí trùng quanh linh lực. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng, thật thành cảm thụ được gian phòng bên trong càng lúc càng nồng nặc linh lực, lập tức ngồi ở giữa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Lập tức phát hiện, bởi vì linh khí nồng đậm, hấp thu linh lực tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 2, cái này ngũ hành trận thật đúng là dùng tốt. Giang Hạo lúc này dốc lòng tu luyện. A Diễu Lạ Vìn là một tên ma pháp sư, đối ma lực cảm thụ mẫn cảm nhất, cảm giác chung quanh ma lực tất cả đều hướng một chỗ hội tụ, lập tức tò mò. Chẳng lẽ trong viện này còn có ma pháp sư sao? Đi đến một căn phòng, phát hiện cửa phòng quan bế, Á Diệu Lạ Vĩn đẩy cửa đi vào, phát hiện Giang Hạo ngồi ở giữa đang tu luyện, Á Diệu Lạ Vĩn cảm nhận được gian phòng bên trong nồng đậm ma lực, trong lòng kinh ngạc, lập tức chớp mắt. Tốt như vậy địa phương, ta cũng đi theo tu luyện. Nói xong ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, bắt đầu minh tưởng. Thực Giang Hạo biết Á Diệu Lạ Vĩn tiến đến, hắn lúc luyện công tùy thời bảo trì cảnh giác, tâm lý tối chửi một câu cô nàng này nghịch ngợm, thế nhưng không qua quan tâm nàng, tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người người nào cũng không có phát hiện, chấm dãi, vậy mà một tia linh lực bắt đầu ở giữa hai người lưu chuyển. Chương 1348, ngoài ý muốn song tu. Linh lực tại giữa hai người lưu chuyển, bắt đầu chỉ là một tia, chấm dãi càng ngày càng nhiều, sau cùng vậy mà hình thành một tòa linh tiểu, linh lực tại giữa hai người vừa đi vừa về tuần hoàn. Vâng, đột nhiên tiến vào song tu trạng thái, Giang Hạo tâm lý mười phần chấn kinh, làm sao lại bắt đầu song tu. Trong thức hải, Giang Hạo phát hiện A Diệu Lạ Vìn nằm tại trong lồng ngực của mình, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hơn nữa còn là nhân ngư hình thái, cái đuôi to vụt sáng vụt sáng. Xoát! A Diệu Lạ Vìn mở to mắt, lông mi dài run run, cùng Giang Hạo hai mắt nhìn nhau, nàng không biết mình như thế nào đi vào nơi này, hơn nữa còn cùng Lý Sắt biến thành cái dạng này, xích quả ôm cùng một chỗ, tốt ngượng ngùng. A Diệu Lạ Vìn vừa định cùng Giang Hạo giao lưu, không nói gì, hai người ý tứ liền liên thông cùng một chỗ. Ả Diệu Lạ Vĩn phát hiện mình có thể cảm nhận được Giang Hạo ý nghĩ, Giang Hạo cũng có thể cảm nhận được nàng ý nghĩ, đây là một loại kỳ diệu thần hồn cầu thông trạng thái. Lý Sát, chúng ta cái này là thế nào? Ả Diệu Lạ Vĩn ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, như là đã bắt đầu, vậy liền để nó có cái hoàn mỹ kết cục, nói ra, nơi này là ý thức tu luyện không gian, hiện tại ngoan ngoãn đi theo ta nói làm, ngươi sẽ nhận được vô tận chỗ tốt. Ả Diệu Lạ Vĩn đối Giang Hạo không bình thường tín nhiệm, nghe lời nhắm mắt lại. Phối hợp Giang Hạo dẫn đạo, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vời, không thể nói nói, Á Diệu Lạ Vĩn rất nhanh trong say mê. Trong lúc vô tình tiến vào song tu trạng thái, thần hồn câu thông, linh lực vận chuyển gia tốc, Giang Hạo bày đặt ngũ hành tụ linh trận điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, rót vào thân thể hai người, Giang Hạo tu luyện tốc độ để bạt gấp bội, Á Diệu Lạ Vĩn càng là được lợi rất nhiều, nàng ma lực đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vâng! Đồng nhiên, Á Diệu Lạ Vĩn thân thể bộc phát ra một trận hiệu nghiệm. Lập tức biến mất, cô nàng này vận khí thật tốt, trong tu luyện đột phá, từ cao cấp ma pháp sư đột phá đến đại ma pháp sư cảnh giới. Không biết qua bao lâu, hai người trong tu luyện tỉnh lại, Á Diệu Lạ Vĩn mở to mắt nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt trở nên tràn đầy yêu thương. Lý Sát, vừa mới cái loại cảm giác này, quá mỹ diệu, ngươi cùng tiểu hồ ly cũng là như thế tu luyện sao? A Diệu Lạ Vin tiểu đỏ mặt hỏi. Vâng, Hải Luân, Hệ Lần, đã là linh hồn tế tự. Giang Hạo đạo. A Diệu Lạ Vin lập tức bổ nhào vào Giang Hạo trên thân, hung dữ nói ra, không được, từ nay về sau, ta cũng phải một phần, không, còn muốn so tiểu hồ ly này phần nhiều. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Đã ngươi có chỗ cầu, vậy liền thỏa mãn ngươi. Giang Hạo một cái xoay người, không khách khi đem A Diệu Lạ Vin ép dưới thân thể. Vài ngày sau, chư tộc các trưởng lão đuổi tới Bàng Bối Thành, bái gặp bọn họ tân tộc dài, trong phòng khách quỳ mấy cái thú nhân, năm cái chư tộc trưởng lão, còn có chư tộc phụ thuộc chủng tộc, con nhím tộc cùng người đê tiện tộc hai tộc trưởng. Chư tộc không tính tộc yếu, nhân khẩu đông đảo, cũng có cường lực chiến sĩ, so như cuồng bạo dã chư chiến sĩ, con nhím tiêu thương chiến sĩ chờ một chút, bọn họ dám cùng đế quốc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ nhất chiến. Có thể chư tộc địa vị không cao, chỉ là tộc khác phụ thuộc. Đơn giản là chư tộc chưa từng có đi ra dù là một vị tế tự, mà lần này, vậy mà xuất hiện một vị trời sinh linh hồn ca giả, quyền trượng tế tự, càng là thánh long tế tự, đơn giản chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Chư tộc các trưởng lão nghe được mình bị phân đến thánh long tế tự danh nghĩa, mừng rỡ như điên, từ nay về sau bọn họ không còn là tộc khác phụ thuộc, xã hội địa vị lập tức đề bạt một mảng lớn, từ nay về sau, có thể thông qua chiến đấu nỗ lực, đạt được công huân thậm chí tước vị, trở thành một tên quý tộc lão gia cũng có thể. Từ nay về sau, bọn họ có thể đi vào tử quán, lớn tiếng cùng lão bản nói, lão bản, cho chư tộc đại gia đến một chén rượu mạch. Người vì cái gì còn sống? Thứ nhất chính là vì còn sống mà sống lấy, thứ hai chính là vì tôn nghiêm mà sống lấy. Giang Hạo xuất hiện, cho chư tộc mang đến thắng được tôn nghiêm thời cơ, dù là đằng sau bọn họ còn cần thông qua gian nan nỗ lực, có thể cơ hội này đã trăm vạn phân khó được. Đều đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút đi chư tộc tình huống. Giang Hạo đạo. Tất cả mọi người đứng dậy, cầm đầu cao lớn mạnh dã chư đại tộc trưởng lao khai miệng báo cáo, gia hỏa này dáng dấp rất là thô cuồng, miệng bên trong toát ra lượng cái nanh, thân cao không sai biệt lắm, có 2 mét, nếu như gia hỏa này da thịt là lục sắc, Giang Hạo nhất định sẽ cho là hắn là ma thú tranh bá hồ cờ giặc bên trong thú nhân. Bẩm tộc trưởng đại nhân, chư tộc hiện tại nhân khẩu không sai biệt lắm có 50 vạn nhân khẩu, phân tán tại đế quốc mỗi cái hành tỉnh thành thị, tham gia các loại hành nghiệp, trước đây tụ tập bộ lạc. Chủ yếu tại Tây Nam hành tỉnh Đại Hoang Nguyên biên cảnh. Trước đó chúng ta chiến sĩ đều đang vì hắn chủng tộc làm phụ trợ chiến lực, nếu như ngài cần, có thể thu sạch trở về, đại khái có thể gom góp 2 vạn chiến binh. Có thể một hơi kiếm ra 2 vạn chiến binh chủng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có chư tộc có lớn như vậy khẩu khí, coi như có được quân đoàn lang tộc, cũng không dám nói loại lời này. Giang Hạo biết, hắn cùng chư tộc hiện tại là hỗ trợ lẫn nhau, hắn cường đại, có thể cho chư tộc càng lớn ô dù, chư tộc cường đại, hắn thế lực cũng sẽ nhận được chèo chống. Về phần con nhím cùng người đê tiện tộc, là chư tộc phụ thuộc, bọn họ nhân khẩu chỉ có 2-3 vạn người, chỉ có thể làm cơ sở nhất công việc phụ trợ. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, không cần thu sạch về, cũng không cần toàn bộ di chuyển đến lãnh địa, ta lãnh địa hiện tại còn rất lợi hại hoang vu, cần kiến thiết, trở về sau trụ sở có chút quy mô, tộc khác người nguyện ý di chuyển quá khứ, có thể đến ta lãnh địa sinh hoạt, nguyện ý sinh hoạt tại chính mình nguyên bản địa phương, đương nhiên cũng được, tự do lựa chọn. Bất quá bây giờ, cần từ hắn địa phương rời ít nhất 3 vạn tộc nhân quá khứ, trợ giúp kiến thiết lãnh địa, lại gom góp 2.000 chiến sĩ, không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Đại trưởng lão lập tức đáp. Vài ngày sau, phe đế quốc truyền đến tin tức, ngao người tại bắt đầu hướng Bảng Bối Thành tập hợp, căn cứ trước đó ước định, tạm thời trước đưa đi bờ gờ thôn ngục giam. Hải Luân, Hệ Lần, Thúc Thúc Tây lập tức nam tước, lượng công việc lập tức rất tốt nhiều. Những ngày này, Ngưng Ngọc tại điên cuồng mua sắm. Cũng may Bảng Bối Thành là thú nhân đế quốc phát đạt nhất thương nghiệp thành thị, có thể thỏa mãn nàng khẩu vị. Mấy trăm chiếc xe lớn, toàn bộ dùng cường tráng mang như kéo xe, lương thực chiếm hơn phân nửa, còn lại cũng là các loại vật tư, chỉ cần là có thể nghĩ đến, Ngưng Ngọc toàn bộ dưới chọn mua sắm. Trong khoảng thời gian này, nàng tiêu hết Giang Hạo buồn bán giả Minh Châu tiền, cũng tiêu hết hố cái tên mập mạp kia thương nhân 2-100 ngàn tiền vàng. Giang Hạo đâu? Trong khoảng thời gian này trừ học tập ma pháp, cũng là cùng Hải Luân, Hệ Lần. Ả Diệu Lạ Vịn tu luyện, tu vi tiến nhanh chóng, đến hai nữ nguyên âm bổ dưỡng, Giang Hạo tu vi lại tiến một bước, đã một hơi có thể vẽ ra 5 tấm trung cấp phủ. Mấy trăm chiếc mang lưu xe ra khỏi thành, chở đầy vật tư, thanh âm ủ ủ khí thế phi phàm. Bên cạnh hưu hùng mèo võ sĩ cùng chư tộc võ sĩ hộ vệ, Lý Sắt quyền trưởng tế tự chuẩn bị qua chính mình phong địa, Hải Luân, Hệ Lần, sư phụ choi bội thiến đại biểu thần miếu trước để đưa tiễn, tiểu hồ ly lôi kéo sư phụ tay không bình thường nỗi buồn, không muốn khổ sở. chờ quay đầu ta làm mấy cái phi hành tọa kỵ, muốn đến bảng bối thành còn không dễ dàng. Giang Hạo đạo, phi hành tọa kỵ thật không tốt bồi dưỡng. Hải Luân, Hệ Lần, đạo. Ha ha, tại ta chỗ này, liền không có không dễ dàng nói chuyện. Đối thuần hóa ma thú, Giang Hạo rất lợi hại có tự tin. Người khác khế ước ma thú, cần muốn lấy được ma thú tán thành, tế tự cũng nhất định phải như thế. Giang Hạo lại động vật câu thông năng lực này tuy nhiên không thể cưỡng chế ma thú, nhưng tại câu thông phương diện có hiệu quả, làm cho ma thú thân cận, so người khác xác suất thành công cao hơn mấy chục mấy trăm lần. Choi Bội Thiến nhìn xem cái này trên danh nghĩa đồ tôn, cảm giác hắn là một cái rất lợi hại thần kỳ gia hỏa. Hải Luân, Hệ Lần, hiện tại đã là linh hồn tế tự, tại thần miếu tiến hành khảo hạch đăng ký, hỏi nàng như thế nào đột phá. Hải Luân, Hệ Lần, ngay từ đầu không có ý tứ, bất quá sư phụ hỏi, vẫn là nói, khi nghe nói là cùng Giang Hạo cái kia sau đột phá, mà lại mỗi lần cái kia đều có thể gia tăng tốt nhiều ma lực, so minh tưởng tính tọa tu luyện tốc độ nhanh gấp trăm lần, đối điểm này. Choi Bội Thiến phi thường tò mò. Về sau lại nghe nói, Lý Sát tên kia lại lên đẹp nhân ngư công chúa, đẹp nhân ngư công chúa cũng lập tức đột phá một cái đại cảnh giới, đạt tới đại ma pháp sư cấp bậc. Lần này, Choi Bội Thiến có thể khẳng định, Hải Luân, Hệ Lần, nói loại kia cái gì yêu yêu tu luyện phương pháp, nhất định là một loại không bình thường thần kỳ phương pháp. Cáo biệt Choi Bội Thiến, mọi người lên đường, từ bàng bối thành đến Giang Hạo lãnh địa, có chừng 800 bên trong, khoảng cách này không tính xa, đương nhiên cũng không tính gần. Giống bọn họ dạng này đánh xe bước đi quá khứ, đại khái cần đi nửa tháng khoảng trường. Một đường màn trời chiếu đất, Giang Hạo nguyên bản rất lợi hại lo lắng Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu là Vịn, thế nhưng là nhìn hai người bọn họ bộ dáng, một cái so một cái cao hứng, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi các nàng, Hải Luân, Hệ Lần, nói, lập tức liền muốn tới quê nhà ta. Về phần Á Hiệu là Vịn, làm theo là bởi vì khoảng cách đại hải càng ngày càng gần, thực đi ra những ngày này, nàng vẫn là vô cùng nhớ nhà, chờ đến Giang Hạo phong địa. Nàng chuẩn bị trở về xạ biển nhìn xem, Giang Hạo tự nhiên đáp ứng. Vài ngày sau, đại bộ đội đi vào bờ gờ thôn, Tây lập tức Nam tức nhìn thấy Giang Hạo, rốt cục buông lỏng một hơi, gặp qua Thánh Long Tế Tự đại nhân. Những ngày này đế quốc lục tục ngao ngoe đưa tới 5-6 ngàn ngao người, ngày đêm lo lắng sợ phạm sai lầm à, ngài đến cũng quá tốt. Đứng tại trên đài cao, nhìn lấy phía dưới ngao người, ngao trong mắt người tất cả đều là chờ đợi ánh mắt. Giang Hạo lớn tiếng nói, các ngươi bởi vì tướng mạo hoại tội, ta cầu bệ hạ. Từ nay về sau ngao người nhất tộc sẽ thành ta nô buộc, các ngươi có bằng lòng hay không? Dầm dầm. Mấy ngàn ngao người toàn bộ quỳ xuống, chúng ta nguyện ý trung thân phục vụ đại nhân, tuyệt không vi phạm thể ước. Lập tức rất nhiều người khóc ồ lên, là vui đến phát khóc, sau này rốt cục có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt. Rời đi bờ gờ thôn, đội ngũ tiếp tục tiến lên, rốt cục tại 10 ngày sau, bọn họ lần nữa nhìn thấy Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn, Giang Hạo cười rộ lên, lớn tiếng nói, chúng ta đã đến lãnh địa, từ nay về sau nơi này chính là nhà chúng ta. A a a, các thú nhân hoan hô lên. Chương 1349, khủng long bạo chúa cái. Giang Hạo lĩnh diện tích là 300 dặm phương viên, cũng là một bên dài đều có 150 cây số, 2.25 vạn km vuông thổ địa, khái niệm gì, tương đương với 2/3 cái Hải Nam đảo, cái này có thể là phi thường lớn một khối lãnh địa. Lớn như vậy địa bàn, đến tột cùng ở nơi nào xem như chính mình trụ sở, đó là cái vấn đề, bất quá cái này khó không được Giang Hạo. Hắn sớm liền nghĩ tới chỗ này, lại xuất phát trước, cũng làm người ta mua sắm 5 con trưởng thành thiểm điện ưng, cũng khế ước chúng nó. Thiểm điện ưng kích cỡ không đại, đại khái có kiếp trước bạch đầu hải điêu lớn nhỏ, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể phóng thích thiểm điện ma pháp, bất quá nó ở cái thế giới này, chỉ có thể coi là đê giai ma thú, bình thường chỉ có trinh sát binh hội khế ước chúng nó, dùng để điều tra địch nhân tình huống. Thiểm điện ưng tại Giang Hạo lãnh địa xoay quanh, tựa như trinh sát vệ tinh, Giang Hạo theo bọn nó trong đầu thủ tín hơi thở. Biết toàn bộ lãnh địa tình huống căn bản, vẽ ra một tấm bản đồ, nhìn lấy địa đồ suy tư một phen, Giang Hạo rốt cục tuyển định một nơi. Đội ngũ lần nữa xuất phát, hai ngày sau, tại một chỗ bên hồ dừng lại, chỉ hồ đằng sau rộng lớn bình nguyên thổ mà nói, chúng ta thành bảo liền xây ở chỗ này. Giang Hạo không phải tùy tiện lựa chọn, hắn dùng tới đạo gia phong thủy thuật, nơi này địa hình là ba mặt hồ quang ôm thành khuyết, tứ phía thế núi khóa yên hà bố cục, được cho một khối phong thủy bảo địa, chung quanh hơn 10 dặm có 4 đầu bờ sông. Cũng hình thành ba cái hồ, địa thế cũng so với chung quanh cao hơn một số, chính thích hợp kiến tạo thành thị. Nơi này chỗ lĩnh địa trung tâm vị trí, phía trước là rộng lớn bình nguyên, có thể dùng để phát triển trồng trọt, đằng sau trăm dặm là Thái Mù Lạp Á Tuyết Sơn, các loại hoang dại tư nguyên phong phú. Các thú nhân bắt đầu động, đầu tiên là cho lĩnh chủ đại nhân dựng lều vải lớn không bình thường rộng rãi, bên trong các loại công trình đầy đủ, ở chỗ này tuyệt đối không bình thường thoải mái dễ chịu, chung quanh là một vòng hộ vệ lều vải, phụ trách bảo vệ lĩnh chủ an toàn. Khoảng cách mấy trăm mét địa phương, các thú nhân dựng khu sinh hoạt, thực bọn họ đều ở quen lều vải, tại giã ngoại sinh hoạt một điểm không cảm thấy khó chịu. Mấy ngày về sau, an ổn xuống, ngao người cùng chư tộc người bắt đầu kiến tạo thành bảo. Đây là một cái đại công trình, cần đã rất lâu ngày, Giang Hạo cũng không đổi, hắn thì là làm lên việc của mình. Lại khiến người ta tại chủ trướng bên cạnh làm hai cái lều vải, bên trong một cái trong lều vải, thả rất nhiều trứng ma thú. Giang Hạo chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ ấp trứng đi ra, gia tăng chính mình nhiệm vụ giá trị, chuyên môn chỉ định mấy cái thọ tộc người làm chuyện này. Thọ tộc người nơi nào đến? Tự nhiên là mua được nô lệ. Giang Hạo nơi này cũng không chỉ có chư nhân cùng ngao người, còn có rất nhiều hắn chủng tộc, thuật nghiệp có chuyên công, thọ tộc nhân tâm mảnh, thích hợp ấp trứng ma thú trứng, sơn dương tộc nhân là kiến tạo sư, cựu non tộc nhân làm theo là phi thường tốt đầu bếp, bạn gỗ lìn người là tốt nhất đào hầm chuyên gia. Một cái khác lều vải làm theo biến thành phòng nghiên cứu, ma pháp và đạo thuật, tại Giang Hạo nơi này sinh ra va chạm, để hắn say mê ở giữa. Hoàn thành thu thập ma thú, là vượt qua chủ yếu nhiệm vụ, có thể lãnh hội các cái thế giới khác biệt, học tập bản lĩnh, thì là Giang Hạo vượt qua lớn nhất động lực. Vài ngày sau, Giang Hạo làm ra một cái hình thù kỳ quái đồ, vật, tiêu lên ạ hiểu là Vịn, Hải Luân, Hệ Lận, Ngưng Ngọc Tam Nữ, cười băng xương ma lang, chạy đến mấy chục dặm bên ngoài tiến hành thí nghiệm. Trên đất trống, Giang Hạo từ không gian thả ra một cái siêu đại hình đồng còi, đường kính chừng 2 mét, chiều dài càng là đạt tới 4 mét, dùng giá đỡ cố định, đại khái một người cao, vừa vặn để Giang Hạo đứng tại miệng kén phát sinh. Tam nữ đều phi thường tò mò, vây quanh đại loa chuyển đứng lên. Phía trên khảm nạm ma hạch, có thể thôi động ma lực, những này khắc dấu minh văn là có ý gì, xem không hiểu. À dịu lạ vì đạo. Cảm giác giống như là đông phương pháp thuật minh văn. Ngưng Ngọc nhìn lấy đại loa bên trên điêu khắc minh văn đạo. Đại loa là âm nhạc pháp khí à, thú nhân tế tự có chút cũng sẽ dùng nhạc cụ đến gia tăng hành khúc uy lực. Hải Luân, Hệ Lần, hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo có chút đắc ý giải thích nói, ta dùng ma hạch làm động lực, tham khảo đạo gia phụ triện minh văn cùng ma pháp trận pháp, ở phía trên khắc họa khuyết đại âm thanh phù cùng tăng cường trận pháp, có thể đem thanh âm phóng đại thật nhiều lần, mà lại có thể tăng cường năng lượng chuyển vận, để ca lực ra lần. Chỉ giải thích không có trực quan hiệu quả, Giang Hạo chuẩn bị cho các nàng biểu diễn một lượt. Mấy người các ngươi trốn ở sau lưng ta cho các ngươi thí nghiệm một chút. Phía trước là thái mũ lạp á dưới chân núi tuyết rừng già rậm rạp, đại loa nhắm ngay bên kia, Giang Hạo ngâm sướng lên hành khúc tâm thần bất định. A a. Thanh âm đầu tiên vừa ra, thanh âm thông qua đại loa phóng đại, lập tức tăng cường vô số lần, tựa như lôi âm cuồn cuộn, tam nữ đều nhìn thấy, có một đạo cự đại tiếng gầm, vặn vẹo không khí, hướng về phía trước rừng rậm phóng đi, những nơi đi qua cỏ tranh bị đè thấp đầu. Oeng. Sóng âm tốt tựa như biển gầm, trực tiếp chụp về phía rừng rậm, cùng phong quét cảnh cây loạn lắc, lá cây rầm rầm rung động. A a. Hành khúc xông vào rừng rậm, một cỗ hỗn loạn ma lực phát ra, phần phật, trong rừng cây bay lên vô số phi điểu, cả kinh bay về phương xa. A tê đắc, ngao ngao ngao. Trong rừng phát ra từng tiếng thú hống, cả kinh không được gào thét, chạy từ phía. Tam nữ giờ phút này cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tránh sau lưng Giang Hạo, cũng đều dùng hai tay che lỗ tai. Có thể coi là như thế, cổ ma âm kia vẫn như cũ tiến vào lỗ tai, phải biết, tâm thần bất định có thể loạn tâm trí người, để cho người ta sinh ra nóng nảy. Trước đó Giang Hạo hát đi ra liền đã không bình thường đáng sợ, hiện tại dùng cái này siêu cấp khuếch tâm khí, uy lực tăng cường hơn mấy chục lần, hiện tại đã không phải là đáng sợ, mà chính là khủng bố. Giang Hạo ra sức ca hát, hắn muốn chắc thí ra cái này đại loa đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng phúc hiệu quả, lấy hiện tại kết quả nhìn, Giang Hạo phi thường hài lòng. Ai ra ưu ai ra ưu. Giang Hạo càng hát càng khởi kình, tâm lý gọi là một cái thoải mái. Đúng lúc này, trong rừng đống nhiên truyền ra một tiếng to rõ long ngâm. Ngang. Cái này tiếng long ngâm to rõ dị thường, Giang Hạo cùng tam nữ cũng nghe được, Giang Hạo cũng là sững sờ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ có cự long ở chỗ này nghỉ lại. Hô. Một đường bóng người to lớn từ rừng ra rậm rạp bên trong phóng lên tận trời, Giang Hạo lập tức nhận ra, đây tuyệt đối là một đầu cự long. Hình thể chừng một khung diệt 20 máy bay chiến đấu lớn nhỏ, toàn thân từ hỏa lớp vảy màu đỏ kiện hàng, cánh khổng lồ cũng là hỏa hồng sắc, trên đầu long giác lại là kim sắc, con mắt cũng là kim sắc. Thật xinh đẹp. Giang Hạo tâm lý tán một tiếng. Nay cự long tại thiên cái trước xoay quanh, mắt to nhìn thấy Giang Hạo bọn người, lập tức biết cũng là bọn gia hỏa này dở cho quỷ, tâm lý phẫn nộ, xoay người một cái hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. A, là Á Long ma thú hỏa long, cái này cũng đã trưởng thành, lý sắt chúng ta chạy mau. Tiểu hồ ly Hải Luân, Hệ Lần, đại cả kinh kêu lên. Giang Hạo lại lên khác tâm tư. Hắn thân phận bây giờ tuy nói là Thánh Long Tế Tự, có thể chiến sùng phách hạ còn không dứt sữa, căn bản không thể trợ giúp chính mình chiến đấu, hắn cần một cái đủ mạnh lực chiến sùng, cái gì tốt nhất, tự nhiên là loại này có thể bay lại có thể đánh á long ma thú. Đại lục cự long số lượng rất ít, Hải Luân, Hệ Lần, chúng nói chúng nó bình thường đều tại Long Đảo ở lại, hôm nay thật vất vả đụng phải một cái, hắn làm sao bỏ được từ bỏ. Hải Luân, Hệ Lần, A Diệu Lạ Vìn, Ngưng Ngọc, ba người các ngươi lập tức cưới lên ma lang rời đi nơi này, càng xa càng tốt, ta phải bắt được gia hỏa này. Giang Hạo ngữ khí kiên định đạo. Lý Sát, nó rất cường đại, ngươi hội gặp nguy hiểm, để cho ta tới giúp ngươi. A Diệu Lạ Vìn quan tâm nói. Không, chính ta có thể làm, các ngươi nhất định phải rời đi. Giang Hạo hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Ngưng Ngọc lớn nhất hiểu chuyện, nàng biết, đợi ở chỗ này sợ sợ không chỉ không thể hỗ trợ, còn có thể thêm phiền phức. Chào hỏi hai nữ rời đi, nhìn lấy ma lang mang theo tam nữ nhanh chóng chạy xa, Giang Hạo lúc này mới yên tâm. Quay đầu nhìn hướng hỏa long nổi giận đùng đùng đã bay đến phụ cận, Giang Hạo thậm chí nhìn thấy cự long mở ra trong miệng rộng, đã bắt đầu ra bên ngoài bốc khói. Hít sâu một hơi, Giang Hạo đối đại loa hét lớn một tiếng, ai ra u ai ra u. Một đạo cự đại tiếng gầm lao ra, cự long phảng phất gặp trọng kích, thân thể trên không trung một cái dừng lại, lập tức khó chịu phát ra gầm lên giận dữ, ngang. Hô. Một đạo hừng hực hỏa diễm hướng về Giang Hạo phun đến, Giang Hạo vung tay lên, trong nháy mắt đem đại loa thu nhập không gian, trên thân dâng lên một tầng kim quang. Hỏa diễm phun đến Giang Hạo trên thân, lập tức bị kim quang cản ở bên ngoài. Lúc này cự long đã đến phụ cận, Giang Hạo lợi dụng đúng cơ hội, thi triển khinh công siêu nhảy lên, từ hỏa diễm bên trong thoát ra, lập tức rớt xuống hỏa đỉnh đầu rồng, cưỡi tại hỏa long trên cổ, hỏa long lân phiến không trôi chảy, ngồi lên rất lợi hại không thoải mái, châm cái mông. Ngang. Hỏa long phát ra gầm lên giận dữ, lại bị nhân loại cưỡi tại trên cổ, hỏa long giận dữ, chớp động cánh trên không trung tới một cái 7-200 độ điên cuồng xoay tròn, muốn đem cái này đáng chết thú nhân bỏ rơi qua, có thể nó nào có dễ dàng như vậy vứt bỏ Giang Hạo. Giang Hạo nắm chắc đôi kia kim sắc long giác, ngồi không bình thường an ổn. Ngươi cuồng mặc cho ngươi cuồng, gió mát lướt nhẹ qua núi. Hỏa long bắt đầu điên cuồng gia tốc, cùng gió thổi Giang Hạo y phục bay phất phới, vẫn như trước vùng không thoát Giang Hạo. Hỏa long xem xét loại tình huống này, đông nhiên hướng về phía dưới phóng đi, phía trước là một mảnh cự đại vách đá, hỏa long muốn đâm chết Giang Hạo. Siêu, hung hăng vọt tới vách đá. Giang Hạo trên thân kim quang đại phóng, ngay tại muốn tiếp xúc trong tích tắc, siêu xoay người một cái, tòng long trên lưng chạy đến dưới cổ mặt. Ầm ầm, cự long đụng vào trên vách đá dựng đứng, cứng rắn long lân đụng hòn đá vỡ nát, quần quần lấy hạ xuống, cự long cũng giữa không trung lăn mấy lần, sau cùng rơi trên mặt đất. Lắc lắc có chút choáng váng đầu. Vốn cho rằng đã đem cái kia đáng chết thú nhân đụng thành thịt nát, không nghĩ tới bóng người nhoáng một cái, nhân loại kia lại lẻn đến trên lưng nó. Ngang. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng lúc này, Giang Hạo phát động động vật câu thông năng lực, cùng đầu này cự long câu thông, không nên phản kháng, ngươi đánh không lại ta, ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ thế nào. Cự long đầu tiên là sững sờ, không nghĩ đến cái này thú nhân vậy mà có thể cùng chính mình tâm linh câu thông, lập tức phẫn nộ đáp lại, không, tuyệt không. Nghe được đáp lại Giang Hạo cũng là hơi sững sờ, lại là nữ hải thanh âm. Khủng long bạo chúa cái sao? Chương 1350, lại thu long sủng. Siêu. Khủng long bạo chúa cái lần nữa bay vút lên trời, sau đó lại lần vọt tới mặt đất, Giang Hạo trốn tránh, lần này hỏa long học tinh, trên mặt đất liều mạng lăn lộn, muốn đè chết Giang Hạo, có thể Giang Hạo trên thân chống lên kim cương bất hoại thần công, coi như đập xuống đất, cũng không thể phá kim cương cháo làm bị thương hắn. Rầm rầm rầm. Hỏa long nổi điên giống như giày vò, nện chung quanh núi đá bắn bay, cây cối đứt gãy một chỗ, nàng thể lực dị thường cường hãn, giày vò mười mấy phút còn không ngừng nghỉ. Mở ra kim cương bất hoại, linh lực tiêu hao rất lớn, tại tiếp tục như vậy đoán chừng kiên trì không vài phút, Giang Hạo não tử nhất chuyển, đống nhiên thả ra thánh long khí tức, đồng thời dùng động vật câu thông năng lực cho hỏa long truyền âm. Lập tức dừng lại, nếu không ta đem thả ra thánh long. Cảm nhận được cường đại thánh long khí tức, hỏa long lập tức dừng lại, ngừng tại nguyên chỗ hô hô thở. Nàng cảm giác không bình thường rõ ràng, này là đến từ Thánh Long khí tức uy áp, Long tộc cấp bậc khái niệm không bình thường trọng, Khủng Long Bạo Chúa cái lập tức bị chấn trụ. Ngươi lại là Thánh Long chiến đấu đồng bọn? Khủng Long Bạo Chúa cái không dám tin hỏi. Long tộc trí tuệ không xuống nhân loại, cho dù có Long thành vì nhân loại tọa kỵ, cũng sẽ không nói là sủng vật, chỉ thừa nhận là chiến đấu đồng bọn. Giang Hạo cho tới bây giờ đều coi là giữa thiên địa không có không thể hốt du người, trước mắt cự Long càng là như vậy, ngựa khí trịnh trọng nói. Ta chính là thú nhân đế quốc cao quý nhất Thánh Long Tế Tự, chiến thắng ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi đi theo ta, trở thành ta đồng bọn, tuyệt đối không bôi nhỏ ngươi. Ngươi cũng có Thánh Long đồng bọn, vì cái gì còn muốn tìm ta? Khủng Long Bạo Chúa cái nghi ngờ hỏi. Chiến thần còn có 3 cái chiến đấu đồng bọn đâu, ngươi nói đúng à, ta là trời sinh linh hồn ca giả, chỉ tu luyện thời gian 1 năm, liền đã đạt tới quyền trượng tế tự, còn là một vị thánh long tế tự, tương lai tất sẽ thành đại lục mạnh nhất tế tự. Đi theo ta, trở thành ta đồng bọn, khai sáng một đoạn truyền kỳ, lịch sử hội ghi chép, ngươi đã từng là đại lục truyền kỳ tế tự đồng bọn một trong, bị tái nhập sử sách. Hỏa long mắt to màu hoàng kim chớp chớp, nàng có chút tâm động, còn sống vì cái gì, trừ ăn uống, long cũng muốn quát tháo phong vân. Trở thành đại lục người người kính ngưỡng cự long, long tộc trong lịch sử, có rất nhiều đi theo đồng bọn chiến đấu truyền thuyết. Trở thành chiến đấu đồng bọn đối long tộc tới nói cũng không phải là sỉ nhục, chỉ là chúng nó không bình thường cẩn thận, muốn tìm loại kia có cực đại tiềm lực, tương lai khả năng có đại thành tựu đồng bọn. Giang Hạo giờ phút này còn tại dùng năng lực cùng cự long câu thông, có thể cảm nhận được nàng tâm tư, cảm giác được nàng tâm động, tiếp tục tăng giá. Về sau ăn uống, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỗ này có cực lớn sùng vật không gian. Nếu như ngươi ưa thích hoàng kim, ma tinh, bảo thạch loại hình đồ, vật, ta có thể hứa hẹn, đem ngươi không gian lấp đầy. Có biệt thự có xe sang trọng, dạng này sức hấp dẫn đối một cái mẫu long tới nói không bình thường chí mạng. Ta mộng tưởng cũng là ngủ ở tiền vàng bảo thạch trong đống, ngươi thật có thể đem sủng vật không gian lấp đầy. Khủng long bạo chúa cái nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo tâm lý đại hỉ. Ha ha, chỉ cần xin hỏi giá, liền không sợ ngươi chạy. Đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là thánh long tế tự. Toàn bộ đại lục có mấy cái thánh long tế tự, thú nhân đế quốc có mấy cái thánh long tế tự. Giang Hạo đạo, nếu như ta không thích ở tại sủng vật không gian bên trong, ngươi không thể ép buộc ta. Khủng long bạo chúa cái tiếp tục mở điều kiện. Đương nhiên, ngươi là ta đồng bọn, ta tuyệt sẽ không hạn chế ngươi. Này, ta còn muốn ăn được ăn, nướng thịt bò chín, mỗi bữa ta muốn ăn 2 đầu. Không có vấn đề, có thể cộng thêm ngươi 2 con dê. Mấy vạn người đều nuôi, còn sợ nuôi không nổi một cái khủng long bạo chúa cái. Tiên vàng, bảo thạch, ăn, uống, ở, dùng, khủng long bạo chúa cái nháy mắt to tính toán, giống như cũng không thiếu, mà lại đối phương còn là một vị thánh long tế tự, tương lai rất có thể có đại thành tựu, tính thế nào đều không lỗ. Tốt, ta đồng ý trở thành bọn ngươi bạn. Khủng long bạo chúa cái rốt cục đáp ứng. Ha ha ha. Giang Hạo tâm lý cười to 3 tiếng. Ta đến thi triển khế ước hành khúc, không nên chống cự, hoàn thành khế ước. Giang Hạo nói xong, bắt đầu ngâm hát lên. Xoát. Một vòng ánh sáng bọc tại Giang Hạo cùng cự trên thân rồng, Hỏa Long cảm nhận được là bình đẳng khế ước về sau, tâm lý đồng ý ký kết, trên thân 2 người đồng thời bước lên quan mang. Lóe lên một cái rồi biến mất khế ước thành lập. Từ nay về sau, 2 người sẽ thành tín nhiệm nhất đồng bọn, lẫn nhau dựa vào, không rời không bỏ, cùng một chỗ chiến đấu sáng tạo tương lai. Bởi vì là bình đẳng khế ước, Giang Hạo không thể giống chủ tớ khế ước như thế, mệnh lệnh cự Long làm cái gì, đơn giản tới nói cũng là quan hệ hợp tác. Khi cái này hợp tác là tại thần cam đoan dưới, sẽ không lừa gạt thương tổn đối phương. Thực cái này đã không bình thường khó được. Nếu như hiện thực thế giới có loại khế ước này, chắc chắn sáng lập vô số tài phú, mà không cần đem ý nghĩ dùng tại lục đục với nhau bên trên. Khế ước hoàn thành, Giang Hạo từ khủng long bạo chúa cái thân thể bên trên xuống tới, nhìn lấy hồng sắc cự long, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, hỏi, ngươi có danh tự sao? Đương nhiên, ta gọi đại sĩ. Đại sĩ không phải lông mày tia. Giang Hạo nhớ kỹ có một cái tiên nữ long gọi lông mày tia, chính mình làm một cái khủng long bạo chúa cái, gọi đại sĩ. Giống như mà vật thế giới song chấn động nữ tiểu đại sĩ, tóc ngắn áo da, xinh đẹp lại già dặn, song chấn động nữ, chạy song chấn động, cho nên nói không có lấy sai ngoại hiệu. Ngươi có thể biến thành hình người sao? Giang Hạo hỏi. Đại sĩ ngữ khí kinh ngạc nói ra, ngươi có được thánh long, chẳng lẽ không biết những này, chỉ có thần thánh cự long tài năng biến thành hình người, chúng ta á long là không thể biến thành hình người. Trừ phi tiến giai đến thần thánh cự long thực lực, bất quá Á Long muốn tu luyện tiến giai đến thánh long, muôn vàn khó khăn, khả năng cần mấy trăm hơn ngàn năm tuế nguyệt. Không có việc gì, ta về sau lại trợ giúp ngươi. Giang Hạo đạo. Đại sĩ nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ta có thể nhìn xem ta phòng ở mới sao? Đương nhiên. Giang Hạo xuất ra không gian huy chương, trực tiếp đem đại sĩ thu vào qua. Không gian rất lớn, đại sĩ có thể tùy ý chuyển động, có thể chung quanh trống rỗng, Giang Hạo hứa hẹn tiền vàng. Bảo thạch, ma hạch ma tinh một khối đều không có. Giang Hạo cười cười, ta nói là về sau, yên tâm, về sau ta hội chuẩn bị cho ngươi.